thi công trọng chỉnh trong hoa viên, mùa hạ ngô đồng trong gió lắc lư cành lá, xuyên thấu qua loang lổ bóng cây sái lạc đầy đất ánh trăng. Xanh biếc mặt cỏ tử vi hoa nở rộ, trong hoa viên ương màu làm suối phun trì, ảnh ngược bóng đêm sao trời. Tử vi hoa bay xuống mặt nước, nhộn nhạo ra nhợt nhạt gợn sóng, mơ hồ có thể thấy được đáy nước vượng tán nếp vốn làn váy. Tố sắc váy trăng chuế nhỏ vụn dâm bực hoa, càng thêm sấn đến da thịt tái nhợt tinh tế. Mềm mại tóc con giống như thủy mặc tản ra, yên lặng ở nguồn nước chỗ sâu trong. Nước trong nhộn nhạo khởi mỏng manh dao động, đáy ao màu lam gạch men sứ trống rỗng xuất hiện hình bầu dục lốc xoáy đường hầm, huỳnh màu xanh lục số liệu từ lốc xoáy đường hầm chui ra, cuốn quanh kia mạt bóng trắng. Màu xanh lục số liệu hiện ra tuyến trạng vây quanh bóng trắng giao triển, dần dần cùng thân thể này dung hợp. Rách nát linh kiện thông qua lốc xoáy đường hầm trồng chất ở đáy hồ, lục quang dần dần biến thiện, thẳng đến đường hầm biến mất liền lại vô tung ảnh. Đen nhánh trong hoa viên xuất hiện cái người mặc TAE củn do chế phục nam hải, khẩn nắm chặt cổ áo mang theo thai nghe đôi mắt quay tròn nhìn chung quanh, trong miệng nhắc mãi các lộ thần phật. Hôm nay làm sai sự bị phạt huấn luyện phiên bội, kết thúc huấn luyện hậu thiên đều đen, nếu không phải vội vã về nhà, hắn đánh chết đều không muốn đi này thi công lộ. Điểm chân đạp lên đá cuội thượng, đi ngang qua suối phun chỉ khi tử vi hoa bay xuống trước mũi, nam hải nhịn không được đánh hắt xì. Xoa phát ngứa chót mũi, nam hải lẩm bẩm xui xẻo. Sáng tỏ ánh trăng sái lạc xanh lam trì mặt, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nhộn nhạo khởi gợn sóng, nam hải trứng mắt, cảm giác chân có điểm nhún ra. Gợn sóng biến thành cuộn sóng, hai chỉ lạnh băng tay từ đáy nước chui ra, lộ ra tinh tế tái nhợt cánh tay. Nam hải run run hai chân, dương miệng muốn gọi lại sợ hãi phát không ra thanh âm. Cánh tay phía dưới chính là đầu, cặp eo tóc dài bị thủy xuống nước, dán ở trên mặt chỉ lộ ra xanh tím môi. Tố bạch váy dài bọc gầy yếu thân thể, làn da mơ hồ lộ ra màu xám. Má ơi, sư minh này có yêu tinh. Nam hải nước mắt tiêu ra, té ngã lộn nhào gào chạy xa. Bóng trắng bơi tới suối phun bên cạnh ao bò đến trên bờ, đi chân trần dẫm lên gạch men sứ, ngốc ngốc nhìn đáy nước. Ánh trăng bị mây đen bao trùm, bóng trăng cứng đờ đẩy ra che mặt đầu tóc, lộ ra xinh đẹp hôn huyết ngũ quan, mặc lam đôi mắt giống lưu ly tinh xảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư giao là tinh tế liên bang nghiên cứu chế tạo ra đầu lệ võ trang hợp thành người là dùng sắp tử vong nhân loại thân thể cải tạo mà thành, thông thường đều dùng cho xã hội phục vụ. Sau lại liên bang viện nghiên cứu đưa ra nghiên cứu chế tạo võ trang hợp thành người dùng làm chiến đấu, lại bị liên bang chính phủ bác bỏ. Viện nghiên cứu bí mật đem tư giao nghiên cứu chế tạo ra tới, sự tình bại lộ sau viện nghiên cứu bị niêm phong, mà tư giao cũng đem gặp phải tiêu hủy. Là lính đánh thuê lão Diêm đem nàng cứu đi, dưỡng nàng chiếu cố nàng, giáo nàng đọc sách chiến đấu. Tư giao võ trang hợp thành nhân thân phân bại lộ sau, tao ngộ liên bang chính phủ đuổi giết, lão Diêm mang theo nàng lưu lạc tinh tế trốn tránh. 4 năm đuổi giết trốn tránh, lão Diêm vì cứu nàng bị quân đội đánh gục, nàng điều khiển phi thuyền chạy trốn tới tinh tế, cuối cùng không đường có thể đi tự bạo nguồn năng lượng cùng liên bang quân đội đồng quy vu tận. Theo đạo lý tới nói nàng hẳn là đã chết, như vậy khủng bố nguồn năng lượng nổ mạnh, nàng cho dù là võ trang hợp thành người cũng căn bản vô pháp tồn tại. Đêm hè phong vẫn như cũ khô nóng, tư giao quần áo đã nửa làm. Suối phun đáy ao trồng chất nổ mạnh sau máy móc linh kiện, tư giao ngốc ngốc nghiêng đầu, trong mắt màu xanh lục số liệu hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc sao lại thế này. Lão Diêm trộm tới liên bang tác chiến phi thuyền, cho dù nổ mạnh rách nát linh kiện cũng nên rất nhiều, vì cái gì chỉ còn lại có bánh xe. Cơ sở dữ liệu hỗn loạn, tư giao đầu vóc choáng váng ngồi dưới đất, nhìn trắng non tay nửa ngày, như thế nào liền nguồn năng lượng pháo đều không thể thay đổi. Nàng bị cải tạo thời điểm, trừ bỏ đầu bên ngoài, thân thể của nàng 90% đều bị tháo dỡ cải tạo thành máy móc, liền trái tim đều trở thành nguồn năng lượng cung ứng chỗ. Thử đem ngón tay gác trong miệng cắn cắn, có điểm đau. Căn cứ cơ sở dữ liệu hỗn loạn tư liệu, nàng hiện tại thân thể này hẳn là thuộc về nhân loại bình thường đi. Bị cải tạo khi nàng ký ức bị rút ra, tha thứ tư giao thật sự không biết nên như thế nào vận dụng khối này yếu ớt thân thể. Tinh tế kia chàng nổ mạnh đem nàng trực tiếp hoành thành nhân loại, tư giao cơ sở dữ liệu chết máy, nàng hiện tại hảo hy vọng lão Diêm ở. Lão Diêm như vậy thông minh khẳng định có thể giúp nàng. Nay chẳng lẽ chính là lão Diêm thường nói hồi từ trong bụng mẹ trọng tạo. Tư giao trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Lấy ra không gian giới, tuy rằng bị nổ mạnh chấn ra cái khe, nhưng cũng không hư hao bên trong, hậu kỳ tu tu vẫn cứ có thể sử dụng. Đây là Lão Diêm cấp lễ vật, Lão Diêm nói không thể đánh mất. Tư Giao. Tư Giao nơi xa truyền đến nôn nóng kêu gọi thanh, mơ hồ thân ảnh dần dần đến gần. Tư Giao đem nhẫn xùy lên, đứng dậy nhìn phía đi tới kỳ quái nam nhân. Nam nhân nhìn đến Tư Giao sau, nhanh hơn bước chân chạy đến Tư Giao bên người muốn túm chặt nàng, lại bị Tư Giao nghiêng người né tránh. Nam nhân giật mình lăng nháy mắt, ngay sau đó lại mặt giận dữ nói Tư Giao, ta cùng ngươi đã nói không được trèo tường trốn đi, ngươi biết ta nhiều lo lắng ngươi sao. Tư Giao hơi há mồm, vừa định hỏi đối phương thân phận, lại bị nam nhân cưỡng chế túm lôi đi này nửa đêm ngươi chạy loạn, bị lừa bán làm sao bây giờ. Người xấu liền thích ngươi loại này mềm mại dương, đem ngươi bắt đi bán được trong núi làm tức phụ, thành hoa sinh hải tử, liền cùng heo hơi nhãi con dường như. Nghe nam nhân rong dài nghe không hiểu vô nghĩa, Tư Giao trong mắt cơ sở dữ liệu nổ mạnh, hoàn toàn chết máy chờ đợi khởi động lại. Kia chàng nổ mạnh không đơn thuần chỉ là đem nàng nổ thành nhân loại, giống như còn tạc nằm liệt nàng thế giới quan. Tư Giao bị tún ngồi trên xe điện, nhìn đường phố bay nhanh ô tô, bắt trước ở Liên bang viện bảo tàng cổ xưa kiến trúc, Tư Giao trong mắt tính mịch rốt cuộc rách nát. Nam nhân cưới phấn hồng xe điện chở Tư Giao tới mục đích địa, Tư Giao ngửa đầu nhìn cũ nát lâu viện, mặc niệm ra chiêu bài viết tên. Hoa Đồng Bệnh viện Tâm Thần. Nói bệnh viện tâm thần là cái gì? Đừng thất thần chạy nhanh cùng ta đi vào. Nam nhân lôi kéo Tư Giao đi vào bệnh viện. Đói sao? Nhưng muốn uống thuốc trước đã, ngoan ngoãn uống thuốc xong ta cho ngươi lấy ăn ngon. Tiểu Lục đã trở lại. Trong cửa đại gia thủ 70 đồng tiền đảo tới phá tivi, cười cùng nam nhân chào hỏi. Tư Giao lại trèo tường trốn đi. Là ta sai, sáng nay quên cho nàng uống thuốc đi. Nam nhân quen thuộc lấy đi cửa sổ chuyển phát nhanh. Nam nhân mang theo Tư Giao tiến lâu, sau đó đi nhờ thang máy. Đối với chung quanh xa lạ hết thảy, Tư Giao vẫn duy trì tùy thời chiến đấu cảnh giác, yên lặng đi theo trước mắt nam nhân. Thang máy tới 8 lâu, mới vừa khai thang máy liền thấy hành lang ngồi xổm cái đầu đỉnh lá cây thanh niên, nhìn đến Tư Giao thanh niên nhếch miệng cười, lộ ra đáng yêu răng nanh cùng má lún đồng tiền. Giao Giao, ta thực mau liền phải nở hoa rồi. Tư Giao biểu tình chất phát xem xét mắt thanh niên đỉnh đầu. Nở hoa. Hắn là thực vật biến dị thể. Khương Miểu, không được cùng Giao Giao hồ nháo, chạy nhanh đi ngủ. Nam nhân hù mặt gian dậy. Giao Giao, chờ ta nở hoa rồi ta liền mang ngươi về nhà. Khương Miểu đỉnh lá cây, vui sướng nhảy nhót đi rồi. Nam nhân mang theo Tư Giao trở lại phòng, đẩy cửa bật đèn đem hủy đi phong chuyển phát nhanh đưa cho Tư Giao. Cho ngươi mua quần áo mới. Chủ nhật tuần sau có huyện lãnh đạo thị sát, xuyên đẹp chút. Tư Giao trầm mặc tiếp nhận quần áo, nam nhân xoay người bắt đầu giúp Tư Giao thu thập nội vụ chúng ta bệnh viện sau lâu nên sửa chữa lại, đến lúc đó không tài chính làm sao, tổng không thể kêu người bệnh ngủ bên ngoài, cho nên các ngươi muốn ngoan, đến lúc đó ở lãnh đạo trước mặt biểu hiện hảo chút. Nam nhân nói Tư Giao nửa câu cũng chưa nghe hiểu, nhưng Tư Giao lại nghe ra nam nhân bất đắc dĩ ngữ khí. Tư Giao nháy đôi mắt, đáy mắt màu xanh lục số liệu hơi túng lướt qua, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tới rồi nào đó xa xôi lạc hậu tinh cầu. Lục bác sĩ, viện trưởng tìm ngài qua đi. Cửa phòng bị đẩy ra điều khe hở, nữ hài đầu chui vào tới cười nói. Người hống Giao Giao uống thuốc ngủ, ta đi tìm viện trưởng. Nam nhân xoay người lại dặn dò Tư Giao. Đợi lát nữa uống thuốc xong liền ăn cơm, sau đó ngoan ngoãn ngủ. Nam nhân nói bãi liền rời đi phòng. An mặc phấn hồng hộ sĩ phục nữ hài bưng dược bàn vào nhà, thuần thục bắt đầu điều dược Tư Giao, ngươi lại cấp Lục bác sĩ thêm phiền toái. Nữ hài quay đầu phồng lên gương mặt phảng phất có chút sinh khí Lục bác sĩ gần nhất bởi vì bệnh viện tài chính sự rất mệt, ngươi cũng đừng lại phiền hắn. Tư Giao trầm mặc không nói, hoặc là nói nàng căn bản không biết nên nói cái gì. Nữ hài cho rằng nói trọng, do dự mà xoay người xin lỗi ta không tưởng hung ngươi, ta chỉ là đau lòng Lục bác sĩ. Hán, là ai? Tư Giao thanh âm có chút khàn khàn. Nữ hải sửng sốt ngay mắt, dương miệng biểu tình quái dị Tư Giao, ngươi đây là? Có thể nói. Các ngươi là ai? Tư Giao hỏi. Nữ hải nhìn chằm chằm Tư Giao nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay người lao ra đi, sau đó chỉnh đống lâu vang lên nữ hải Hà Đông Sư hống Lục bác sĩ. Tư Giao có thể nói. Tư Giao ở trong phòng trạm có nửa phút. Sau đó liền có rất nhiều bác sĩ tiến vào đem nàng vây quanh. Tư Giao khắc chế không nhảy cửa sổ chạy trốn, thuận theo phối hợp các hạng kiểm tra. Trong đó Tư Giao cũng biết chút sự tình, Lục bác sĩ là Lục Trạch Quang, nàng mới vừa tiến bệnh viện tâm thần khi chủ trị bác sĩ. Vừa mới kia giọng rất lớn nữ hải kêu Tần Ngư, mới vừa tốt nghiệp tới nơi này thực tập tiểu hộ sĩ. Còn có trọng yếu phi thường một chút, nơi này là địa cầu, hơn nữa vẫn là khoảng cách đã từng tinh tế mấy vạn năm địa cầu. Tư Giao nằm ở trên giường ngốc ngốc nhìn đen nhánh nóc nhà, kia thanh nổ mạnh hủy diệt nàng nguyên thân, còn đem nàng bắn cho trở về khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ địa cầu. Sớm biết rằng như vậy đơn giản, nàng lúc trước liền trực tiếp lấy nguồn năng lượng pháo hoanh tạc Lao Diêm. Lao Diêm đã từng rượu gót nàng nói qua một bí mật, hắn đến từ cổ địa cầu. Lao Diêm nói hắn là quân nhân, chấp hành ngoại cảnh duy cùng nhiệm vụ khi hiểm hộ đồng đội rút lui, bị quân địch đạn pháo đánh trúng, lại lần nữa thức tỉnh khi liền ở tinh tế. Biết thân phận bại lộ sau Lao Diêm không có hoảng loạn, ngược lại thường xuyên cùng nàng nói đã từng chuyện xưa, bao gồm hắn mật mã, còn có trộm tư tàng tiểu kim khố. Lao Diêm nói cái này kêu xuyên qua, ở hắn thế giới là thực thời thượng sự tình. Tư Giao cắn ngón tay lại lần nữa cảm giác chỉ số thông minh thiếu phí, yên lặng tưởng niệm không gì làm không được Lao Diêm, nếu là Lao Diêm còn bồi nàng thật tốt, Lao Diêm khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Vô luận phát sinh như thế nào sự, Lao Diêm hắn tổng có thể gánh vác khởi sở hữu khó khăn, đem tốt nhất đưa cho nàng. Bất quá nói trở về, bệnh viện tâm thần rốt cuộc là cái gì tinh cầu tổ chức? Tư Giao tỏ vẻ ngốc ngốc mặt. Hãm sâu quân địch buồn doanh bên trong, Tư Giao ẩn nút mấy ngày thăm dò bệnh viện tâm thần các loại đột phá lộ tuyến, đồng thời cũng tìm được thân thể này thân phận. Tư Giao là cái bé gái mồ côi, nửa năm trước thấy song thân tử vong, sau đó liền có chút thần trí không rõ. Tư Giao phụ thân là y quốc lưu lạc họa gia, mẫu thân là huyện thành hộ sĩ, cơ duyên xảo hợp tới tràng vượt quốc luyến. Dựa theo nơi này cách nói Tư Giao là hôn huyết hoa hoa, mà ở Tư Giao xem ra, thân thể này thuộc về tạp giao. Tư Giao nằm ở bệnh viện mặt cỏ thượng, hưởng thụ tinh tế khó có dương quang, kỳ thật nói thật nơi này rất không tồi, nếu không có bác sĩ đuổi theo nàng uy dược dưới tình huống. Tư Giao biết chính mình trở về tỷ lệ xa vời, nàng không dám khiêng pháo chiếu chính mình oanh, nàng không xác định hồi tinh tế cùng oanh thành tra đối lập suất. Hiện tại thân thể này sẽ đau, nếu thất bại liền thật sự thành pháo hôi. Huống chi nơi này tuy rằng lạc hậu, nhưng ít ra không có liên bang đuổi giết, nàng liền quyền đương gác nơi này dưỡng lão. Liên bang đã từng đem nàng cùng Lão Diêm đuổi đi cùng tôn tử dường như, mãn tinh tế chạy loạn, hiện tại phỏng trừng liên bang liền tính đem tinh tế toàn khai quật, cũng tìm không thấy nàng. Tư Giao xoa chua xót đôi mắt, khỏe mắt nhiễm sinh lý nước mắt, đều phải đã quên nàng hiện tại là nhân loại, không thể tổng nhìn chằm chằm thái dương nạp điện. Khương Miểu đỉnh lá cây chạy đến Tư Giao bên người, nhấp khỏe miệng má lún đồng tiền thoạt nhìn rất khổ sở Giao Giao, ta như thế nào còn bất khai hoa. Tư Giao ngồi xếp bằng ngồi dậy nhìn Khương Miểu, trầm mặc tổ chức ngôn ngữ. Về mải, Khương Miểu phồng lên má giúp mặt nghẹn đỏ bừng, mắt thấy con mắt liền phải khai áp phóng thủy. Tư Giao chỉ vào bệnh viện thụ tiếng nói mềm như bông nói thực vật đều yêu cầu thủy. Giao Giao ngươi có thể giúp ta sao? Khương Miểu giống chỉ ấu lộc chờ mong nhìn Tư Giao. Tư Giao nhìn Khương Miểu tự hỏi một lát, đứng dậy lôi kéo Khương Miểu nói ngươi cùng ta tới. Tư Giao mang theo Khương Miểu đi bệnh viện chỗ ngoặt, nơi đó có thùng tưới hoa thủy, Tư Giao khom lưng đem thùng xách lên tới ngươi ngồi xổm xuống. Khương Miểu nghe lời ngồi xổm xuống, đôi mắt ướt át nhìn Tư Giao. Tư Giao mặt vô biểu tình vỗ Khương Miểu bả vai ta cho ngươi tới nước, ngươi thực mau là có thể nở hoa rồi. Tư Giao đem thùng cử cao, chiếu Khương Miểu đầu cái đi, chỉnh xô nước tới ở Khương Miểu trên đầu, Khương Miểu nháy mắt thành gà rớt vào nồi canh. Hát xì. Khương Miểu ôm cánh tay run lên, mềm mại tóc đen dán ở trên trán, thoạt nhìn đã đáng thương lại hủy khuất. Tư Giao nhìn Khương Miểu trên đầu chiết nhánh cây trợn tròn mắt, như thế nào cấp tới chiết. Khương Miểu lung tung xoa trên mặt thủy, bẹp miệng muốn khóc Giao Giao ta lãnh. Nếu không ta bảo hố cho người chôn trong đất. Thực vật đều là yêu cầu thổ nhưỡng. Tư Giao do dự. Khương Miểu phồng lên quay hàm, nhìn đến Tư Giao thật muốn lấy sẻng đào hố, tức khắc cấp dọa khóc ta không cần chôn hố, ta sợ. Tư Giao. Tần Ngư giống giận truyền đến, Tư Giao quyết đoán ném xuống sẻng cất bước liền chạy. Khương Miểu muốn đuổi theo Tư Giao rời đi, lại bị Tần Ngư duỗi tay méo sau cổ áo, nhìn đến Khương Miểu đáng thương bộ dáng, Tần Ngư tức khắc nổi trận lôi đình Tư Giao, ngươi lại khi dễ bạn chung phòng bệnh. Tư Giao giấu ở buồn hoa trinh sát chung quanh địch tình, xác định Tần Ngư không có truy tung tới. Trước mắt là địch cường ta nhược, Tư Dao cảm thấy nàng muốn ẩn nút, sau đó chờ đợi thời cơ phá vây rời đi. Đầu đỉnh khô thảo chui ra bùn hoa, bệnh viện nhà ăn sau tới gần đường phố, Tư Dao xoay người nhìn đến ghé vào song sắt trước bệnh nhân phục. Tư Dao lóp chân đi qua đi ngồi xổm người nọ bên cạnh, cùng hắn nhìn quặng cu é đường phố. Gió nhẹ vô pháp thổi tan khô nóng, thanh niên quần áo bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt lại như cũ chấp nhất nhìn chằm chằm bên ngoài. Ngươi tưởng treo tường đi ra ngoài sao? Tư Dao thử lay động song sắt, hiện tại thân thể trạng huống tạm thời vô pháp phá hủy, nghĩ ra đi chỉ có thể trèo tường. Ta ở tự hỏi luận văn tốt nghiệp đề tài. Thanh niên biểu tình thực nghiêm túc, Tư Dao cảm giác hắn nói luận văn tốt nghiệp khẳng định rất quan trọng, tựa như liên bang chính phủ văn kiện bí mật. Thanh niên nhìn phía Tư Dao, giữa mày hơi hơi nhăn lại, ta là TH Đại Triệu Khiêm Thành, ngươi là nào giới nào ban? Ta là tinh tế dân du cư Tư Dao. Tư Dao có lễ phép tự giới thiệu. Ngươi là vừa tới tân sinh đi. Triệu Khiêm Thành hơi hơi gật đầu, bệnh nhân phục bị hắn xuyên ra thực nho nhã hương vị. Ta là ngươi học trưởng. Triệu Khiêm Thành, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Quản lý Triệu Khiêm Thành bác sĩ đuổi theo lại đây. Triệu Khiêm Thành xoay người quán bình quần áo nếp hốn, tôn kính khom lưng giáo thụ hảo. Chạy nhanh cùng ta trở về uống thuốc, mỗi lần phát bệnh đều chạy loạn. Bác sĩ túm Triệu Khiêm Thành rời đi, không quên quay đầu lại dặn dò Tư Dao. Người cũng chạy nhanh trở về. Tư Dao nhìn Triệu Khiêm Thành bóng dáng đáng tiếc lắc đầu, như vậy tuổi trẻ liền sinh bệnh. Tư Dao ở Khương Miểu trên đầu tưới nước, kết quả đem nhánh cây cấp lộng chết. Khương Miểu kêu trời khóc đất đầy đất lan lộn đến cuối cùng chỉ có thể đánh chấn định tề. Tần Ngư nhớ tới hùng hài tử Tư Dao, giận không thể át cùng Lục Trạch Quang cáo trạng. Lục Trạch Quang cười theo cuối cùng trấn an Tần Ngư. Cảm giác Tư Dao như là bệnh tình tăng thêm, Lục Trạch Quang lại thêm sầu lo. Tư Dao đảo vòng trung bị chảo, Lục Trạch Quang mang theo Tư Dao trở về phòng, tận lực làm thanh âm ôn hòa giao giao. Ngày mai huyện lãnh đạo tới bệnh viện thị sát, ta đến lúc đó đừng hồ nháo hảo sao. Tư Dao nhìn đến Lục Trạch Quang đáy mắt mệt mỏi, khẽ gật đầu xem như đồng ý Lục Trạch Quang đối nàng thực hảo, Tư Dao cũng nguyện ý giúp hắn. Lục Trạch Quang ôn nhu sờ sờ Tư Dao đầu, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Thật ngoan, huyện lãnh đạo thị sát sau khi kết thúc, ta cho ngươi mua bánh kem ăn. Tư Dao đôi mắt hiện lên ánh sáng, bánh kem Lục Trạch Quang mấy ngày trước mua quá, đối một lần nữa có được vị giác Tư Dao tới nói, đó chính là chân quý mỹ vị. Hảo. Tư Dao trả lời làm Lục Trạch Quang đôi mắt mang lên vui mừng, Tư Dao nguyên thân nhân kinh hách mà vô pháp ra tiếng, Tư Dao đã đến sau lại lần nữa mở miệng, Lục Trạch Quang cao hứng đều phải nhảy đi lên. Tư Dao phối hợp uống thuốc xong, Lục Trạch Quang làm Tư Dao nghỉ ngơi, hắn tắc đi tìm viện trưởng trao đổi ngày mai nên đón huyện lãnh đạo thị sát chuẩn bị. Lục Trạch Quang chân trước vừa ly khai, Tư Dao lập tức nhảy lên, đem trong miệng hàm chứa dược phun ở chậu hoa, trong miệng tràn ngập chua xót làm nàng nhíu mày. Tư Dao uống xong nửa chén nước tiêu tán trong miệng hương vị, đi đến phía trước cửa sổ bò đến cửa sổ thượng, nhìn thiêu đốt màu cam hoàng hôn, trong lòng nghĩ Lục Trạch Quang lời nói mới rồi. Căn cứ Lục Trạch Quang nói phân tích, ngày mai là có trưởng quan tới nơi này thị sát, mặc dù Lục Trạch Quang không nói nàng cũng sẽ trốn tránh, bị liên bang đuổi giết như vậy nhiều năm, nàng đối chính phủ quan viên ấn tượng rất kém cỏi. Ngày mai chuẩn em rời đi đi xem cái này cổ xưa lạc hậu tinh cầu đi. Tư Dao âm thầm nói. Địa cầu màn đêm buông xuống, Tư Dao mới vừa nằm hồi trên giường còn không có nhắm mắt, phòng bệnh môn đã bị lặng lẽ đẩy ra. Tư Dao phản xạ vọng qua đi, nhìn đến Khương Miểu khoác thảm lông lộ ra đầu, gặp được Tư Dao tầm mắt, Khương Miểu nết miệng lộ ra đáng yêu răng nanh. Dao Dao. Tư Dao nhanh chóng cảnh giác lên, nàng lộng chiếc Khương Miểu nhánh cây, hắn chẳng lẽ là tới báo thủ. Khương Miểu đi đến Tư Dao bên người ngồi xổm xuống, ủy khuất bái mép giường, Dao Dao ta đói. Tư Dao sờ đến gối đầu đế nửa túi bánh quy đưa cho Khương Miểu, vẫn cứ bảo trì tùy thời chiến đấu phòng bị. Khương Miểu tiếp nhận bánh quy trực tiếp gặm. Trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, ta ngủ đã lâu, tỉnh lại khi cảm thấy bụng hào đói, chính là Ngư tỷ tỷ không ở. Ngươi nhánh cây đâu? Tư Dao ý bảo Khương Miểu trống giống đầu. Ngư tỷ tỷ nói hạt giống chờ đến mùa xuân mới nảy mầm, hiện tại là mùa hè. Khương Miểu ăn xong bánh quy, thỏa mãn liếm ngón tay. Ta muốn ngoan ngoan ăn cơm uống nước, chờ đến mùa xuân mới có thể có dinh dưỡng. Nói rất có đạo lý, nhưng xưng sao cảm thấy là bị lừa dối. Dao Dao, ngươi cũng muốn ngoan ngoan ăn cơm. Khương Miểu túm chặt thảm lông ngồi ở Tư Dao mép giường, banh biểu tình nghiêm túc giáo dục Tư Dao. Ngư tỷ tỷ nói ngươi quá gầy, nay thuộc về dinh dưỡng bất lương, không cho ta theo ngươi học. Thay ta cảm ơn cái kia cá. Thư Giao rầm rì giọng mũi nằm xuống. Giao Giao, ta cách vách phòng Kỳ Kỳ hôm trước đã chết, ta nghe lén đến Ngư tỷ tỷ nói. Khương Miểu cuộn tròn thân mình, hồng toàn bộ trong ánh mắt đựng đầy mất mát. Nàng nắm cắt đoạn đèn tuyến phóng trong nước, nàng mệt nhọc nói muốn nạp điện. Kỳ Kỳ đã chết liền không ai cùng ta nói chuyện, ta thực sợ hãi. Khương Miểu xoa đôi mắt, giống chỉ bị lạc đường nai con. Tư Giao trừng mắt nhìn nóc nhà, trầm mặc hồi lâu nhẹ giọng nói bệnh viện nhà ăn sau buồn hoa bên, đi tìm học trưởng Triệu Khiêm Thành, hắn sẽ cùng người chơi. Thật vậy chăng? Khương Miểu vui sướng ngẩng đầu. Nếu có bác sĩ tới, ngươi liền dẫn hắn toàn buồn hoa, đừng bị bác sĩ bắt được. Tư Giao thực nghiêm túc giúp Khương Miểu bố trí giao hữu tác chiến kế hoạch. Cảm ơn ngươi Giao Giao. Khương Miểu cười đến khỏe mắt cong cong, má lún đồng tiền răng nanh đáng yêu cực kỳ. Ngày kế nhân muốn nên đón thị sát lãnh đạo, Tư Giao rất sớm đã bị Lục Trạch Quang đánh thức, thay tân mua dâm bụt hoa dâm váy, mềm mại tóc quăn bị biên thành bím tóc, hệ thượng đáng yêu hồng anh đào. Tư Giao làn da tinh tế, hôn huyết dung mạo tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là cặp kia màu lam đôi mắt, tựa như xanh thẳm biển rộng, yên lặng tốt đẹp làm người xa vào. Lục Trạch Quang đem kẹo đưa cho Tư Giao, Giao Giao thật xinh đẹp. Tư Giao vuốt trước ngực đuôi tóc hồng anh đào, bản máy móc mặt chất phác ăn đường. Phòng bệnh ngoại Tần Ngư đã ở kêu, Lục Trạch Quang cuối cùng cùng Tư Giao dặn dò đừng hồ nháo biết không. Ân ân. Một mặt gật đầu. Lục Trạch Quang đứng dậy rời đi phòng, Tư Giao nuốt xuống trong miệng kẹo, trong lòng mặc niệm tính giờ, xác định Lục Trạch Quang đã rời đi tầng lầu, Tư Giao trộm túm mở cửa, lộ ra đầu tìm hiểu hàng hiên tình huống. Xác nhận bác sĩ đều xuống lầu, Tư Giao nhanh chóng vụt ra phòng, chạy đến cửa thang lầu đi bộ xuống lầu, sắp đến tầng dưới cùng xoay người nhảy cửa sổ, để tránh ở cửa cùng Lục Trạch Quang gặp được. Tư Giao tránh đi qua đường người, chôn em đến nhà ăn sau song sát trước, có lẽ là bởi vì muốn nên đón thị sát lãnh đạo, cho nên nơi này căn bản không người khác. Tư Giao ngửa đầu nhìn cao cao song sát, trong ánh mắt màu xanh lục di động, nghiêm mật tính toán muốn lật qua đi số liệu. Tư Giao sai phần sau bước tìm kiếm chống đỡ góc độ, chạy vội nhảy lên tiếp được bên cạnh lực đạo, tay khởi động tường đỉnh cột đá, vững vàng mà ngồi xổm tường đỉnh. Tư Giao ngẩng đầu gặp được đi ngang qua Triệu Khiêm Thành, Triệu Khiêm Thành đứng ở tại chỗ còn vẫn duy trì cất bước động tác, tĩnh mịch đôi mắt nhìn Tư Giao, đáy mắt kinh ngạc hơi túng lướt qua. Tư Giao ngón tay để ở môi ý bảo an tĩnh, bàn tay khoa tay múa chân cắt cổ động tác uy hiếp, nếu là Triệu Khiêm Thành dám can đảm mật báo liền làm thịt hắn. Nhìn Tư Giao thả người lật qua song sắt tường, biến mất ở đường phố dân khu, Triệu Khiêm Thành khẽ lắc đầu. Trốn học là muốn khấu học phần, vẫn là trước đừng nói cho giáo thụ đi. Triệu Khiêm Thành hạ quyết tâm chờ Tư Giao sau khi trở về, làm học trưởng chuẩn bị phải hảo hảo răn dạy nàng, nếu là tới học tập, như thế nào có thể trèo tường trốn học đâu. Tư Giao nhai kẹo đứng ở đầu đường, mở to xanh thẳm đôi mắt nhìn ầm ĩ đường phố, diện than biểu tình cùng ngây thơ ánh mắt, tựa như tủ kính bán hoa hoa, ngoài ý muốn xuẩn manh. Không có chiến hạm quăng não lạc hậu tinh cầu, duy nhất làm Tư Giao vừa lòng chính là nơi này đồ ăn, đối mặt mỹ thực trong túi lại không có tinh tệ, Tư Giao cảm thấy thực khổ bức. Đi ngang qua mới vừa khai trương cửa hàng, ăn mặc trang phục nhân viên cửa hàng bưng miễn phí nhấm nháp kẹo, Tư Giao làm lơ chung quanh quỷ dị ánh mắt, đem miễn phí kẹo toàn suy trong túi xoay người liền chạy, chỉ đương không thấy được nhân viên cửa hàng khủng bố biểu tình. Tư Giao ngồi xổm phiến bán cơ trước, bẹp miệng nhìn chỉ cách pha lê đồ uống, nàng cảm giác hảo đói, hảo tưởng đem phiên bán cơ khiêng đi làm sao đây. Trước mặt trống rông xuất hiện bình sữa bò, Tư Giao bắt lấy sữa bò xoay người, gặp được Trương Âm trầm diện than mặt. Ngươi hảo, ta là Tinh Thế Giải Trí công ty Phong Thần. Hảo manh hôn huyết hoa hoa, hảo tưởng hệ thượng nơ con bươm chói về ra trộm đi theo Tư Giao ba điều phố, biểu tình diện than nội tâm si hán Phong Thần, phán đoán trong thế giới đã bắt đầu hạnh phúc xoay vòng vòng. Phong Thần bề ngoài âm trầm khủng bố, giống điều tiềm tàng chỗ tối âm ngoan gián độc, kỳ thật bản tính xuẩn manh phẫn nộ, yêu nhất manh vật cùng đồ ngọn, chỉ tiếc trời sinh diện than mặt vô pháp biểu đạt. Tư Giao phủng sữa bò nhìn Phong Thần, tức khắc cảm thấy Phong Thần vô cùng cao lớn, cả người đều bị thần thánh kim quang bao phủ. Hai cái diện than tương vọng hai không nói gì, Phong Thần móc ra danh thiếp đưa cho Tư Giao muốn làm mình tinh sao. Tư Giao ôm sữa bò do dự mà tưởng uống. Phong Thần cảm thấy Tư Giao tại hoài nghi hắn, tức khắc biểu tình có chút vặn vẹo, ta là người tốt. Phong Thần chỉ vào mái nhà biển quảng cáo nghiêm túc nói: ảnh hậu Triệu Ngữ Dĩnh, ta Phùng Hồng. Lặng lẽ vặn ra nắp bình vụng trộm nhấp khẩu, thực ngọt rất thơm mỹ vị cực kỳ, tư dao nhỏ đến khó phát hiện nheo lại đôi mắt. Phong Thần cảm thấy hắn hôm nay tròm sao vận thế khẳng định thực hảo, đi theo bạn bè tốt đạo diễn đến ở nông thôn thải cảnh, đi ngang qua huyện thành xe hỏng rồi, sửa xe khi muốn tìm mà ăn cơm, kết quả liền bắt giữ đến manh vật một con. Phong Thần còn tưởng tiếp tục lừa dối hôn huyết manh vật, trong túi di động lại đột nhiên vang lên, Phong Thần móc di động ra tiếp nghe. Phong Thần: xe sửa được rồi, ngươi đến nào ăn cơm đi, ta hiện tại đi tìm ngươi. Phong Thần xoay người tìm kiếm tiêu chí vật kiến trúc, cùng bạn bè tốt nói xong vị trí sau cắt đứt trò chuyện, đang chuẩn bị tiếp tục cùng manh vật lôi kéo làm quen, xoay người lại thấy manh vật ném. Phong Thần biểu tình nháy mắt đen, quanh thân khí thế mưa rền gió dữ sóng gió mãnh liệt, sợ tới mức qua đường người sôi nổi đường vòng, suy đoán Phong Thần có thể là nào điều trên đường. Tư dao là ở Phong Thần xoay người khi chuồn em đi, nàng uống lên Phong Thần sữa bò, nếu Phong Thần đòi tiền nàng nhưng vô pháp cấp. Ra tới đi dạo có chút thời gian, Tư dao cảm thấy hẳn là đi trở về, nếu không Lục Trạch Quang khẳng định sẽ cắt xén nàng đồ ăn vặt. Đem bình sữa ném vào thùng rác, Tư dao thỏa mãn lau miệng chuẩn bị hồi bệnh viện tâm thần, đã có thể ở xoay người khi, Tư dao tầm mắt tức khắc bị cửa kính nội kia đảo thân ảnh hấp dẫn trụ. Tư dao cảm thấy nàng thị lực thực hảo. Hơn nữa mấy chục năm sớm chiều tương đối, kia trương có thể so với chiến hạm bảo dưỡng du mặt đen nàng tuyệt đối sẽ không quên. Lao Diêm. Tư dao nhìn kia đảo thân ảnh lẩm bẩm. Mặt đen nam nhân ngồi ở tiệm cơm tây rửa cửa sổ vị trí, biểu tình lãnh ngạnh nghiêm túc. Nam nhân đối diện ngồi váy đỏ nữ nhân, trên mặt họa tinh xảo trang dung, tinh sắc môi tựa hồ muốn nói chút cái gì. Mặt đen nam nhân dáng người đĩnh bạt ngồi thẳng tắp, nhưng căn cứ Tư dao đối hắn hiểu biết, Lão Diêm khẳng định đã giận dữ. Tư dao nghiêng đầu thuận lý cơ sở dữ liệu số liệu, tuy rằng Lão Diêm giống như tuổi trẻ rất nhiều, nhưng xa lạ thế giới gặp được thích nhất người, Tư dao vẫn là thực vui vẻ. Tư dao diện than trên mặt tiểu biên độ dơ lên khoe miệng, xách theo dâm bụt váy hoa bãi vui sướng về phía tây nhà ăn nhảy nhót đi. Tư dao đẩy cửa chạy vào nhà ăn, còn chưa tới Lão Diêm bên người liền nghe thấy nữ nhân cao ngạo thanh âm: nếu ngươi có thể xuất ngũ ta liền cùng ngươi kết hôn. Ta bưu cục có bằng hữu, có thể giúp ngươi. Tư dao chạy đến mặt đen nam nhân trước mặt, mềm mại cánh tay thuần thục ôm lấy nam nhân cổ, thân mật cọ tới cọ đi: hắn là của ta. Tư dao cao điệu chiếm hữu đưa tới nhà ăn vô số ghé mắt, cao ngạo nữ nhân sửng sốt, bị tư dao đột nhiên tập kích ôm lấy mặt đen nam nhân cũng ngây người, không khí tựa hồ có chút vi diệu lên. Nàng là ai? Cao ngạo nữ nhân lấy lại tinh thần, đứng dậy chỉ vào tư dao thanh âm bén nhọn nói: ta. Tư dao tùy hứng lặp lại, chính là diện than mặt cộng thêm không có phập phồng ngữ khí, thấy thế nào cảm thấy như thế nào quỷ dị. Trương tiểu thư, thỉnh ngươi rời đi. Mặt đen nam nhân lạnh lùng nói. Ngươi. Nữ nhân đổ sơn móng tay tay, phẫn nộ chỉ vào mặt đen nam nhân. Nam nhân biểu tình lạnh nhạt làm như không thấy, nữ nhân oán hận đá vào chân bàn thượng xoay người rời đi. Ồn ào nữ nhân rời đi, nam nhân đem tầm mắt rơi xuống dính người tư dao trên người. Cứng đờ nhấp khỏe miệng muốn xem nhẹ cọ đến chính mình cánh tay bộ ngực. Ngươi có thể buông ta ra sao? Diêm Tử Ký cảm thấy chưa từng như vậy xui xẻo quá, bộ đội đối kháng diễn tập kết thúc, hắn xin nghỉ phép tới nơi này tham quá cô chiến hữu cha mẹ, kết quả bị A-di tốn phải cho hắn giới thiệu thức phụ. Diêm Tử Ký độc thân 30 năm, cũng coi như là bộ đội tương đối thâm niên quan côn, nghĩ nếu có thể tìm được thức phụ khá tốt, cũng liền thuận theo tới nơi này thân cận. Có thể thấy được đến thân cận đối tượng sau Diêm Tử Ký cảm thấy quang côn kỳ thật thực hảo, cùng hắn thân cận nữ nhân tranh chua, hỏi xong công tác tình hôm sau, đối hắn quân nhân thân phận khoa tay múa chân, nói năng lô mãng không lựa lời, Diêm Tử Ký cảm thấy có thể chịu đựng không có động thủ thật sự khó được. Làm quân nhân hắn tận lực thân sĩ đối đại nữ sĩ, nhưng hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng hắn bộ đội cùng huynh đệ bị vũ nhục. Liên ở Diêm Tử Ký muốn giận dữ rời đi khi, Tư dao xuất hiện làm hắn trở tay không kịp. Nhìn phía đối diện ngoan ngoãn ăn mì tư dao, Diêm Tử Ký lâm vào trầm tư. Đối diện nữ hải thật xinh đẹp, giống như là từ tủ kính nhảy ra tinh xảo hoa hoa, cặp kia xanh thẳm đôi mắt so Diêm Tử Ký xem qua bất luận cái gì đá quý đều mỹ. Diêm Tử Ký có tự mình hiểu lấy, tư dao nếu là chân quý dễ toái lưu ly, kia Diêm Tử Ký chính là cứng rắn viên đạn, rõ ràng không hợp phong cách làm Diêm Tử Ký đối tư dao không có chút nào ý tưởng. Ta kêu Diêm Tử Ký, thân phận là quân nhân. Diêm Tử Ký trần chờ làm tự giới thiệu. Tư Giao từ mặt trong chén ngẩng mặt, khoe miệng dính suốt cả chua trang bị ngây thơ biểu tình, xem Diêm Tử Ký trái tim nháy mắt kịch liệt nhảy lên. Ngăn chặn khác thường cảm xúc, Diêm Tử Ký móc ra tiền phóng tới trên bàn, đứng dậy muốn rời đi, ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Tư Giao nhanh chóng bái tiến cuối cùng khẩu mặt, liếm khoe miệng suốt cả chua đuổi kịp Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký nhíu mày, trầm khuôn mặt nhìn Tư Giao, ngươi đi theo ta làm cái gì? Về nhà a. Tư Giao đáp đương nhiên. Là Diêm Tử Ký nuôi lớn nàng, hắn đương nhiên muốn tiếp tục dưỡng nàng. Diêm Tử Ký há mồm muốn nói lại thôi, Tư Giao trả lời quá đúng lý hợp tình, làm Diêm Tử Ký cảm thấy căn bản vô pháp cãi lại. Diêm Tử Ký ninh mi không nói lời nào, Tư Giao chờ mong nhìn Diêm Tử Ký, ngươi nguyện ý dưỡng ta sao? Tựa như đã từng mới gặp, nổ mạnh thiêu đốt phòng thí nghiệm, nàng bị nhốt ở phong bế kim loại thường, Diêm Tử Ký xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng lúc ấy cũng là như thế này hỏi hắn. Ngươi nguyện ý dưỡng ta sao? Diêm Tử Ký mặt đen tức khắc cứng đờ, liền bị Tư Giao túm xuống tay rời đi nhà ăn cũng không biết, nàng lời nói là hắn tưởng ý tứ sao. Thời gian đã đến chạng vạng, Diêm Tử Ký cùng Tư Giao ngồi ở công viên ghế dài thượng, Tư Giao liếm Diêm Tử Ký bỏ tiền mua băng côn, một lần nữa có được chủ nhân hạnh phúc làm nàng vui sướng đá hai chân, làn váy phiêu động dâm bụt hoa hoảng đến Diêm Tử Ký có điểm vượng. Diêm Tử Ký nhắm mắt bình phục cảm xúc, nghiêm túc mặt đen mang theo chút thử ngươi tưởng theo ta đi. Tư Giao không chút do dự gật đầu, Diêm Tử Ký cảm thấy kích thích có điểm đại, làm bộ đội thâm niên lão quan côn, nghỉ phép thăm người thân đều có thể nhặt được cái nhuyễn manh tức phụ, thế giới quá kỳ diệu. Diêm Tử Ký nắm chặt trên đùi nắm tay, xù mặt túc thanh nói ta kêu Diêm Tử Ký, 29 tuổi, hiện là phục dịch quân nhân, quân hàm trung giáo. Tư Giao hàm chứa băng côn gương mặt phình phình, đôi mắt quay tròn nhìn Diêm Tử Ký. Tư Giao có ngốc cũng nhìn ra tới Diêm Tử Ký căn bản không nhớ nàng, Tư Giao âm thầm nghiến răng cảm thấy có chút ủy khuất. Tư Giao! Tư Giao! Diêm Tử Ký mặc niệm Tư Giao tên. Ngươi tưởng cùng ta xác nhận luyến ái quan hệ sao? Diêm Tử Ký trường quân đội tốt nghiệp sau liền đến bộ đội nhậm chức, thói quen trực tiếp dứt khoát. Đối với cảm tình Diêm Tử Ký cảm thấy, có thể hành là được, không được liền đánh đổ, đàn bà chít chít dây dưa Diêm Tử Ký căn bản khinh thường. Tư Giao cắn kem cây gậy gỗ biểu tình ngây thơ, thấy Diêm Tử Ký sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Tư Giao thói quen nắm lấy hắn tay. Đi đâu ta đều đi theo ngươi. Tư Giao mềm mại bàn tay làm Diêm Tử Ký vi lăng, bên hai thiêu hồng ở Diêm Tử Ký mặt đen thượng cũng không rõ ràng. Diêm Tử Ký banh nghiêm túc biểu tình đứng dậy, nếu ngươi không cự tuyệt, chờ ta trở về liền hướng bộ đội đánh kết hôn báo cáo. Kết hôn báo cáo là thứ gì? Tư Giao có chút nghi hoặc. Nhưng là thấy Diêm Tử Ký biểu tình trịnh trọng, Tư Giao cảm thấy khẳng định rất quan trọng, nói không chừng là quốc gia cơ mật. Tư Giao banh thần kinh thận trọng gật đầu đi thôi, vô luận ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Lại bị Tư Giao lời ô yếm hồ vẻ mặt, nhìn xinh đẹp ngoan ngoãn Tư Giao, Diêm Tử Ký cảm thấy hắn đời trước khẳng định cứu vớt hệ ngân hà. Ta cùng ngươi về nhà, hướng đi bá phụ bá mẫu giải thích. Diêm Tử Ký mạc danh có chút khẩn trương, hiện thực bản mỹ nữ cùng dã thú. Diêm Tử Ký cảm thấy chính mình tương lai tình lộ thực nhấp nô. Tư Giao không rõ Diêm Tử Ký vì cái gì đột nhiên này phúc muốn đi tạc quân địch lô cốt khí thế, nhưng là Diêm Tử Ký muốn cùng nàng về nhà, Tư Giao ngẫm lại hiện tại ở địa phương, cảm thấy miễn cưỡng xem như tạm cư ra. Tư Giao ném xuống kem cây gậy gỗ, đứng dậy dắt lấy Diêm Tử Ký tay, Diêm Tử Ký ra mặt run run, lại cũng không có đem Tư Giao ném ra. Nhìn Tư Giao an tĩnh sườn mặt, Diêm Tử Ký đột nhiên cảm giác hai người có điểm giống cha con. Diêm Tử Ký run run hạ, dùng sức lắc đầu đem cái này khủng bố ý niệm ném phi. Diêm Tử Ký đi theo Tư Giao về nhà trên đường, trong lòng yên lặng đánh bảng nháp, chuẩn bị thấy Tư Giao cha mẹ lý do thoái thác. Tư Giao mang theo Diêm Tử Ký vài lần quẹo vào, đi vị trí càng thêm hẻo lánh. Diêm Tử Ký phụ trọng Việt dã là mỗi ngày thường quy huấn luyện, nhưng Tư Giao nhìn lại giống nuông chiều từ bé hoa hoa. Liền ở Diêm Tử Ký do dự mà muốn hay không tìm chiếc xe khi, Tư Giao dừng lại bước chân chỉ vào phía trước nói về đến nhà. Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn đến Hoa Đồng bệnh viện tâm thần tức khắc biểu tình thạch hóa. Ngươi là bệnh tâm thần bác sĩ? Diêm Tử Ký cảm giác có loại điểm xấu dự cảm. Tư Giao gãi phát ngứa cho mũi, ngốc ngốc nhìn lại Diêm Tử Ký người bệnh. Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký đầu ngốc vòng đi theo Tư Giao đến bệnh viện tâm thần. Bị Tư Giao nghe tin mà đến bạn chung phòng bệnh doa tỉnh, Diêm Tử Ký do dự chi khai tư giao, sau đó đến viện trưởng nơi đó hiểu biết tình huống. Sự thật chứng minh Diêm Tử Ký cũng không có làm ngộng, mới vừa nói tốt tức phụ chính là bệnh tâm thần. Nếu làm người đứng xem, Diêm Tử Ký cảm thấy tư giao thực đáng thương. Nhưng làm người bị hại, Diêm Tử Ký thực khổ bức. Tránh ở bệnh viện góc chịu nửa hộp tiên, Diêm Tử Ký bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, dậm chân một cái chấn động rớt xuống dày mặt khói bụi, sửa sang lại hảo biểu tình chuẩn bị đi theo tư giao nói rõ ràng. Diêm Tử Ký là có thể trực tiếp rời đi, nhưng Diêm Tử Ký cảm thấy trốn tránh trách nhiệm thực mất mặt, mặc dù khả năng rời đi sau không còn có liên lụy, nhưng tự mình khiển trách cái náy Diêm Tử Ký chịu không nổi. Tư giao trèo tường chuồn êm chọc giận Lục Trạch Quang, mang theo tư giao về phòng bắt đầu gian dạy. Đối mặt Lục Trạch Quang cửa trách, tư giao trực tiếp che chắn, cần mẫn thu thập nàng số lượng không nhiều lắm quần áo. Lục Trạch Quang thấy tư giao cầm quần áo đóng gói, mơ hồ có muốn rời nhà trốn đi ý tứ, tức khắc cảm thấy có điểm hoảng. Giao giao, ta là lo lắng ngươi chạy loạn sẽ xảy ra chuyện. Ta biết. Tư giao biết Lục Trạch Quang đối nàng thực hảo, tư giao cơ sở dữ liệu, nguyện ý đối nàng tốt đều phi địch nhân. Ngươi thu thập quần áo làm cái gì? Lục Trạch Quang trong lòng run sợ chỉ vào tư giao tay mải. Về nhà. Có thể cùng Diêm Tử Ký gặp lại, tư giao thật cao hứng. Lục Trạch Quang nhìn không ra tư giao sung sướng, ám đạo tư giao hay là bệnh tình tăng thêm. Lục Trạch Quang do dự mà tưởng hống tư giao đi làm kiểm tra, phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, Lục Trạch Quang xoay người nhìn đến sử ở cửa Diêm Tử Ký. Tư giao ôm Lục Trạch Quang cấp mua mao nhung thỏ, xanh thẳm đôi mắt phảng phất dung tiến đêm tối sao trời, tín nhiệm ỉ lại nhìn Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký cảm giác choáng váng thiếu oxy, lúc trước chuẩn bị lý do thoái thác trong khoảnh khắc sụp đổ, cứng rắn trái tim như là bị đục lỗ cuốn quanh, ấm áp hỏa tan ở kia phiến màu lam. Ta chuẩn bị tốt. Tư giao nghiêng đầu, ngọt nhu nhuyễn manh thanh âm hoàn toàn đánh tan Diêm Tử Ký cuối cùng phòng tuyến. Diêm Tử Ký cắn chặt răng, cảm thấy hắn có khả năng phải làm kiện cuộc đời này nhất điên cuồng sự tình. Diêm Tử Ký xoay người rời đi, thừa dịp nhiệt huyết còn không có tan hết, chạy đến trước đài tìm được điện thoại chuyển được bộ đội thủ trưởng. Tính nhẩm thời gian, bộ đội thủ trưởng kia mới vừa chuyển được, Diêm Tử Ký liền trực tiếp báo cáo lôi đội ta là Diêm Tử Ký, ta xin kéo dài nghỉ phép thời gian. Nhà ta không việc gấp, là ta tức phụ muốn xuất viện. Nói đến xuất viện Diêm Tử Ký một lát tạm dừng, thầm than lần này nghỉ phép bất đắc dĩ. Diêm Tử Ký nói xong tức phụ, điện thoại bên kia liền lộn xộn, Lôi Thành cũng phun trong miệng trà, che miệng thẳng ho khan. Diêm Tử Ký vốn là hắc mặt tức khắc càng thêm mây đen răng đầy, dọa giá trị ban hộ sĩ thẳng xúc cổ. Diêm Tử Ký thiếu chút nữa bóp nát điện thoại, không cần đoán liền biết Lôi Thành khẳng định lại kéo đám kia con bê ở trong phòng hạ cờ tướng. Nghe trong điện thoại ồn ào thanh, Diêm Tử Ký cảm giác đã có đảo thương xúc động. Nắm chặt nắm tay bị nắm ở mềm mại chung, Diêm Tử Ký quay đầu lại đâm tiến tư giao trong ánh mắt. Diêm Tử Ký táo bạo nháy mắt bị bình ổn, tư giao khẩn túm Diêm Tử Ký cánh tay, đôi mắt nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký cầm điện thoại ngươi ở với ai nói chuyện. Bộ đội bằng hữu. Lười đến lại cùng những cái đó con bê vô nghĩa, Diêm Tử Ký làm tốt viết kiểm tra chuẩn bị, dứt khoát đem điện thoại cắt đứt. Bị tư giao ngây thơ ánh mắt xem mềm lòng, Diêm Tử Ký tận lực biểu hiện thân thiết chút. Đi thôi, chúng ta đi tìm viện trưởng xử lý xuất viện thủ tục. Đi theo Diêm Tử Ký đi trước viện trưởng thất, tư giao nhìn Diêm Tử Ký kiên nghị sơn mặt, nhấp khỏe miệng nói nhỏ ta không bệnh. Tuy rằng đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch bệnh tâm thần rốt cuộc là bệnh gì, nhưng thông qua sắp tới trộm thể năng huấn luyện tư giao rất rõ ràng, thân thể này thực khỏe mạnh. Diêm Tử Ký dừng lại bước chân nhìn lại tư giao. Tư giao nhìn thẳng Diêm Tử Ký, biểu tình kiên định nghiêm túc ta bảo đảm ta phi thường khỏe mạnh. Diêm Tử Ký sắc bén mặt đen lộ ra mặt ý cười ta hứa hẹn ta sẽ chiếu cố ngươi. Diêm Tử Ký cùng tư giao đến viện trưởng thất, Diêm Tử Ký đưa ra mang đi tư giao khi, Lục Trạch Quang trực tiếp bạo nộ, cực hạn phản đối tư giao đi theo Diêm Tử Ký rời đi. Không thể làm tư giao đi theo lai lịch không rõ người rời đi, nếu hắn là bọn buôn người đâu. Lục Trạch Quang cấp cùng viện trưởng dậm chân. Tư giao thực đơn thuần, khẳng định là bị cái này biến thái lửa. Diêm Tử Ký nhìn sốt ruột Lục Trạch Quang, nguy hiểm nheo lại sắc bén đôi mắt, thứ này vô nghĩa có điểm nhiều, chẳng lẽ là mơ ước tư giao. Diêm Tử Ký móc ra chụp đến trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh biểu tình sắc bén, rất có hai quân đánh với khi khí phách. Diêm Tử Ký, trung giao quân hàm, đây là ta thân phận chứng minh, nếu còn vô pháp thuyết phục các người, ta có thể cho địa phương cục cảnh sát tới xử lý. Lục Trạch Quang nhìn trên bàn chứng minh, nghẹn sắc mặt đỏ lên, quan quân là có thể cường đoạt dân nữ sao? Viện trưởng ý bảo Lục Trạch Quang an tĩnh, sau đó mỉm cười nhìn Tư Giao tưởng cùng hắn đi sao. Tư Giao quyết đoán gật đầu, Diêm Tử Ký lộ ra tươi cười, Lục Trạch Quang tắc trắng mặt. Giao Giao, ngươi căn bản là không biết thân phận thật của hắn, như thế nào có thể cùng hắn đi? Ta đương nhiên biết hắn. Diêm Tử Ký, Liệp báo đặc chiến đội 4 trung đội trưởng, khắc kiêm mỗi năm tuyển chọn huấn luyện viên. Viện trưởng nhìn đắc ý Diêm Tử Ký, tuyệt vọng Lục Trạch Quang, âm thầm lắc đầu thở dài. Diêm thủ trưởng, ngươi nếu là muốn mang đi Tư Giao, còn cần chút thủ tục muốn làm. Vậy mau chóng an bài, bộ đội huấn luyện nhiệm vụ khẩn trương, ta yêu cầu mau chóng chạy trở về. Diêm Tử Ký thói quen ra lệnh. Có thể, ta sau đó liền an bài cho ngài suốt đêm xử lý. Viện trưởng đứng dậy cùng Diêm Tử Ký bắt tay. Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao giống người tháng rời đi. Viện trưởng nhìn thất hồn lạc phách Lục Trạch Quang, duỗi tay an ủi vô vô bờ vai của hắn. Tư Giao đã không phải hải tử, ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng ngốc tại bệnh viện tâm thần cả đời? Lục Trạch Quang há mồm muốn nói lại thôi, xoay người nhụt chí rời đi. Nàng cũng hy vọng Tư Giao có thể khang phục, dung tiến xã hội bình thường sinh hoạt. Nhưng đột nhiên khiến cho Tư Giao rời đi, hắn phá lệ khó chịu không tha. Hắn cao trung khi cha mẹ ly hôn, sinh hoạt gặp được khó khăn, thiếu chút nữa bỏ học, là Tư Giao mẫu thân cho hắn tiền tiếp tục hoàn thành việc học. Sau lại Tư Giao cha mẹ xảy ra chuyện, hắn liền đem Tư Giao làm như trách nhiệm, giống người nhà chiếu cố nàng. Hiện tại sống nương tựa lẫn nhau người nhà phải rời khỏi, đột nhiên có điểm muốn khóc. Diêm Tử Ký đi theo bác sĩ đi xử lý xuất viện thủ tục, Tư Giao cuộn trên giường chân ôm Mao Nhung Thỏ chờ Diêm Tử Ký. Cửa phòng bị đẩy ra điều phùng, Khương Miểu trộm ẩn vào phòng trong. Khương Miểu ngồi xổm Tư Giao trước giường, đôi mắt ướt rầm rề nhìn Tư Giao. Giao Giao, ta nghe nói ngươi phải rời khỏi nơi này. Ta muốn cùng ta láo Diêm về nhà. Tư Giao tâm tình không tồi, liên quan xem Khương Miểu cũng thuận mắt. Giao Giao, ta không nghĩ ngươi đi. Khương Miểu bẹp miệng muốn khóc. Ngươi đi rồi ai bồi ta? Làm Triệu Khiêm Thành bồi ngươi. Vốn là giống sắp khai áp cái nước, Tư Giao đề cập Triệu Khiêm Thành, Khương Miểu trực tiếp liền khóc. Khiêm Thành ca ca không cùng ta chơi, hắn nói ta chỉ số thông minh thấp. Tư Giao khỏe mắt liếc mắt Khương Miểu ủy khuất mặt, tức khắc cảm thấy Triệu Khiêm Thành nói rất có đạo lý. Nhìn sắc thật không thông minh. Giao Giao, Khương Miểu khóc đôi mắt đều đỏ, giống chỉ bị khi dễ nai con. Vậy ngươi liền đi theo hắn. Lúc trước hắn bị Lão Diêm mang ly phòng thí nghiệm, Lão Diêm vốn định đem nàng để lại cho bằng hữu chiếu cố, nhưng nàng ăn vạ chết sống không đi, sau lại Lão Diêm chỉ có thể đem nàng mang theo. Hắn tấu ta làm sao bây giờ? Khương Miểu sợ hãi bụng mặt, hắn chính là rất sợ đau. Ngươi chạy a? Tư Giao cảm thấy rất kỳ quái, bị tấu liền chạy, đây là hài tử đều biết đến. Khương Miểu hoang mang cắn ngón tay, nghe rất có đạo lý, chính là như thế nào tổng cảm giác có điểm quái. Diêm Tử Ký quan quân thân phận phi thường dùng tốt, dườm ra thủ tục lần hai ngày toàn bộ xử lý hảo. Diêm Tử Ký biểu tình phức tạp nhìn nhận nuôi chứng minh, cảm giác có chút giống nằm mơ dường như. Tư Giao phải rời khỏi tin tức truyền khắp bệnh viện, nhận thức Tư Giao bác sĩ bệnh nhân đều tới đưa Tư Giao. Khương Miểu càng là tốn Tư Giao tay háo khóc cùng tận thế dường như. Khương Miểu đem hắn trộm tàng kẹo đều cho Tư Giao, Triệu Khiêm Thành đưa cho Tư Giao tên thật Tây Du Ký. Diêm Tử Ký bên cạnh giúp Tư Giao xách theo hành lễ, ngoài ý muốn nhìn tới đưa tiễn người, hắn tiểu tức phụ nhân duyên thật đúng là hảo. Lục bác sĩ không có tới, hắn thác ta đem này đó mang cho ngươi. Thần Ngư đem túi đưa cho Tư Giao. Có ngươi thích ăn bánh kem cùng bánh quy. Lục Trạch Quang vì Tư Giao giàu thúi ruột, mà Tư Giao lại luôn là gặp rắc rối liên lụy Lục Trạch Quang. Thần Ngư vốn là có chút không thích Tư Giao, nhưng hiện giờ Tư Giao phải rời khỏi, nàng vẫn là có điểm không tha. Muốn chiếu cố hảo tự mình đừng bị khi dễ, nếu ngày nào đó chịu ủy khuất liền trở về. Thần Ngư nói mịt mở trừng mắt nhìn mắt Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký chạm Tư Lĩnh bạn, đối Thần Ngư mịt mở uy hiếp làm như không thấy. Thần Ngư cố ý sụ mặt hừ cái mũi, trong lòng phun tào Diêm Tử Ký. Nghe nói là bộ đội làm quan, nàng nhìn Diêm Tử Ký cảm giác liền cùng thổ phỉ dường như, nào có làm quan bộ dáng. Cùng bệnh viện tâm thần bác sĩ bạn chung phòng bệnh cáo biệt xong, Tư Giao ôm thu được lễ vật, đi theo Diêm Tử Ký ngồi trên xe taxi. Tư Giao vịn cửa sổ hộ nhìn cũ nát bệnh viện tâm thần, thẳng đến bệnh viện hoàn toàn bị chung quanh kiến trúc bao trùm, Tư Giao lúc này mới xoay người ngồi xong. Lục Trạch Quang đứng ở bệnh viện phía trước cửa sổ, nhìn Tư Giao ngồi vào xe taxi nội rời đi bệnh viện, dần dần biến mất ở trong tầm mắt, cảm giác trong lòng như là đột nhiên thiếu khối, vắng vẻ rất khó chịu. Chờ ta về sau nghỉ phép lại mang người trở về thăm. Diêm Tử Ký nói, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tư Giao đã từng thường xuyên đi theo Diêm Tử Ký lưu lạc, sớm đã thành thói quen chuyển nhà. Đối Tư Giao tới nói, chỉ cần có thể đi theo Diêm Tử Ký vô luận đi đâu đều được. Buổi tối 7 điểm xe lửa, chúng ta đi trước ga tàu hỏa, sau đó đi nhờ xe lửa đi thành phố A. Hắn cùng Tư Giao còn chưa kết hôn, vô pháp ở bộ đội xin nhà ở, Diêm Tử Ký có chút buồn rầu nên như thế nào an bài Tư Giao. Mặc dù hắn có thể mau chóng xin kết hôn, nhưng nhà ở cũng không thể nhanh như vậy phê xuống dưới. Nếu là Tư Giao là người bình thường còn hảo, nhưng phiền toái chính là Tư Giao tinh thần phương diện vấn đề. Người làm sao vậy? Tư Giao nghi hoặc nhìn giữa mày nhíu lại Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký nhanh chóng liễm đi đáy mắt cảm xúc không có việc gì. Ngươi trước nghỉ ngơi, chờ tới rồi ta lại kêu ngươi. Vô luận thế nào, hắn nếu hứa hẹn muốn chiếu cố nàng, liền tuyệt đối sẽ hảo hảo đối nàng. Tư Giao đi theo Diêm Tử Ký đuổi tới nhà ga, cuối cùng bóp điểm không có sai quá. Diêm Tử Ký nguyên bản trước tiên đính chính là ghế ngồi cứng, nhưng suy xét đến Tư Giao thân kiểu thể nhược, liền lâm thời lại đổi thành giường nằm. Tư Giao không ngồi qua xe lửa, nhìn cái gì đều thực hiếm lạ. Tư Giao bò đến phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ quỹ đạo, thực nghi hoặc loại này đồ cổ thế nhưng năng động lên. Diêm Tử Ký bưng mì gói đi vào tới, Tư Giao trừng mắt lam đôi mắt hướng Diêm Tử Ký vây tay người xem. Diêm Tử Ký tiến đến phía trước cửa sổ, theo Tư Giao sở chỉ nhìn đến thành phiến đông. Diêm Tử Ký vô pháp lý giải Tư Giao kinh hô, mở ra mì gói đẩy cho Tư Giao ăn cơm trước đi. Tư Giao tới gần mặt thùng ngửi ngửi, mì gói mùi hương làm Tư Giao đôi mắt sáng lên. Diêm Tử Ký đem chiếc đũa đưa cho Tư Giao ăn trước mì gói lót lót, chờ đến chạm sau ta lại mang người ăn ngon. Tư Giao mới lạ sử dụng chiếc đũa, mì gói ăn đến trong miệng năng thẳng thẻ lưỡi. Diêm Tử Ký bật cười Tư Giao mơ hồ, chạy nhanh vặn ra thủy đưa cho Tư Giao. Ăn từ từ. Lao Diêm ngươi cũng ăn. Tư Giao đem lạp xưởng uy đến Diêm Tử Ký miệng trước. Diêm Tử Ký khỏe miệng run rẩy. Bị Tư Giao xưng hô lôi dạ dày đau. Tư Giao, kêu ta Tử Ký. Diêm Tử Ký nghiêm túc sửa đúng Tư Giao. Tử Ký ăn. Tư Giao nghe lời sửa chữa xưng hô. Diêm Tử Ký vừa lòng ăn luôn Tư Giao huy lạp xưởng, cái loại này lừa gạt nhi đồng quỷ dị tội ác cảm cuối cùng tiêu giảm rất nhiều. Nóng hầm hập mì gói Tư Giao ăn thực thỏa mãn, Diêm Tử Ký vô pháp lý giải Tư Giao đối lương điền khiếp sợ, Tư Giao đã từng tuy rằng không cần ăn cơm. Nhưng là lại biết đồ ăn chân quý. Tinh tế phóng xạ ô nhiễm thực nghiêm trọng, thực vật đều không thể dùng ăn, chỉ có thể dựa vào dinh dưỡng tề. Ngoại tinh hệ vận chuyển tới đồ ăn, chỉ cung ứng hoàng tộc quý tộc. Ăn xong liền ngủ một lát, ngày mai trạng vạng mới có thể đến. Diêm Tử Ký thu hồi trên bàn rác rưởi, giúp Tư Giao phô khai giường đệm thảm. Tư Giao ôm Mao Nhung Thỏ nằm đến trên giường, ngoan ngoãn bộ dáng tựa như mềm mại mèo con. Diêm Tử Ký ánh mắt trở nên nhu hòa, thử thăm dò sở đến Tư Giao đầu tóc. Đừng sợ. Ân. Tư Giao nhẹ nhàng gật đầu, ngọc xanh đôi mắt ánh ánh đèn quanh quẩn chứ mê ly. Ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta. Trái tim như là bị miêu gại đến, Diêm Tử Ký cảm giác có điểm say. Nhanh chóng chịu tay nâng thân, Diêm Tử Ký bóng dáng cứng đờ đĩnh bạn. Ngủ đi, ta đi tranh toilet. Tư Giao cỏ xúc cảm cực hảo Mao Nhung Thỏ, căn bản không có chút nào buồn ngủ. Nhìn thùng xe đỉnh ánh đèn, Tư Giao thỏ người ra móc ra ba lô Tây Du Ký, có tư có vị nhìn lên. Diêm Tử Ký đứng ở hành lang góc, dựa vào thùng xe bậc lửa chỉ gian yên, giữa mày ngưng u sầu. Bộ đội căn cứ liền kiến ở thành phố A, lại là rời xa nội thành hẻo lánh núi sâu. Diêm Tử Ký muốn mang Tư Giao đến bộ đội, nhưng kết hôn báo cáo không viết, giấy hôn thu không lãnh, tùy quân người nhà xét duyệt muốn thông qua cũng yêu cầu thời gian. Tổng không thể đem Tư Giao an bài ở nhà khách đi. Liệp báo đặc chiến căn cứ hắn đãi 7 năm, nội thành là có phòng ở, tuy rằng tiểu nhưng tóm lại là ra. Đem Tư Giao lưu tại trong nhà hắn khẳng định lo lắng, giao cho thành phố A tỷ tỷ, sợ Tư Giao chịu ủy khuất. Giao cho đệ đệ, kia hôn cầu căn bản không đáng tin cậy. Diêm Tử Ký xoa đau đớn cái chán, chờ về đến nhà sau vẫn là cùng Tư Giao thương lượng hạ đi, trước hết mời bảo mẫu chiếu cố. Nếu thật sự không được cũng chỉ có thể phiền toái tỉ tỉ. Cắt đứt chỉ gian đầu mẩu thuốc lá, Diêm Tử Ký chờ trên người yên vị tan hết, lúc này mới rời đi phản hồi thùng xe. Diêm Tử Ký đẩy cửa nhìn đến Tư Dao ôm thư xem mùi ngon, Diêm Tử Ký cởi ra áo khoác đi đến Tư Dao đối diện giường đệm ngồi xuống. Như thế nào còn chưa ngủ giấc? Ngủ không được. Tư Dao xoa chóp mũi ngồi dậy. Tôn Ngộ Không cũng thật buồn. Diêm Tử Ký hơi hơi nhướng mày, Tư Dao chỉ vào thư nội tranh minh họa nghiêm túc nói trộm bàn đào, trộm tiên đan, nháo giao chỉ, làm chuyện xấu vì cái gì không che mặt. Ách như thế thâm ảo chưa giải chi mê, thỉnh tha thứ hắn vô giải. Bàn đào cùng tiên đan ăn là có thể vĩnh sinh sao. Kia này đó thần tiên như thế nào đều như vậy lão. Tư Dao hồ nghi nhìn tranh minh họa. Sợ Tư Dao hỏi lại kỳ quái vấn đề, Diêm Tử Ký không lưng lấy đi Tư Dao thư đừng miên man suy nghĩ, chạy nhanh nằm xuống ngủ. Tư Dao nằm liệt mặt làm cuối cùng lợi bình trừ bỏ những cái đó kỳ quái, sách này vẫn là thực không tồi. Diêm Tử Ký quyết đoán tắt đèn tắt đèn. Tư Dao nháy mắt câm miệng, Diêm Tử Ký giúp Tư Dao đắp lên thảm, sau đó cũng ở đối diện nằm xuống. Trong bóng tối nhìn Tư Dao giường đệm, Diêm Tử Ký không hề có buồn ngủ. Diêm Tử Ký quang côn nhiều năm, đột nhiên muốn cùng nữ tính cùng phòng ngủ, Diêm Tử Ký trừ bỏ xấu hổ còn có chút mạc danh sao động. Đôi mắt dần dần thích hứng hắc ám, nương ngoài cửa sổ quỹ đạo đèn hư ảnh, Diêm Tử Ký thấy rõ Tư Dao mặt. Diêm Tử Ký thừa nhận Tư Dao thật xinh đẹp, so với hắn gặp qua cô nương đều đẹp. Diêm Tử Ký cảm thấy nếu Tư Dao là bình thường, nơi nào luôn được đến hắn ôm được mỹ nhân về. Tuy rằng nghĩ như vậy thực không thoải mái, nhưng lại là sự thật. Nghe xe lửa bay nhanh quỹ đạo tiếng gầm rú, Diêm Tử Ký càng thêm cảm thấy bực bội. Tư Dao xoay người đến mặt bên, rộng thùng thình váy lanh chạy xuống, lộ ra thiên nga cổ cùng mượt mà bả vai. Diêm Tử Ký đôi mắt tức khắc xem thẳng, kịch liệt tim đập tựa hồ muốn nhảy ly lồng ngực. Tư Dao làn da thực bạch, tựa như Diêm Tử Ký ở bộ đội thích ăn nộn đậu hủ, mỗi lần nhà ăn làm nộn đậu hủ, Diêm Tử Ký đều có thể ăn hai chén. Xe lửa xử tiến đường hầm, thùng xe nội lại lần nữa rơi vào hắc ám, Diêm Tử Ký tức khắc phục hồi tinh thần lại, nháy mắt hắc mặt xoay người đưa lưng về phía Tư Dao. Hồi tưởng vừa mới hôn trướng ý tưởng, Diêm Tử Ký hận không thể tàn nhẫn chịu chính mình miệng tử, thầm mắng chính mình thật là xuất sinh. Tư Dao thực quý trọng có thể bình thường ngủ ăn cơm cảm giác, quỹ đạo tiếng gầm rú cũng không xảo Tư Dao, trực tiếp thoải mái dễ chịu ngủ đến hừng đông. Cùng Tư Dao tương đối Diêm Tử Ký thê thảm nhiều, trong óc tất cả đều là nộn đậu hủ, kết quả suốt đêm mất ngủ, sáng sớm rời giường khi đáy mắt phiếm thanh, đi rửa mặt khi đưa tới cách vách đáng khinh ghé mắt. Diêm Tử Ký hắc Diêm Vương mặt, giải quyết Tư Dao cơm sáng sau, liền nằm bắt đầu bổ giấc. Tư Dao gặm Diêm Tử Ký cấp mua bánh kem, nghi hoặc Diêm Tử Ký mỏi mệt, âm thầm suy đoán Diêm Tử Ký tối hôm qua có phải hay không bị quân địch đêm tập. Xe lửa ở trạng vạng khi đến trạm, Diêm Tử Ký nắm Tư Dao ra trạm, cẩn thận che chở không dám buông tay, e sợ cho Tư Dao đột nhiên phát bệnh lạc đường, lại bị người lừa đi bán. Muốn ăn chút cái gì? Diêm Tử Ký mang theo Tư Dao đi ở trạm ngoại đường phố, nhìn các loại nhà ăn dò hỏi Tư Dao ý kiến. Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký không nghĩ nhiều liền nói ăn nộn đậu hủ, ngươi ngủ khi tổng tê. Diêm Tử Ký mặt nháy mắt đen nhánh thấu hồng, nhấp khỏe miệng banh thân mình, xách theo bao vây tay có chút run. Ta, còn có nói khác sao? Tư Dao kỳ quái nhìn Diêm Tử Ký bản khởi mặt, ngoan ngoãn lắc đầu thẳng thắn không có. Diêm Tử Ký trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện đà hắc mặt nói ta không ăn nộn đậu hủ. Hảo! Tư Dao kỳ thật rất muốn hỏi, Diêm Tử Ký nằm mơ đều kêu nộn đậu hủ, rốt cuộc là thích ăn vẫn là chán ghét ăn. Diêm Tử Ký cùng Tư Dao tùy tiện tìm ra mặt quán, ăn cơm xong sau liền đi nhờ cho thuê đi trước nội thành. Diêm Tử Ký ra là tòa độc lập sân. Phòng trong là bình thường 3 phòng một sảnh. Diêm Tử Ký lúc trước không mua dân khu phòng là có suy xét, bộ đội nghỉ phép thường xuyên có chiến hữu tới trong nhà tụ, những cái đó ra hỏa uống rượu liền nổi điên, cùng giải thăng gia súc, có thể đem phòng ở đều cấp hủy đi. Diêm Tử Ký xách theo Tư Dao vào nhà, đem bao vây đều gác ở phía sau cửa trên bàn, đôi mắt nhìn phía Tư Dao muốn nhìn nàng hay không vừa lòng. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Tư Dao theo sát Diêm Tử Ký gật đầu ta sẽ bảo vệ tốt. Tư Dao mặt vẫn là diễn than, nhưng Diêm Tử Ký lại có thể cảm giác được Tư Dao đang cười. Diêm Tử Ký dẫn theo tâm rốt cuộc bông, mặt đen thượng cũng lộ ra tươi cười. Tư Dao đã từng đi theo Diêm Tử Ký mấy năm màn trời chiếu đất lưu lạc phiêu bạc, đối trụ địa phương căn bản không ý kiến, chỉ cần nàng cùng Diêm Tử Ký đều có thể hảo hảo mà, Tư Giao liền rất thỏa mãn. Diêm Tử Ký có đoạn thời gian không trở về, trong phòng nơi nơi đều tích lũy hôi, Diêm Tử Ký xoay người đến toilet múc nước ngươi trước ngồi nghỉ ngơi, ta tới quét tước trong phòng. Tư Giao nhìn trong tay trí năng người làm vệ sinh, yên lặng lại thả lại trong không gian. Đi đến Diêm Tử Ký bên người cầm lấy rẻ lau, học Diêm Tử Ký trả lau sofa. Ta giúp ngươi. Diêm Tử Ký vốn định cự tuyệt, nhưng thấy Tư Giao nghiêm túc bộ dáng, khóe miệng giơ lên ý cười hành. Chờ đem phòng toàn bộ lộng sạch sẽ, Diêm Tử Ký nhìn đến Tư Giao mặt không đổi sắc bộ dáng, có chút kinh ngạc Tư Giao thể lực. Tư Giao linh hồn xâm nhập vào thân thể này khi, trình tự mã hóa cũng đồng thời xâm lấn cải tạo. Tuy rằng chỉ là cơ sở cải tạo, giống như đã từng thế giới vỡ lòng kích phát, nhưng ở cái này lạc hậu thế giới, Tư Giao tuy vô pháp đi ngang, nhưng không bị khi dễ vẫn là không thành vấn đề. Diêm Tử Ký đến phòng bếp trước bình thủy tinh nước sôi, đảo ly bưng cho Tư Giao. Yên tĩnh phòng khách, Diêm Tử Ký cùng Tư Giao tương xem không nói gì. Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm uống nước Tư Giao trầm mặc một lát, chỉ vào trong phòng phòng ở cùng Tư Giao giải thích. Kia gian là ta đã từng trụ phòng, về sau ngươi liền ở tại nơi đó, ta dọn đến cách vách. Tư Giao ngây thơ nhìn Diêm Tử Ký, hàm răng cắn ly duyên trầm tư chẳng lẽ không ngủ ở bên nhau. Ta sẽ mau chóng đánh kết hôn báo cáo, chờ người nhà tùy quân báo cáo phê hạ, ta ở bộ đội xin nhà ở, đến lúc đó liền tiếp ngươi qua đi. Ngươi phải rời khỏi sao? Xem nhẹ Diêm Tử Ký nói những cái đó nghe không hiểu, Tư Giao nghe ra Diêm Tử Ký muốn cùng nàng tách ra ý tứ. Ta nghỉ phép kết thúc liền phải hồi bộ đội, ngươi ở nhà chờ ta. Tư Giao phân tích Diêm Tử Ký nói ý, chính là Diêm Tử Ký muốn đi công tác, nàng lưu trữ giữ nhà. Tuy rằng rất bất mãn chia lịa, nhưng nghĩ trong nhà không ai, khả năng liền sẽ bị địch nhân xâm nhập, nàng đến lưu lại trấn trạch. Này hai ngày ta sẽ liên hệ bảo mẫu tới, về sau từ nàng tới chiếu cấu ngươi. Diêm Tử Ký ngữ khí quyết đoán, như là ở làm ra vẻ chiến báo cáo, nơi nào có cùng Tư Giao thương lượng ý tứ. Bảo mẫu, lại là cổ địa cầu thế giới cũ danh tử. Tư Giao ánh mắt ngốc ngốc, cảm giác cơ sở dữ liệu lại sắp chết máy tiết tấu. Chờ đợi mấy giây không gặp Tư Giao cự tuyệt, Diêm Tử Ký nói nếu ngươi không ý kiến, ta đây liền dựa theo ta sở chế định kế hoạch căn bài. Diêm Tử Ký đứng dậy nhìn thời gian hiện tại thời gian đã chậm, khăn trải giường dép lê ngươi đều trước dùng ta, ngày mai ta lại mang ngươi đi ra ngoài mua, thuận tiện lại chọn chút quần áo. Diêm Tử Ký nhìn quét phòng, phía trước là quang côn ở không cảm giác, hiện tại có tức phụ mới phát hiện, có thật nhiều địa phương đều yêu cầu cải biến. Mùa hè nhiệt, điều hòa khẳng định muốn trang, máy giặt cũng muốn mua. Bộ đội đều là tay giặt quần áo, hè nóng bức thiên cũng muốn huấn luyện, nơi nào dùng đến điều hòa. Nhưng Tư Giao cùng hắn bất đồng, con thỏ cùng sư tử, kiểu diễm hoa hồng cùng thô giáp xương rồng bà, căn bản vô pháp ngang nhau đối đãi. Diêm Tử Ký âm thầm báo cho chính mình, tuyệt đối không thể ủy khuất chính mình còn không có quá môn tức phụ. Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký nghiêm túc dạo bước ở trong phòng, như là ở bố trí tác chiến trận địa, khoe miệng hơi hơi rắc cứng đờ độ cung. Lần này, tuyệt đối không thể lại cùng hắn tách ra, cho dù chết cũng muốn cùng nhau. Tư Giao sáng sớm tỉnh lại khi Diêm Tử Ký đang ở phòng bếp nấu cơm, Tư Giao kéo Diêm Tử Ký dậy còn buồn ngủ đi vào phòng bếp, Diêm Tử Ký hệ tạp dề xách theo nồi sạn, thuần thục chiên trứng gà. Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký bận rộn bóng dáng, hỗn loạn số liệu chậm rãi sửa sang lại hảo. Tư Giao xoa đôi mắt ôm lấy Diêm Tử Ký eo, giống đã từng vô số sáng sớm, ỉ lại cọ hắn phía sau lưng. Bị đột nhiên tập kích Diêm Tử Ký cả người cứng đờ, xách theo nồi sạn không dám núp ních. Trong nồi trứng gà bị chiên khô vàng, Diêm Tử Ký tạm đem hỏa tắt đi, vô bên hông tay nói đừng náo, mau đi rửa mặt ăn cơm. Tư Giao ngửi bữa sáng hương vị, xoa đôi mắt ngoan ngoãn rời đi. Diêm Tử Ký trừng mắt trong nồi trứng gà, mơ hồ cảm giác phía sau lưng vẫn giữ mềm mại ấm áp, tức khắc hắc mặt tàn nhẫn gõ cái chán, thầm mắng chính mình xấu xa. Tư Giao nhanh chóng rửa mặt sau, Diêm Tử Ký đã đem chuẩn bị tốt bữa sáng đoan đến bàn ăn. Cháo cùng chiên trứng gà là Diêm Tử Ký làm, bánh bao là sáng sớm rời giường ở bên ngoài mua. Tư Giao gặm bánh bao, chiếc đũa đâm thủng trứng gà lộ ra tươi mới lòng đỏ trứng, Diêm Tử Ký gõ gõ cái bàn, biểu tình nghiêm túc răn dạy không chuẩn lãng phí đồ ăn. Tư Giao ngây thơ nhìn trong tay bánh bao, dưa chua nhân đều bị ăn, chỉ còn lại có da mặt. Tư Giao vô tội nhìn phía Diêm Tử Ký, xanh thẳm đôi mắt hóa thành manh mũi tên đâm thẳng Diêm Tử Ký tâm. Diêm Tử Kỳ yên lặng đỡ chán, hắc mặt lấy đi Tư Giao ăn thừa bánh bao ra, sau đó đem dưa chua nhân tất cả đều phát cho Tư Giao. Tư Giao thỏa mãn ôm chén tiếp tục ăn, Diêm Tử Kỳ nhanh chóng giải quyết cơm sáng sau, nhìn Tư Giao nói ta bộ đội kỳ nghỉ còn có 2 ngày, yêu cầu giải quyết sự rất nhiều. Quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt đều đơn giản, bảo mẫu sự liền có chút phiền phức. Tư Giao tình huống đặc thù, Diêm Tử Kỳ thực lo lắng bình thường bảo mẫu chiếu cố không hảo nàng. Tư Giao cơm nước xong chồng khởi chén đũa, vuốt bụng cảm giác như là ăn no căng. Diêm Tử Kỳ xoa mi giác, có loại hoàng đế không vội kia gì cấp cảm giác. Diêm Tử Kỳ đứng dậy sửa sang lại bàn ăn, bưng lên chén đũa hồi phòng bếp chuẩn bị tốt giày, đợi lát nữa ta lên phố. Nga. Tư Giao che lại ăn căng cái bụng nghe lời về phòng phiên dương hành lý. Sửa sang lại hảo việc nhà sau Diêm Tử Kỳ mang theo Tư Giao ra cửa, Diêm Tử Kỳ đơn điệu màu đen ngắn tay cùng hưu nhàn quần, như cũng là phó bộ đội con người rắn giỏi bộ dáng. Tư Giao xanh biết hoa sen tay háo váy liền áo, trong miệng nhai kẹo cao su đi theo Diêm Tử Kỳ. Diêm Tử Kỳ đầy mặt xương đen, loại này lưu nữ nhi sai cảm thấy đế là chuyện như thế nào. Thành phố A rốt cuộc là đô thị cấp 1, tuy rằng cùng Tư Giao đã từng tình tế tương đối, vẫn là thực đồ cổ lạc hậu, nhưng thương nghiệp phát triển lại xa thăng cái kia có bệnh viện tâm thần huyện thành. Diêm Tử Kỳ mang theo Tư Giao đến nội thành phố buôn bán, hoa lệ xinh đẹp tủ kính triển lãm các loại tinh xảo trang phục cùng trang sức. Diêm Tử Kỳ hàng năm quân trang, liền tính về nhà đều là bộ đội thường phục, chỉ có thường phục cũng là hàng vỉa hè. Diêm Tử Kỳ cảm thấy Tư Giao là hắn tức phụ, hắn kiếm tiền tự nhiên đều phải cấp Tư Giao hoa. Diêm Tử Kỳ túm Tư Giao du tẩu ở tủ kính trước, Tư Giao đôi mắt lại tổng chiều phố quán đồ ăn vặt kiêng ó, nàng đối xuyên không yêu cầu, chỉ cần Diêm Tử Kỳ dò hỏi nàng đều gật đầu. Diêm Tử Kỳ mang theo Tư Giao đi vào trong tiệm, Diêm Tử Kỳ khí thế sắc bén, Tư Giao hôn huyết bộ dáng xinh đẹp, cho dù đều ăn mặc hàng vỉa hè, nhưng cái đó nhân viên cửa hàng cũng đều hảo tính tình đi theo giới thiệu. Xem quán màu xanh lục quân trang, Diêm Tử Kỳ bị nơi này các loại nhan sắc tiểu dáng quần áo hoảng đến quán mắt. Diêm Tử Kỳ đem Tư Giao đẩy đến nhân viên cửa hàng trước mặt nói giúp nàng lựa chọn thân quần áo. Nhân viên cửa hàng nhìn Tư Giao tinh xảo mặt, trong mắt toát ra hâm mộ, sau đó nhanh chóng tuyển váy liền áo đưa cho Diêm Tử Kỳ cái này là năm nay mùa hạ tân khoản, hơn nữa màu xanh lá thực đáp ngài làn da. Diêm Tử Kỳ cầm quần áo đưa cho Tư Giao, do hỏi nhân viên cửa hàng phòng thử đồ vị trí, đẩy Tư Giao đi vào đi thử xuyên hạ cái này quần áo. Tư Giao ôm quần áo tiến phòng thử đồ, Diêm Tử Kỳ đĩnh bạn đứng ở phòng thử đồ ngoại thủ. Hành Tuấn luôn lệ mặt đen làm bên cạnh nhân viên cửa hàng không dám ngôn ngữ. Có lẽ xem không khí quá lạnh, nhân viên cửa hàng chống gương mặt tươi cười tưởng cùng Diêm Tử Kỳ đáp lời người muội muội thật xinh đẹp. Diêm Tử Kỳ khỏe miệng hơi hơi run rẩy, mặt đen thượng ngưng tụ lại xương lạnh thuần chủng người hoa ta từ đâu ra hôn huyết muội muội, ngươi là ở nghi ngờ gia đình ta có vấn đề sao? Bị Diêm Tử Kỳ sắc bén ánh mắt sợ tới mức run run, nhân viên cửa hàng khóc không ra nước mắt. Nàng tính biết gì là họa là từ ở miệng mà ra. Nhân viên cửa hàng né tránh Diêm Tử Kỳ đôi mắt, ít nói thiếu làm lỗi, nàng vẫn là giả chết đi. Lúc này Tư Giao từ phòng thử đồ ra tới, giải cứu bi thôi nhân viên cửa hàng, Diêm Tử Kỳ xoay người nhìn lại tức khắc xem thẳng đôi mắt. Màu xanh lá xe sa thúc eo váy liền áo, phát họa ra Tư Giao ngây ngô đường cong, làn váy là hoa sen thêu thùa, khảm kim cương vụn viền cổ áo, lộ ra duyên dáng cổ cùng xinh đẹp xương quai xanh. Tư Giao ngây thơ cắn ngón tay, còn ở nhớ thương đường phố kẹo bông gòn, Diêm Tử Kỳ lấy lại tinh thần ho khan che giấu xấu hổ, lão cán bộ dường như gật đầu cũng không tệ lắm. Lần lượt lại tuyển điều váy trắng cùng bộ hưu nhàn trang, soát rất nửa tháng tiền lương, Diêm Tử Kỳ không có chút nào đau lòng. Tư Giao cùng hắn loại này bộ đội tháo hán bất đồng, tự nhiên muốn xứng tốt nhất. Diêm Tử Kỳ cùng Tư Giao lại thử chút cửa hàng, quần áo giày đều mua tề. Cuối cùng chỉ còn nội y thì không mua. Đứng ở nội y cửa hàng trước, Diêm Tử Kỳ xấu hổ chứng phạm vào, cảm giác cả khuôn mặt đều giống muôn thiêu. Nhìn xuân manh Tư Giao, Diêm Tử Kỳ tuyệt vọng che mặt, tích góp gần 30 năm thể diện, rớt hắn đều sắp nhìn không tới. Sửa sang lại hảo cảm xúc biểu tình, Diêm Tử Kỳ mắt nhìn thẳng bước vào nội y cửa hàng, nghiêm túc trịnh trọng như là muốn thượng chiến trường. Nơi xa phố buôn bán chỗ ngoặc quán cà phê, phong thần rảo cà phê đường khối. Đôi mắt nhìn đường phố, cứng đờ ra mặt hơi hơi biến hóa. Ta giống như nhìn đến manh vật. Ngươi nói cái gì? Nhạc Cảnh Dư đi đến phong thần đối diện ngồi xuống, kéo thấp khẩu trang hỏi. Không. Phong thần khôi phục diện than mặt, tiếp tục chiều cà phê thêm đường. Khẳng định là ảo giác, manh vật sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nhạc Cảnh Dư khỏe miệng run rẩy nhìn phong thần động tác, ngươi loại này đường lượng, sẽ đến bệnh tiểu đường đi. Trực tiếp thiết tiến chính đề, đừng lãng phí thời gian. Phong thần miết viên phương đường gắt trong miệng nhai toái, liền khỏe mắt cũng chưa thưởng cho Nhạc Cảnh Dư. Vẫn là tân kịch đổi giác sự, tân tác tới kia ngu xuẩn ai a. Nhạc Cảnh Dư nhíu mày ghét bỏ. Đồng lao kia bộ võ hiệp kịch nữ tam. Xác định là cùng cá nhân. Nhạc Cảnh Dư trợn tròn đôi mắt, thiếu chút nữa đem bưng cà phê tạp. Hóa trang thần kỳ liền ở chỗ này. Kia ngu xuẩn hậu trường là ai? Nếu không có bối cảnh, Nhạc Cảnh Dư không tin nàng có thể tệ rất cũng thế thân sớm định ra diễn viên. Trong miệng vị ngọt làm phong thần tâm tình không tồi, khó được kiên nhẫn trả lời Nhạc Cảnh Dư vấn đề, nghe nói là dựa vào mỗi đầu tư người trợ giúp. Nhạc Cảnh Dư thấp giọng bạo thô khẩu liền biết lại là loại sự tình này. Diêm Tử Ký cứng đờ sử ở bên trong giá áo bên, chung quanh đều là các loại nội y, vách tường trang trí người mẫu poster. Diêm Tử Ký đôi mắt căn bản không biết nên hướng nơi nào xem. Tư Giao ngây ngốc đứng, tùy ý nhân viên cửa hàng cầm nội y giúp nàng đo lường. Diêm Tử Ký lấy khỏe mắt trộm liếc mắt, cảm giác hình dạng rất đẹp, ý niệm mới vừa hiện lên Diêm Tử Ký liền tưởng tự chịu miệng rộng. Tư Giao cầm nhân viên cửa hàng đề cử kiểu dáng, chạy đến Diêm Tử Ký trước mặt gác trước ngực khoa tay múa chân, nhan sắc ngươi thích sao. Diêm Tử Ký trước mắt choáng váng, đầu đều sắp mạo hơi nước, chung quanh nữ tính nhìn Diêm Tử Ký cùng Tư Giao, đều lộ ra thiện ý tươi cười. Diêm Tử Ký bất chấp e lệ, nắm lên nội y để đưa cho nhân viên cửa hàng tính cả vừa mới đều bao lên. Tốt tiên sinh, thỉnh ngài chờ một lát. Nhân viên cửa hàng nhẫn cười rời đi. Nhanh chóng kết xong trướng, Diêm Tử Ký xách theo Tư Giao sau cổ áo, trốn dường như rời đi trong tiệm, phảng phất phía sau có manh thu ở đuổi theo dường như. Ta cảm thấy kia kiện lam đẹp, chờ về nhà ta mặc cho người xem. Tư Giao nói. Diêm Tử Ký trầm mặc xoa cái mũi, cảm giác có điểm nhiệt là chuyện như thế nào. Đói bụng sao? Ta mang người đi ăn cơm. Sợ Tư Giao lại nói ra cái gì kích thích nói, Diêm Tử Ký chỉ có thể rời đi Tư Giao đề tài. Đồ vật đều mua tê sao? Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ hỏi. Đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn về nhà khi đến siêu thị mua, mặt khác không sai biệt lắm đều đủ rồi. Vậy đi ăn cơm đi. Cắn Diêm Tử Ký cấp mua đường hồ lô, Tư Giao tùy ý gật đầu. Đừng ăn như vậy nhiều đồ ăn vặt, đối thân thể không tốt. Liếm khỏe miệng đường tí, Tư Giao đem thừa cuối cùng một viên đường hồ lô uy đến Diêm Tử Ký bên miệng, Tử Ký ngươi ăn. Nhìn Tư Giao tin cậy đôi mắt, Diêm Tử Ký căn bản vô pháp cự tuyệt, thuận theo cắn rất cuối cùng đường hồ lô. Tư Giao nhìn chằm chằm Diêm Tử Ký khỏe miệng đường phèn ra, nhón mũi chân liếm đi. Môi đột nhiên cỏ qua mềm mại làm Diêm Tử Ký sửng sốt, đôi mắt trừng mắt Tư Giao nửa ngày không lấy lại tinh thần. Tư Giao nghiêng đầu, không có lùi bước cùng Diêm Tử Ký đối diện, cong lên khỏe mắt như là đang cười. Diêm Tử Ký lại lần nữa cảm tạ chính mình mặt đen, ẩn tàng rồi hắn lúc này mặt đỏ. Diêm Tử Ký là cái thực quy của người, quân doanh sinh hoạt làm hắn cảm tình tương đối nội liễm. Hiện tại đột nhiên bị Tư Giao hôn môi, Diêm Tử Ký cảm giác có loại bị sét đánh ngốc vòng. Tử Ký, chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? Tư Giao đôi mắt nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm mỹ thực vị trí. Diêm Tử Ký bình phục hỗn loạn cảm xúc, một lần nữa bản khởi răn dạy tân binh Diêm Vương mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực chính khí nghiêm nghị, đương nhiên nếu có thể xem nhẹ khẩn nắm chặt nắm tay càng tốt. Tìm được trong nhà nhà ăn, Diêm Tử Ký muốn chén mì thịt bò, giúp Tư Giao muốn cơm, còn có phân sườn heo chua ngọt cùng cá hương thịt ti. Diêm Tử Ký phát hiện Tư Giao thực thích ăn chua ngọt khẩu vị đồ ăn. Tư Giao gặm xương sườn đầy miệng đều là đường dấm nước, Diêm Tử Ký cảm thấy Tư Giao trừ bỏ có chút ngốc, kỳ thật vẫn là rất bình thường, căn bản không có hắn trong tưởng tượng bệnh tâm thần điên điên khùng khùng. Tư Giao nhai xương sườn đôi mắt nhìn Diêm Tử Ký chén, Diêm Tử Ký cười nhẹ ra tiếng, kẹp lên mặt đút cho Tư Giao, Tư Giao thỏa mãn meo lại đôi mắt. Không có đuổi giết không có đào vong, không lo ăn mặc sinh hoạt thật là hảo hạnh phúc. Bị Tư Giao biểu tình cho cười, Diêm Tử Ký cười nói thực sự có như vậy ăn ngon. Đặc biệt ăn ngon. Tư Giao kẹp lên khối xương sườn uy đến Diêm Tử Ký bên miệng. Diêm Tử Ký nhìn mắt chung quanh, ở Tư Giao hy vọng trong ánh mắt há mồm. Tư Giao đem xương sườn đút cho Diêm Tử Ký, đối Tư Giao tới nói, thứ tốt liền phải cùng yêu nhất người chia sẻ. Đội trưởng. Kinh ngạc thanh âm đánh gây Diêm Tử Ký cùng Tư Giao phấn hồng phào phào. Diêm Tử Ký há mồm tiếp được Tư Giao huy thực, không đợi hắn nhấm nuốt liền nghe thế thanh đều, tức khắc mặt đen nháy mắt cứng đờ. Đụng tới người quen. Diêm Tử Ký xoa giữa mày khống chế được tính tình, sửa sang lại hảo biểu tình nhìn phía đối diện quân trang binh lính. Binh lính trừng mắt cùng Diêm Tử Ký đối diện, sau đó nhếch miệng lộ ra hai bài bạch nha đội trưởng, nguyên lai thật là ngươi a. Diêm Tử Ký khỏe miệng run rẩy, rất muốn đem chỉnh chén mì che đến trước mắt ngu xuẩn trên mặt Khương Ninh, ngươi tại đây làm cái gì? Lao Tảo viết thư nói muốn tới thành phố A, ta liền xin nghỉ tới xem hắn. Diêm Tử Ký gật đầu, Tào Nguyên Huy cùng Khương Ninh là cùng giới binh, đặc chủng tuyển chọn sau khi kết thúc bị phân phối đến nhị đội, năm kia ngoại cảnh nhiệm vụ trọng thương xuất ngũ. Diêm Tử Ký đứng dậy ngồi vào Tư Giao bên người, sau đó ý bảo Khương Ninh ngồi đối diện. Khương Ninh nhanh nhẹn ngồi xuống, đôi mắt nhìn đến Tư Giao khi nhếch miệng ngây ngô cười. Không nỡ nhìn thẳng Khương Ninh ngước mặt, Diêm Tử Ký giới thiệu Tư Giao đây là Tư Giao, vị hôn thê của ta. Khương Ninh gương mặt tươi cười nháy mắt tan vỡ, khiếp sợ đôi mắt qua lại nhìn Diêm Tử Ký cùng Tư Giao làm tương đối, biểu tình chậm rãi trở nên cổ quái. Đội trưởng, không nghĩ tới ngươi lại là loại này, Khương Ninh không dám đem cầm thú nói ra. Diêm Tử Ký sao khởi chiếc đua tạp qua đi, hắc mặt tính trướng, chuẩn bị phiên bội Khương Ninh huấn luyện. Tư Giao, đây là ta bốn đội Khương Ninh. Tẩu tử hảo. Khương Ninh đứng dậy túi chào thanh như chuông lớn, trong lòng lại yên lặng phun tào. Như vậy xinh đẹp cô nương như thế nào theo đội trưởng, thật là thói đời ngày sau, hảo cải trắng đều bị heo củng. Tào Nguyên Huy hiện tại sinh hoạt thế nào? Trở về chính đề, Diêm Tử Ký nhớ thương đã từng chiến hữu. Hán Tổng nói không thành vấn đề, nhưng ta cảm thấy vẫn là thực gian nan. Nhắc tới Tào Nguyên Huy, Khương Ninh nhíu mày liễm nổi lên ý cười. Không kết hôn, mẫu thân năm trước cũng qua đời, hắn nói muốn đến thành phố A tìm công tác. Đã có thể hắn cái kia cánh tay sao có thể tìm được nhẹ nhàng sự làm. Hắn bị thương xuất ngũ tiền an ủi đâu. Đều cho hắn lao nương xem bệnh. Nhắc tới bạn tốt gian nan, Khương Ninh rất là khó chịu. Lao Tào lòng tự trọng cường, viết thư gì đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mỗi lần tưởng giúp hắn, hắn đều cự tuyệt. Diêm Tử Ký biểu tình ngưng trọng trầm tư, Tư Giao cắn chiếc đũa mờ mịt nhìn Diêm Tử Ký, không hiểu Diêm Tử Ký đột nhiên trầm mặc. Diêm Tử Ký nhìn lại Tư Giao đôi mắt, trong đầu hiện lên linh quang, phảng phất là nghĩ tới chuyện gì. Tào Nguyên Huy hiện tại ở nơi nào? Đang ở tìm phòng ở thuê, hiện tại còn ở tại phá khách sạn. Ngươi gọi điện thoại liên hệ hắn, làm hắn đi ta trụ địa phương tìm ta. Diêm Tử Ký ngữ khí quyết đoán. Không rõ Diêm Tử Ký muốn làm cái gì, nhưng vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh thói quen làm Khương Ninh không hỏi nhiều, đứng dậy chuẩn bị tìm điện thoại liên hệ Tào Nguyên Huy. Diêm Tử Ký nhìn ngây thơ Tư Giao lộ ra ý cười giúp ngươi tìm cái hảo bảo mẫu. Hoặc là nói là bảo tiêu càng thích hợp. Tư Giao tình huống đặc thù, Tào Nguyên Huy tuy rằng tả cánh tay tàn tật, nhưng dù sao cũng là đặc chiến đội đãi quá, hơn nữa đều là quen thuộc chiến hữu, đem Tư Giao giao cho hắn chiếu cố, Diêm Tử Ký thực yên tâm. Tào Nguyên Huy hiện tại không thân không thích sinh hoạt gian nan, hắn tới chiếu cố Tư Giao đồng thời, ăn uống không lo còn có thể có đặt chân mà. Đồng thời giải quyết hai việc, Diêm Tử Ký cảm thấy thực vừa lòng. Khương Ninh gọi điện thoại trở về đội trưởng, đã liên hệ đến Lao Tảo, hắn thực mau liền qua đi. Diêm Tử Ký gật đầu, thấy Tư Giao đều ăn xong rồi, đứng dậy tiếp đón người phục vụ tính tiền. Ngươi là cùng ta qua đi, vẫn là hồi bộ đội. Ta liền một ngày giả, buổi tối có về đơn vị thời gian. Khương Ninh cự tuyệt Diêm Tử Ký hảo ý. Tính tiền rời đi nhà ăn. Tư Giao phiên túi giấy tìm còn thừa kẹo, Diêm Tử Ký xách cao túi giấy tránh né Tư Giao động tác mới vừa ăn cơm xong, không chuẩn lại ăn đồ ăn vặt. Tư Giao bẹp miệng gục xuống hạ đầu, Diêm Tử Ký nhìn phía Khương Ninh chạy nhanh trở về đi. Là. Khương Ninh đứng thẳng túi chào. Đội trưởng tái kiến, tẩu tử tái kiến. Trước khi đi Khương Ninh lại nhìn lén mắt Tư Giao, tẩu tử lớn lên thật là đẹp mắt, liền cùng trong sách thần tiên muội muội dường như. Chờ Khương Ninh rời đi sau, Diêm Tử Ký kêu Tư Giao cũng chuẩn bị về nhà đi thôi, Tào Nguyên Huy nên đi qua. Nga. Tư Giao đuổi kịp Diêm Tử Ký nghe lời túm chặt hắn cánh tay. Diêm Tử Ký nhìn Tư Giao đĩnh kiểu lông mi, cảm thấy vẫn là muốn cùng Tư Giao nói rõ ràng Tào Nguyên Huy là ta đã từng chiến hữu, sau nhân thương xuất ngũ, chờ ta hồi bộ đội sau đã kêu hắn chiếu cố được không? Hảo A. Tư Giao không cảm giác gật đầu. nàng biết Diêm Tử Ký là sẽ không hại nàng. Diêm Tử Ký bị Tư Dao ngoan ngoãn manh mềm tâm, tưởng rỗi tay sờ sờ Tư Dao đầu, nhưng lại nhân hai tay đều có bao chỉ có thể từ bỏ. Diêm Tử Ký cùng Tư Dao chạy về ra khi, Tào Nguyên Huy đã ở viện ngoại chờ. Vừa người mê màu quần cùng hắc ngắn tay sạch sẽ nhanh nhẹn, mạch sắc làn da hai mắt sáng ngời có thần, biểu tình trang trọng lạnh lùng, dáng người đĩnh bản sắc bén nội liễm. Nhìn đến Diêm Tử Ký trở về, Tào Nguyên Huy nhanh chóng banh thẳng thân thể, trịnh trọng túi chào Diêm đội. Diêm Tử Ký trong mắt lộ ra vừa lòng, xuất ngũ 2 năm binh vị còn tại, xuất ngũ thật là đáng tiếc. Đừng xử trạm quân tư, chạy nhanh vào nhà. Diêm Tử Ký mở cửa làm Tào Nguyên Huy đi vào. Thu được ra lệnh cho ta liền tức khắc chạy đến. Tào Nguyên Huy đi theo Diêm Tử Ký vào nhà, nhìn đến quen thuộc Diêm đội, Tào Nguyên Huy trong mắt lộ ra hoài niệm. Diêm Tử Ký đem mua quần áo giày gác vào nhà, sau đó tiến phòng bếp đổ nước ngồi kia đi, ta nơi này cũng đừng nghỉ vài câu nệ. Tư Dao đá rơi xuống dép lê quận ở trên sofa, tìm được điều khiển từ xa mở ra TV. Tào Nguyên Huy mịt mờ đánh giá Tư Dao, âm thầm suy đoán Tư Dao cùng Diêm Tử Ký quan hệ. Diêm Tử Ký bưng thủy ra tới, đưa cho Tào Nguyên Huy sau nhìn Tư Dao hỏi muốn ăn dạ dày dược sao. Tư Dao đốn đốn ăn căng, Diêm Tử Ký thực lo lắng nàng sẽ đến bệnh bao tử. Tư Dao lắc đầu, đôi mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ga a niềm kênh. Diêm Tử Ký đem nước gấm đưa cho Tư Dao, sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến Tào Nguyên Huy trên người ăn cơm xong không có. Ân, cùng Khương Ninh ăn. Tào Nguyên Huy gật đầu. Đều là huynh đệ liền không những cái đó khách sáo vô nghĩa, tình huống của ngươi Khương Ninh đều cùng ta nói. Nghe Diêm Tử Ký nói, Tào Nguyên Huy nắm chặt đầu gối nắm tay, ánh mắt ảm đạm mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta tìm ngươi tới là bởi vì nàng. Diêm Tử Ký ý bảo bên người Tư Dao. Ta liền phải hồi bộ đội, ta tưởng thuê ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Đội trưởng. Tào Nguyên Huy thanh âm tăng thêm, mạch sắc trên mặt lộ ra phẫn nộ. Không có thương hại vũ nhục ngươi. Là thật sự yêu cầu người trợ giúp. Diêm Tử Ký ôm lấy Tư Dao bả vai. Tư Dao là vị hôn thê của ta, mới từ bệnh viện tâm thần xuất viện, kết hôn báo cáo còn không có đánh, ta không có biện pháp mang nàng hồi bộ đội. Thỉnh bình thường bảo mẫu sợ ủy khuất nàng, nếu ngươi muốn tìm công tác, liền tới ta nơi này. Tào Nguyên Huy ngơ ngác nhìn Tư Dao, Diêm đội vị hôn thê. Bệnh viện tâm thần xuất viện. Cảm giác hảo nhấp nhô khúc chiết. Ta mắt thấy liền phải về đơn vị. Thỉnh bảo mẫu thời gian cũng không đủ, ngươi coi như là giúp ta vội. Tào Nguyên Huy biểu tình phức tạp nhìn Tư Dao, ánh mắt dần dần kiên định. Ta nguyện ý chiếu cố tẩu tử, không cần Diêm đội thuê. Tào Nguyên Huy ngữ khí quyết đoán kiên định, biết Tào Nguyên Huy ngay thẳng du mục tính tình, Diêm Tử Ký cũng không hề làm ra vẻ. Trước tạm thời giải quyết Tào Nguyên Huy dừng chân cùng Tư Dao vấn đề, chờ kết hôn báo cáo cùng nhà ở đều xuống dưới sau, sẽ giúp Tào Nguyên Huy tìm công tác. Đừng kêu tẩu tử. Diêm Tử Ký vô vô Tư Dao đầu. Tư Dao, kêu Nguyên Huy ca. Nguyên Huy ca. Tư Dao nằm liệt mặt chào hỏi. Tào Nguyên Huy cứng đờ đáp ứng, Tư Dao tựa như tủ kính hoa hoa xinh đẹp. Tào Nguyên Huy vô pháp tưởng tượng nàng như thế nào sẽ cùng Diêm Tử Ký ghép đôi. Đây là hiện thực bản mỹ nữ cùng dã thu A. Đợi lát nữa ngươi đi khách sạn đem hành lễ lấy tới. Tư Dao ngủ ở lầu 2 phòng ngủ chính. Ta giúp ngươi đem lầu 1 phòng cho khách rửa sạch hảo. Là. Tào Nguyên Huy đứng dậy đứng thẳng. Tào Nguyên Huy hồi khách sạn lui phòng lấy hành lễ, tới gần trạng vạng khi Diêm Tử Ký mang theo Tư Dao đi siêu thị, chuẩn bị xứng tề Tư Dao đồ dùng sinh hoạt. Tư Dao bị siêu thị đồ ăn vặt hoảng vượng đôi mắt, đẩy mua sắm xe mãn siêu thị chạy, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ theo ở phía sau, đem Tư Dao lấy đồ ăn vặt lại thả lại đi. Bánh hóa thực phẩm cùng đồ uống có ga đối thân thể không tốt, kẹo ăn nhiều sẽ hư nha. Nhìn mua sắm trong xe đồ ăn vặt ở giảm bớt, Tư Dao lên án trừng mắt Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký đẩy mua sắm xe vòng khai Tư Dao, dùng sữa bò thay thế Tư Dao đồ ăn vặt sữa bò muốn uống nhiều, trái cây cũng muốn ăn, bổ sung vitamin thân thể hảo. Tư Dao cầm lấy viên quả táo tưởng gặm, Diêm Tử Ký chạy nhanh ngăn lại nàng muốn trước đài thọ. Tư Dao mắt trông mong nhìn mua sắm xe, thấy được ăn không được rất thống khổ. Diêm Tử Ký mang theo Tư Dao đến sinh hoạt khu, giúp Tư Dao tuyển mua dép lê thích loại nào kiểu dáng. Kẹo. Tư Dao chỉ vào chuế kẹo trang trí dép lê nói. Hồi bộ đội trước ta sẽ đem tiền giao cho Nguyên Huy, ngươi yêu cầu cái gì liền nói với hắn. Tìm được Tư Dao xuyên hảo, Diêm Tử Ký đem dép lê ném tới mua sắm trong xe tiếp tục hướng phía trước đi. Ta muốn gặp ngươi đâu. Thư Giao hỏi. Diêm Tử Ký ngẩn người, sau đó cười nói đánh với ta điện thoại, hoặc là đến bộ đội xem ta cũng đúng, trở về nhà ta đem số điện thoại cùng bộ đội địa chỉ nói cho ngươi. Cái này cho ngươi. Tư Giao đem viên 5 sao mặt trang sức đưa cho Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký tiếp nhận đánh giá mắt bộ đội không cho phép mang vòng cổ. Muốn tùy thân mang theo, không chuẩn thoát ly thân thể. Tư Giao cưỡng chế đem mặt trang sức nhét vào Diêm Tử Ký túi tiền. Chí năng truy tung khí, chỉ cần Diêm Tử Ký mang theo cái này truy tung khí, Tư Giao có thể tùy thời định vị Diêm Tử Ký vị trí, cũng đem Diêm Tử Ký chung quanh 5 mét nội ảnh hưởng thực tế ảo hình chiếu. Loại này truy tung khí ở tinh tế xem như đồ cổ cấp, nhưng không gian khí thật sự tìm không thấy thích hợp làm trang trí truy tung khí, Tư Giao chỉ có thể cố mà làm sử dụng nó. Tư Giao rất sợ Diêm Tử Ký rời đi, Diêm Tử Ký mang theo truy tung khí, nếu gặp được nguy hiểm Tư Giao liền sẽ biết, nàng là có thể đuổi qua đi cứu hắn. Hảo! Đối mặt Tư Giao đột nhiên bá đạo, Diêm Tử Ký chỉ phải dung túng đồng ý. Ngươi mang theo không thể ném, nếu ngươi có nguy hiểm, ta liền sẽ biết đến. Tư Giao vẫn cứ không yên tâm dặn dò. Hảo! Bị Tư Giao sát có chuyện lạ bộ dáng cho cười, Diêm Tử Ký ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Diêm Tử Ký bảo đảm làm Tư Giao vừa lòng, sau đó tiếp tục túm mua sắm xe chạy còn muốn mua khác sao. Mua chút nguyên liệu nấu ăn gác tủ lạnh, Nguyên Huy nấu cơm vẫn là không tồi. Ta muốn ăn thịt. Thịt heo. Thịt dê. Vẫn là thịt bò. Đều phải. Có Tào Nguyên Huy tới hỗ trợ, Diêm Tử Ký làm việc liền mau nhiều. Hồi bộ đội trước đem điều hòa máy giặt đều trang hảo, phàm là Tư Giao yêu cầu, Diêm Tử Ký đều cấp bị tề. Diêm Tử Ký nghỉ phép kết thúc phản hồi bộ đội, Tư Giao tiễn đi Diêm Tử Ký sau, liền khôi phục tử trạch trạng thái, cả ngày ôm điều khiển từ xa xem TV. Tào Nguyên Huy sợ Tư Giao xem hư đôi mắt, cưỡng chế cấm vài lần, nhưng đều ở Tư Giao lên án ánh mắt hạ thảm bại. Tư Giao không cùng Tào Nguyên Huy vô cớ gây rối, mỗi lần điều khiển từ xa bị đoạn, Tư Giao liền trừng mắt chết nhìn chằm chằm Tào Nguyên Huy, xem Tào Nguyên Huy này con người rắn giỏi lương phát lệnh. Không có Diêm Tử Ký sinh hoạt thực nhàm chán, truy xem thần kịch là Tư Giao tân yêu thích, đuổi theo trăm tập gia đình luân lý kịch, Tư Giao cảm khái mẹ chồng nàng dâu chiến tranh hung tàn. Mỗi ngày phát sóng liên tục tam tập cốt truyện kết thúc, Tư Giao nghe ngược luyến kết của khúc, gặm quả táo hạch trầm mặc nửa ngày, xoay người cùng Tào Nguyên Huy nói ta muốn máy tính. Tào Nguyên Huy chọn đậu que, nghi hoặc nhìn Tư Giao hỏi muốn máy tính làm cái gì. Truy kịch mẹ chồng nàng dâu là oan gia A. Tư Giao chỉ vào TV đương nhiên nói. Tào Nguyên Huy khỏe miệng run rẩy, mấy ngày này nghe kịch lại là thai nạn xe cộ lại là phá thai. Tào Nguyên Huy cảm giác đều sắp thần kinh suy nhược, tha thứ hắn thật sự vô pháp lý giải Tư Giao thẩm mỹ. Cả ngày ôm TV truy kịch, lại mua máy tính ngươi đôi mắt nên mù. Tào Nguyên Huy bưng đầu que đứng dậy hồi phòng bếp. Ta muốn máy tính. Tư Giao nằm liệt mặt kéo đuôi dài âm, nghe được Tào Nguyên Huy đột nhiên run run, dao phay thiếu chút nữa băm tới tay. Võ nghiện là loại bệnh, chúng ta muốn ở nó nảy sinh trước cắt đứt. Tào Nguyên Huy thiết diện vô tư. Phòng khách tức khắc an tĩnh, Tào Nguyên Huy cảm giác kỳ quái, đầu dò ra phòng bếp xem xét tình huống, liền thấy Tư Giao đá dép lê đang muốn mở cửa. Tào Nguyên Huy chạy nhanh đi ra phòng bếp, ngươi muốn đi nào? Ta bất kham tinh thần tra tấn, quyết định muốn rời nhà trốn đi. Tư Giao nắm tay. Tào Nguyên Huy hắc mặt nổi sạ đập vào Tư Giao trên tay đường học những cái đó phim truyền hình hồi nháo. Tư Giao banh mặt sử dụng lãnh bạo lực chống cự, Tào Nguyên Huy bất đắc dĩ đơ chán máy tính sự chờ ăn cơm xong chúng ta lại thương lượng. Nghe được sự tình còn có xoay chuyển đường sống, Tư Giao nháy mắt xuân về hoa nở. Xoay người trở về phòng khách chờ đợi Tào Nguyên Huy phong cơm. Tào Nguyên Huy xoa giữa mày, cảm giác liền tính đã từng mang tân binh cũng không như vậy gian nan quá. Tư Giao đã là Diêm đội vị hôn thê, huống hồ bản thân liền có đặc thù tình huống, Tào Nguyên Huy căn bản vô pháp cửa trách. Tư Giao mạch não tổng không ở kênh, Tào Nguyên Huy thường xuyên có mang hải tử sai cảm. Tào Nguyên Huy lắc đầu tiến phòng bếp, máy tính sự vẫn là sau khi ăn xong cùng Diêm đội liên hệ xin chỉ thị hạ đi. Tào Nguyên Huy liên hệ đến Diêm Tử Ký, nghe được Tư Giao muốn máy tính, Diêm Tử Ký thực khí phách bỏ tiền. Tào Nguyên Huy băn khoăn Tư Giao nhiệm võ nghiện, hơn nữa máy tính có phóng xạ, đôi mắt thân thể đều có hại. Tào Nguyên Huy lo lắng Diêm Tử Ký cấp ra chủ ý, hạn chế thời gian, quá điểm liền cắt đứt võng, Tư Giao không hiểu máy tính là yêu cầu vong tuyến. Nhanh nhẹn giải quyết rất cơm trưa, Tư Giao cần mẫn giúp Tào Nguyên Huy đoan chén đến phòng bếp, chờ Tào Nguyên Huy soát xong chén. Tư Giao đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát. Đi theo Tào Nguyên Huy đến thương trường, Tư Giao khó được không đem tầm mắt dính ở đồ ăn vặt thượng, đôi mắt càn quét chung quanh, cuối cùng khóa đến máy tính chuyên bán khu. Tư Giao mãn thương trường chạy, Tào Nguyên Huy đôi mắt cùng ra đa dường như nhìn chằm chằm, e sợ cho cùng ném Tư Giao, vô pháp cùng Diêm Tử ký công đạo. Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy vừa đến máy tính chuyên bán khu, liền có tiêu thụ viên lại đây giới thiệu. Tư Giao đối loại này lạc hậu máy móc không có kinh nghiệm, liền hoàn toàn giao cho Tào Nguyên Huy giải quyết. Rốt cuộc là địa cầu dân bản xứ, Tào Nguyên Huy thực chuyên nghiệp dò hỏi tiêu thụ viên có quan hệ máy tính phối trí, các loại ổ cứng nội tồn điều chờ tân tử. Tư Giao tỏ vẻ căn bản nghe không hiểu. Căn cứ tiêu thụ viên giới thiệu, Tào Nguyên Huy nhìn chúng hai khoản, nhưng giá cả lại hơi chút cao chút. Tào Nguyên Huy do dự một lát, xoay người kêu Tư Giao lại đây. Người thích nào khoản? Tư Giao sờ sờ máy tính bình, đôi mắt dừng ở kia khoản màu rượu đỏ này khoản đẹp. Tiểu thư ngài ánh mắt thật tốt, này khoản máy tính là hạn lượng bản, thực chịu nữ tính hoan nghênh. Tiêu thụ viên mặt mang mỉm cười khen tặng phụ họa. Tào Nguyên Huy nhìn mắt nhãn, tuy rằng giá cả quý chút, nhưng phối trí lại là tốt nhất. Tào Nguyên Huy còn ở rồi dám giá cả, Tư Giao tún tún Tào Nguyên Huy tay háo ta muốn đi về đốt cờ. Tào Nguyên Huy mặt lộ vẻ xấu hổ nhìn phía tiêu thụ viên. Tiêu thụ viên hiểu ý, xoay người gọi tới đồng bạn làm nàng mang ngài đi thôi. Ta tại đây chờ ngươi. Tào Nguyên Huy nói. Tư Giao đi theo tiêu thụ viên rời đi, cùng Tào Nguyên Huy để cử máy tính tiêu thụ viên cười nói ngài bạn gái cũng thật xinh đẹp. Tào Nguyên Huy thân thể cứng đờ nháy mắt, tiện đà mặt lạnh lùng nói nàng là ta tẩu tử. Tiêu thụ viên tươi cười nước toạc xin lỗi, ta nào có bồi tẩu tử thân mật đi dạo phố, lừa gạt ta pha lê tâm a giận quăng ngã. Dẫn đường tiêu thụ viên mang Tư Giao đến bê nút cờ, Tư Giao mới vừa đi vào, tiêu thụ viên di động liền văng lên. Tiêu thụ viên xem chung quanh không đồng sự, liền trộm chuyển được ta còn ở đi làm đâu. Thượng ở tình yêu cuồng nhiệt tiêu thụ viên cùng bạn trai nói lời âu yếm, mắt thấy liền phải đến tan tầm thời gian, điện ảnh phiếu thời gian liền phải tới rồi, tiêu thụ viên khó xử nhìn bê nút cờ, sau đó xoay người rời đi. Tiêu thụ viên chân trước mới vừa đi, Tư Giao liền ra tới. Mờ mịt nhìn trống rỗng hành lang, xoay người chiều tới khi trái ngược hướng đi đến. Tư Giao xuyên qua ở rắc rối phức tạp thương trường nội, vòng đi vòng lại thế nhưng ra thương trường. Nhìn đường phố bay nhanh chiếc xe, Tư Giao sờ sờ túi tiền, Diêm Tử ký cấp di động dừng ở trong nhà không mang, nàng vô pháp liên hệ Tào Nguyên Huy. Tư Giao xử ở đường phố biên, đang nghĩ ngợi tới biện pháp giải quyết, trước mắt ánh sáng đột nhiên bị ngăn trở. Tư Giao híp mắt nhìn lại, liền gặp được phong thần diện than mặt. Hai chương diện than mặt tương xem hai không nói gì, Tư Giao chép chép miệng, hồi tưởng khởi huyện thành khi kia bình sữa bò, cảm khái thế giới thật là viên, vòng vòng lại vẫn có thể gặp phải. Thế nhưng thật là ngươi. Phong thần đỉnh chiêu bài cá chết mặt, trong lòng nhảy hạnh phúc điệu hẳn. Vừa mới còn tưởng rằng là ảo giác, ôm tùy thời đều có thể tán bọt biển tâm lại đây xem, không nghĩ tới thế nhưng thật là nàng. Ngày ấy Tư Giao rời đi sau. Phong thần tìm hai ngày, cuối cùng bởi vì quay chụp thời gian khẩn trương, chỉ có thể thương tiếc rời đi. Người tên là gì? Phong thần thề lần này tuyệt đối muốn kéo Tư Giao nhập bọn. Tư Giao. Đối giúp nàng mua quá sữa bỏ phong thần, Tư Giao vẫn là có hảo cảm. Phong thần nhấp môi, đầu lưỡi mơ hồ còn có thể cảm giác được ngọt nị vị, nghĩ đến nhà ăn còn không có ăn xong bánh kem. Phong thần nhiệt tình mời Tư Giao ta thỉnh ngươi ăn cái gì? Tư Giao sờ sờ bụng. Sắc thật là có điểm đói bụng. Hảo. Phong thần lãnh Tư Giao trở lại nhà ăn, tuy rằng vẫn là trương diện than khối băng mặt, nhưng muốn quen thuộc phong thần người đều biết, hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Phong thần muốn đồ ngọt uống phẩm bãi đầy bàn, khí phách phất tay đừng cùng ta khách khí, ta mời khách. Tư Giao thực thích đồ ngọt, nhưng nghề hà bị Diêm Tử ký hạn chế, không thể ăn quá nhiều, lần này nhìn thấy đầy bàn mỹ thực, Tư Giao đôi mắt đều phải mạo tinh tinh. Tư Giao nhai bơ bánh kem. Phồng lên má giúp giống chỉ hamster, phong thần lại lần nữa bị chọc trúng manh điểm. Khắc chế ngao ngoe dục dịch tâm, phong thần banh mặt cùng Tư Giao đáp lời một lần nữa làm tự giới thiệu, ta kêu phong thần, hình thức giải trí kim bài người đại diện. Tư Giao trừng mắt lam đôi mắt ngây thơ nhìn phong thần, thấy Tư Giao không phản ứng hắn, phong thần tiếp tục nói ngươi hiện tại là làm cái gì công tác. Tư Giao ngẫm lại hiện tại sinh hoạt, mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ chơi, chính là truy thần kịch. Không công tác. Phong thần tức khắc cảm giác nhiệt huyết mênh mông, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Giao giống như là đang xem soát 3 tầng chocolate tương hạn lượng bản bánh kem. Ngươi tưởng tiến giới giải trí đương minh tinh sao? Ta có thể đóng gói ngươi. Minh tinh. Tư Giao liếm khỏe miệng bơ nghi hoặc. Đương minh tinh, đóng phim. Tư Giao trong óc tức khắc hiện lên mẹ chồng nàng dâu là hoàn gia thê thảm tức phụ, là nàng tưởng cái loại này sao? Nhưng nàng mới sẽ không bị khi dễ, ai dám khi dễ nàng, nàng liền kháng pháo đem hắn oanh thành tạt bã. Triệu Ngư Dĩnh, Nhạc Cảnh Dư, bọn họ đều là ta mang minh tinh. Phong Thần tiếp tục hướng Tư Giao đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chỉ cần ta tới đóng gói ngươi, ngươi khẳng định có thể lựa lớn. Tư Giao xoa cái mũi đôi mắt loạn chuyển, giống như rất có ý tứ. Tư Giao. Tào Nguyên Huy tiếng giống giận giống như sấm sét tạc ở nhà ăn, Tư Giao mở mịt ngẩng đầu. Tào Nguyên Huy làm lơ chung quanh khác thường ánh mắt, bước nhanh đi hướng Tư Giao, mặt hắc như mực khí phổi đều phải tạc. Thương trưởng chờ nửa ngày Tư Giao cũng chưa trở về, cảm giác không đối liền liên hệ vị kia tiêu thụ viên, lại biết được kia tiêu thụ viên thế nhưng ném xuống Tư Giao đi rồi. Tào Nguyên Huy hoảng loạn đi vê nút cờ tìm, nơi nào còn có Tư Giao bóng dáng. Tào Nguyên Huy cấp đổ mồ hôi, Tư Giao là Diêm Tử Ký ủy thác hắn chiếu cố, nếu là Tư Giao ra chuyện gì, hắn nên như thế nào cùng Diêm Tử Ký công đạo. Điều tới theo dõi nhìn đến Tư Giao ra thương trường, đang xem đến Tư Giao đi theo người xa lạ rời đi khi, Tào Nguyên Huy hai mắt biến thành màu đen, lấy ra đã từng bộ đội Việt giã khảo hạch tốc độ đuổi theo. Xác định Tư Giao bình yên vô sự, Tào Nguyên Huy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó chính là lửa giận. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không chuẩn nơi nơi chạy loạn, đi lạc làm sao bây giờ? Tào Nguyên Huy tức giận gian dậy. Tư Giao uống khẩu uống phẩm nuốt xuống bánh kem, nhìn giận tím mặt Tào Nguyên Huy nói ta lạc đường. Lạc đường liền tại chỗ đứng, ai làm ngươi đi theo người xa lạ đi. Tào Nguyên Huy liếc mắt Phong Thần, đầy mặt cảnh giác địch ý lại nói lạc đường không thể tìm cảnh sát sao. Di động lạc trong nhà. Tư Giao vô bẹp bẹp túi tiền cấp Tào Nguyên Huy xem. Ta không phải người xấu. Phong Thần chen vào nói giải thích. Ta cùng Tư Giao ở huyện thành khi liền nhận thức. Tào Nguyên Huy nhíu mày, hắn có nghe Diêm Tử Ký nói qua, Tư Giao bệnh viện tâm thần chính là ở huyện thành. Tào Nguyên Huy tầm mắt chuyển rời đến Tư Giao trên người, Tư Giao gật đầu hắn cho ta mua sữa bò. Tư Giao nói giản lược, Tào Nguyên Huy không nghe hiểu, sai cho rằng Tư Giao cùng Phong Thần là cũ thức, nguyên bản tức giận mặt cũng thoáng hòa hoan chút. Đi thôi, cùng ta về nhà. Tư Giao đôi mắt nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ngọt, Phong Thần tức khắc hiểu ý, đưa tới người phục vụ đem này đó đóng gói. Phong Thần đứng dậy móc ra danh thiếp đưa cho Tư Giao tưởng hảo liền đánh với ta điện thoại, đừng lại đánh mất. Tư Giao suy hảo danh thiếp, xách theo Phong Thần đưa đồ ngọt, hảo tâm tình đi theo Tào Nguyên Huy rời đi nhà ăn. Phong Thần đào kem, chờ mong cùng Tư Giao hợp tác, trong óc tưởng tượng thấy thích hợp Tư Giao đóng gói. Nửa ly kem xuống bụng, Phong Thần đột nhiên sửng sốt, hắn giống như không muốn Tư Giao số di động, nếu Tư Giao lại đem danh thiếp đánh mất làm sao bây giờ. Nhanh chóng ném xuống kem, Phong Thần cấp vội vàng đuổi tới nhà ăn ngoại, nhưng nơi nào còn có thể nhìn đến Tư Giao. Hảo tường bạo thô khẩu làm sao đây? Tư Giao phòng ngủ phiên bản thuyết minh cân nhắc máy tính, giải toán máy tính hệ thống, đem số liệu chứa đựng tiến trong óc cơ sở dữ liệu. Lợi dụng chứa đựng giới tinh tế kỹ thuật, Tư Giao trọng tổ máy tính phối trí, đổi mới hệ thống số liệu. Vẻ ngoài tuy rằng vẫn là bình thường máy tính, nhưng này số liệu phối trí dùng làm quân sự cũng dư giả. Tư Giao chuyển vào đồng tử nghiệm chứng mệnh lệnh, cả tòa phong ốc thực tế ảo hình chiếu triển khai. Tư Giao khống chế được hình chiếu, có thể rõ ràng nhìn đến phòng bếp bận rộn Tào Nguyên Huy. Tư Giao mắt lam lộ ra vừa lòng, hiện tại cả tòa phòng ốc bị nàng theo dõi, Tư Giao cuối cùng có chút cảm giác an toàn. Lạc hậu khoa học kỹ thuật cùng nàng đến thân phận đều thực phiền toái, nếu là gác ở từ trước, nàng đầu trực tiếp liên tiếp Internet, là có thể dùng số liệu theo dõi toàn bộ liên bang, nào còn cần như vậy phiền toái. Tào Nguyên Huy bưng đồ ăn đi ra phòng bếp, Tư Giao tắt đi thực tế ảo hình chiếu. Đứng dậy chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Tư Giao đã dép lê mới ra phòng, liền gặp được chuẩn bị lên lầu Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy ngoại ý muốn nhìn Tư Giao đang chuẩn bị đi kêu người ăn cơm. Ta biết. Tư Giao xuống lầu tiến toilet, đi ngang qua Tào Nguyên Huy khi mặt vô biểu tình nói còn dám cắt đứt ta vong tuyến, ta liền tấu ngươi. Tào Nguyên Huy gãi gãi đầu, lạnh nhạt mặt thiếu chút nữa không banh trụ. Tư Giao tẩy xong tay ngồi vào trước bàn cơm, tiếp nhận Tào Nguyên Huy truyền đạt chén đũa. Phùng máy tính truy xong trăm tập mẹ chồng nàng dâu thần kịch, Tư Dao cả ngày liền thừa ăn ngủ, cảm giác được thực nhàm chán. Nhai sườn heo chua ngọt, Tư Dao nhìn đầy bàn đồ ăn đột nhiên nói ta có phải hay không nên tìm cái công tác. Tào Nguyên Huy đến miệng đồ ăn rất đến canh, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Dao, như là đang xem kỳ dị giống loài. Tư Dao phun rất xương sườn cha, nhớ tới mấy ngày trước gặp được phong thần, trong óc nghĩ nàng đem danh thiếp ném nào. Đừng miên man suy nghĩ, chạy nhanh hảo hảo ăn cơm. Tào Nguyên Huy kỳ thật rất muốn nói tốt hảo dưỡng bệnh. Tư Dao giọng mùi ân thanh, vùi đầu tiếp tục lùa cơm, chuẩn bị chờ sau khi ăn xong lại đi tìm phong thần danh thiếp. Tào Nguyên Huy còn lại là thực lo lắng, cảm giác Tư Dao bệnh tình vẫn cứ ác liệt, không uống thuốc thật sự không có việc gì. Sau khi ăn xong Tào Nguyên Huy tiến phòng bếp soát chén, Tư Dao chạy về trong phòng lục tung, cuối cùng trên giường chân phùng tìm được phong thần danh thiếp. Nhìn kia xuyến dãy số, Tư Dao lấy ra di động bắt thông. Phong thần bên kia thực mau truyền được, mơ hồ còn có tranh chấp thanh. Ta là phong thần. Phong thần thanh âm nhanh nhẹn quyết đoán, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Ta là Tư Dao, ta yêu cầu công tác. Tư Dao so phong thần càng trực tiếp. Phong thần kia quỷ dị trầm mặc một lát, Tư Dao mặc đếm di động hô hấp tần suất, sau đó liền nghe được phong thần nói đến tinh thế giải trí cho ta tức khắc liền qua đi. Cho chuyện bị cắt đứt, Tư Dao đưa điện thoại di động gác trên bàn, chuẩn bị đi kích thích Tào Nguyên Huy. Quay chụp lâu phòng nghỉ, phong thần trong óc phóng pháo hoa, hạnh phúc chuyển quyển quyển. Phong thần rất muốn lộ ra tươi cười, nhưng nhìn đến trong gương run rẩy sắc mặt, chỉ có thể đáng tiếc từ bỏ. Bên ngoài tranh chấp còn ở tiếp tục, phong thần banh khởi tối tăm mặt đen, xoay người quăng ngã môn rời đi. Quay chụp khu máy móc đại vị, nhưng quay chụp vai chính lại cùng đạo diễn tranh đến đỏ mặt cổ thô. Ghét bỏ nam tinh khó coi sắc mặt, phong thần cầm lấy lạnh băng cà phê nện ở đáp cảnh đạo cụ thượng, tranh chấp đình chỉ, phong thần lạnh lùng nói nếu không nghe chỉ huy, vậy đổi rác. Quay chụp nam tinh sửng sốt, đạo diễn cũng ngắn ngủi không có thể hoàn hồn. Dựa vào cái gì? Nam tinh hiểu được, biểu tình nháy mắt trở nên xanh tím. Không để ý đến nam tinh chất vấn, phong thần nhìn thời gian buổi chiều tam điểm, nam nữ vai chính sẽ đúng hạn tới báo danh. Phong thần dứt lời liền xoay người rời đi, Mạc Thanh Thần cầm kịch bản đi tới, xem nhẹ biểu tình vặn vẹo nam tinh, tới gần đạo diễn cười nói phong thần có thể nói như vậy, hơn phân nửa là hắn mang người. Đạo diễn ánh mắt sáng lên, phong thần là giới giải trí kim bài người đại diện, thuộc hạ minh tinh tuy thiếu, nhưng đều là thai to mặt lớn. Nếu là hắn nguyện ý hỗ trợ, còn sầu album doanh số sao? Tư Dao thông chi Tào Nguyên Huy nàng muốn nhận lời mời tin tức sau. Tào Nguyên Huy liền ở vào mưa rền gió dữ trước khói mù chung. Tư Dao tia chớp tốc độ, căn bản chưa cho Tào Nguyên Huy ứng đối thời gian, chờ hoàn hồn đã bị nên diện phách thượng. Tư Dao tuyển nhận lời mời quần áo, Tào Nguyên Huy do dự mà hay không muốn liên hệ Diêm Tử Ký, hắn cảm thấy Diêm đội sẽ đem hắn băm huy cá. Tào Nguyên Huy rồi dăm chết cùng chết thảm lựa chọn, Tư Dao đã thu thập hảo muốn ra cửa, Tào Nguyên Huy chạy nhanh lấp kín Tư Dao nói thật muốn đi sao. Tư Dao đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào Nguyên Huy, Tào Nguyên Huy lại cảm giác được cái loại này quen thuộc câm trầm. Tào Nguyên Huy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Tư Dao sự chờ buổi tối lại thông chi Diêm Tử Ký, hắn vẫn là trước đi theo Tư Dao đi, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện tốt nhất. Tào Nguyên Huy cởi xuống tạp dề lau tay, dặn dò Tư Dao đừng đi ta cùng đi với ngươi. Tào Nguyên Huy đi theo Tư Dao ra cửa, đi nhờ xe taxi đến tinh thế giải trí, đến tinh thế đại lâu trước khi. Tào Nguyên Huy cảm giác đầu ong ong vang lên. Hắn biết Tư Dao muốn công tác, nhưng lại không hỏi là cái gì công tác. Tinh thế không thiếu mỹ nữ, nhưng Tư Dao tinh xảo đến linh tỳ vết mặt vẫn đưa tới vô số ghé mắt. Tư Dao đi vào tinh thế đại lâu nội, trước đài phục vụ lễ phép chào hỏi xin hỏi ngài tìm ai. Tư Dao há mồm còn chưa nói lời nói, phong thần công nhận độ rất cao thanh âm liền truyền đến Tư Dao. Tư Dao xoay người nhìn đến cửa thang máy phong thần, thẳng đi qua. Thật xảo. Căn bản đều không khéo, phong thần yên lặng phun tào. Hắn có thể nói hắn đến tinh thế khi Tư Dao còn không có tới, hắn chờ ở trong phòng vê đút cờ cũng chưa dám đi, liền thủ cửa sổ sát đất trước nhìn tinh thế đại lâu cửa. Có thể ở tinh thế sinh tồn đều là nhân tình, trước đài phục vụ nữ hải kinh ngạc phong thần hảo tính tình, tiện đa cảm thán, xem ra giới giải trí lại muốn thêm tân nhân. Phong thần lãnh Tư Dao đến văn phòng. Mới vừa vào nhà Tào Nguyên Huy liền ngăn cách phong thần cùng Tư Dao khoảng cách, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Dao nói ngươi nói công tác là tiến giới giải trí. Hắn là ai? Phong thần châm trà cấp Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy. Nguyên Huy ca. Tư Dao giới thiệu. Phong Thần lễ phép gật đầu chào hỏi, nhưng nếu có thể hơi chút sửa sửa cao lãnh biểu tình càng tốt. Nguyên Huy ca ngươi hảo. Ai là người ca? Tào Nguyên Huy trừng mắt đằng đằng sát khí đôi mắt, chưa cho Phong Thần lưu chút nào mặt mũi. Thư giao là không thể tiến giới giải trí. Ngươi tuổi so với ta lão. Phong Thần đối Tào Nguyên Huy địch ý làm như không thấy, đen nhánh đôi mắt giả quét Tào Nguyên Huy thân thể quân nhân. Tả cánh tay mang theo vết thương cũ, hẳn là xuất ngũ lao binh. Tào Nguyên Huy nhíu mày, Phong Thần xua xua tay nói hành tẩu giang hồ nhiều năm, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Tào Nguyên Huy đệ nặng bạo tính tình, tận khả năng lý trí cùng Phong Thần câu thông. Tư giao không thể tới công tác, tình huống của nàng đặc thù không cho phép. Cái gì đặc thù tình huống? Tào Nguyên Huy trầm mặc, bệnh tâm thần là Tư giao, hán tổng không thể cùng Phong Thần nói thẳng Tư giao có bệnh đi. Tóm lại Tư giao không thích hợp. Ta làm người đại diện nhiều năm, đối mặt minh tinh ta chỉ cần đôi mắt quét liếc mắt một cái, là có thể biết hắn có thể đi bao xa. Phong Thần chỉ vào Tư giao, trong ánh mắt có quang mang lập lòe. Nàng, không thể hạt lượng. Nói hiệu nói vượng. Tào Nguyên Huy cả giận nói. Thiên sinh, ngươi không phải nàng, là không thể thế nàng làm quyết định. Phong Thần đem Tư giao kéo vào hắn cùng Tào Nguyên Huy giao phong chung. Hay không tiến giới giải trí, yêu cầu Tư giao chính mình quyết định. Tào Nguyên Huy đem tầm mắt chuyển rời đến Tư giao trên người, mặt lạnh lùng phóng nhuyễn thanh âm Tư giao, chờ cùng Diêm đội thương lượng sau lại quyết định hảo sao. Tư giao do dự chống cằm tự hỏi, Phong Thần lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng, ngầm bực Tào Nguyên Huy hư hắn chuyện tốt. Này phân hợp đồng xem ra tạm thời dùng không đến. Phong Thần đứng dậy đi đến Tư giao trước mặt buổi chiều có chàng MV quay chụp, ta để cử ngươi qua đi, thử xem hay không thích đóng phim. Không chờ Tào Nguyên Huy nói chuyện, Tư giao đã gật đầu. Biết thuyết phục Tư giao không ký hợp đồng đã là may mắn, nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là Tư giao bực lên liền không xong. Tư giao đồng ý làm Phong Thần thực vừa lòng, móc ra khối chocolate đưa cho Tư giao ta đây liền đi an bài. Ngồi trên đi quay chụp mà xe, cùng đi còn có vị tuổi trẻ nam tinh, cười rộ lên mang theo hai má lún đồng tiền, thoạt nhìn thực thanh tú sạch sẽ. Ngươi hảo, ta kêu Lê Tinh. Lê Tinh cười cùng Tư giao chào hỏi. Lê Tinh là Phong Thần gần nhất mới vừa mang minh tinh, diễn quá hai bộ phim thần tượng, phết đàn đa số là tuổi trẻ nữ hài. Ta là Tư giao. Cảm giác được trước mắt nam hải thiện ý, Tư giao đem kẹo phân cho hắn viên. Ngươi là Phong Thần ca tân ký hợp đồng minh tinh sao? Ta cũng là. Lê Tinh có chút lảm nhảm cùng Tư giao nói chuyện. Lần này MV là Mạc Thanh Thần album chủ đánh ca, ta thế nhưng có thể diễn vai chính, thật là quá may mắn. Mạc Thanh Thần là ai? Tư giao ngốc ngốc mặt. Ngươi thế nhưng không quen biết Mạc Thanh Thần. Lê Tinh trừng mắt, phảng phất là đang xem ngoại tinh nhân. Hắn chính là liên trảm hoạch tam giới kim khúc thưởng đại thần. Nga, ta không nghe ca. Tư giao biểu tình nhàn nhạt tiếp tục ăn. Phong Thần liếc mắt Lê Tinh, bản diện than mặt răn dậy đừng nâng lên người khác làm thấp đi chính mình, gác ta phía dưới làm, eo liền cho ta thẳng thắn. Là, Phong Thần ca. Lê Tinh banh thẳng thân thể. Tào Nguyên Huy khỏe mắt đảo qua Phong Thần, thoáng thu hồi chút khinh bỉ, thứ này còn tính thuần mắt. Trong xe không khí quá an tĩnh, huống chi Phong Thần lại cùng Tào Nguyên Huy cho nhau nhìn không thuần mắt, Lê Tinh khó chịu dịch ngông, lại tới gần Tư giao nói chuyện. Tư giao, ngươi ngày thường đều có cái gì yêu thích? Tư giao nhai kẹo cao su hồi ức xem TV, chơi máy tính. Đây đều là Tư giao đi vào thế giới này sau tân yêu thích, muốn nói trước kia, vội vàng đào vong huấn luyện nào có nhàn tâm đi chơi. Vậy ngươi đều thích cái gì phim truyền hình? Mẹ chồng nàng dâu là Hoan gia, tức phụ dụ hoặc, vợ trước muốn báo thủ. Tư giao. Kinh ngạc đến ngây người Lê Tinh. Phun nước Phong Thần. Lần chịu thần kịch tra tấn Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy yên lặng che mặt, cùng Tư giao cùng ở dưới mái hiên. Tào Nguyên Huy cả ngày nghe các loại tê tâm liệt phế ngược. Trước kia hắn nằm mơ đều là đã từng cùng chiến hữu hồi ức, hiện tại đều là thai nạn xe cộ, phá thai, xuất quỹ các loại xé bước. Lê Tinh liếm môi, ngạnh bang bang gật đầu Tư giao, ngươi phẩm vị thật sự hảo. Đặc biệt, kỳ thật đều không phải là sở hữu phim truyền hình đều là loại này. Phong Thần tưởng bẻ thẳng Tư giao tăng quan. Ta có thể diễn những cái đó tiểu tức phụ sao? Tư giao thực chờ mong hỏi. Bỏ qua Tào Nguyên Huy uy hiếp ánh mắt, Phong Thần biểu tình vặn vẹo nếu có cơ hội nói. Ta thực chờ mong. Ân. Hắn một chút đều không chờ mong. hắn phong thần mang minh tinh kia đều là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, sao có thể đi tiếp cái loại này cầu huyết thần kịch. Tư Giao đi theo phong thần đến quay chụp mà, phong thần trực tiếp mang theo Tư Giao Lê Tinh tìm được đạo diễn, Lê Tinh tới gần Tư Giao trộm nói Mạc Thanh Thần cũng là tinh thế, hai ta này nhân vật hơn phân nửa có thể định. Phong thần mang theo đạo diễn lại đây, đạo diễn nhìn Lê Tinh vừa lòng gật đầu, tiện đa tầm mắt chuyển rời đến Tư Giao trên người, trong mắt toát ra ngoài ý muốn. Tư Giao, ta tân mang nghệ sĩ. Phong thần cùng đạo diễn giới thiệu. Trước đổi trang thử xem đi. Đạo diễn nói phân phó trợ lý mang Tư Giao cùng Lê Tinh đi phòng hóa trang. Tào Nguyên Huy tưởng đi theo Tư Giao đi, lại bị phong thần nhấc chân ngăn lại nàng hóa trang thay quần áo ngươi cũng muốn cùng, tưởng chơi lưu manh à. Tào Nguyên Huy khỏe miệng run rẩy, đá văng ra phong thần chặn đường chân, xoay người đến góc giữa tường chạm hảo, đầy mặt hàn ý lạnh nhạt mặt. Phong thần không lưng xoa cổ chân, môi phiên động không tiếng động thầm mắng một tao. Tư Giao cùng Lê Tinh đến phòng hóa trang. Lê Tinh lật xem kịch bản hỏi Tư Giao, Tư Giao, kịch bản nhìn sao? Tư Giao sốc lên mí mắt liếc hướng Lê Tinh, Lê Tinh đem kịch bản đưa qua đi, ca khúc là Nửa Cánh, chuyện xưa giả thiết là bảo hộ Mộng Hồ Thiên Sứ, ngẫu nhiên gian từ Mộng Hồ nhìn đến nam chủ Mộng, sau đó thông qua Mộng Hồ cùng nam chủ trong Mộng quen biết hiểu nhau. Sau lại nam chủ bệnh nặng đem chết, Thiên Sứ vì cứu hắn bẻ gãy hai cánh. Kết cục là Thiên Sứ dùng cuối cùng nửa cánh giúp nam chủ dệt Mộng. Nam chủ quên đi thiên sứ cùng Mộng Hồ tương dung. Tư Giao nhanh chóng lật xem kịch bản, chuyện xưa cốt truyện bị Tư Giao chứa đựng tiến cơ sở dữ liệu, cảm giác toàn bộ đều nhớ kỹ, Tư Giao đem kịch bản còn cấp Lê Tinh. Quay chụp nơi sân đa số là trong nhà ảnh lều, đặc hiệu hậu kỳ hợp thành, Tư Giao ngươi đừng khẩn trương. Tư Giao lạnh nhạt mặt làm lơ làm nhảm Lê Tinh, ta không khẩn trương, là ngươi vô nghĩa rất nhiều. Lê Tinh lời nói nghẹn ở trong cổ họng. Phồng lên gương mặt u oán nhìn Tư Giao, Tư Giao, muốn tương thân tương ái. Tư Giao dựa vào lưng ghế cân nhắc cốt truyện, nói, ai có thể nói cho nàng thiên sứ là cái gì giống loài. Chuyên viên trang điểm trải vớt Tư Giao tóc ăn, ngữ mang hâm mộ nói làn da của ngươi thật tốt. Tư Giao sờ sờ mặt, xúc cảm lại là thực thoải mái, giống đông lạnh nộn đậu hủ. Chuyên viên trang điểm khom lưng đánh giá Tư Giao mặt, nhíu mày hảo nao nói thầm quả thực là linh tì vết, đơn giản đế trang là được. Này song lam đôi mắt thật xinh đẹp, ngươi là hôn huyết đi. Chuyên viên trang điểm thuận miệng nói. Tư Giao nằm liệt mặt giọng mùi ừ một tiếng, nói thật, nàng thật sự thực ghét bỏ tạp Giao giống loài thân phận. Tư Giao trang dung thu phục sau đã bị yêu cầu thay trang phục, tinh xảo cao quý váy trắng, nếp vốn làn váy kéo ở bên chân, chân sườn xẻ tà cẳng chân như ẩn như hiện, mềm mại hai tay chuế tinh mịn thủy toản. Tóc quăn rơi rụng bả vai, song tấn biên khởi bím tóc, trên trán tua rũ xuống. Tinh xảo bên ngoài như là tình điều tế trác đồ sứ, xanh thẳm hai tròng mắt phảng phất có thể hòa tan sở hữu. Ta ẻn chơi. Đạo diễn trợ lý vướt khỏe miệng mắt mạo lục quang. Đạo diễn hoàn hồn nhấc chân đá vào trợ lý trên mông tiền đồ, đều chuẩn bị tốt khởi công. Đạo diễn gân cổ lên, kịch bản ném mang phong, hiển nhiên đối Tư Giao định trang thực vừa lòng. Đạo diễn đi đến Tư Giao trước người, liệt miệng cười nói kịch bản đều quen thuộc sao. Nghĩ cơ sở dữ liệu kịch bản, Tư Giao gật đầu quen thuộc. Cho nên muốn mặc bối vẫn là viết chính tả. Kia ta liền trước trường thi diễn. Đạo diễn mở ra kịch bản trước thí Mộng Hồ xem Mộng kia chàng. Quay chụp máy móc đều đã chuẩn bị tốt, đạo diễn chỉ vào quay chụp khu làm Tư Giao qua đi. Tư Giao nhìn chung quanh máy móc, biểu tình ngây thơ mờ mịt. Đạo diễn kêu bắt đầu, quay chụp máy móc mở ra, Tư Giao đứng nửa ngày, sau đó nằm liệt mặt hỏi hồ đâu. Đạo diễn ném tới ghế dựa hạ, phong thần vừa đến miệng như xạ kẹ phun, toàn bộ quay chụp khu loạn thành đoàn. Tào Nguyên Huy ngây người một lát, tiện đà vùi đầu bả vai kích thích nẹ cười. Phong thần trước hết hoàn hồn, nhanh chóng tiến lên túm Tư Giao rời đi đạo diễn, trước chụp Lê Tinh. Lê Tinh bị ném cho đạo diễn, phong thần mang theo Tư Giao đi nghỉ ngơi gian, Tào Nguyên Huy đều lười đến cùng qua đi, liền Tư Giao bệnh tình, phong thần nếu có thể cùng nàng thuyết phục đạo lý, Tào Nguyên Huy quỳ phục. Phong thần khóa chết phòng nghỉ, xoay người nhìn chằm chằm Tư Giao hỏi Tư Giao, ngươi biết như thế nào đóng phim sao? Tư Giao yên lặng lắc đầu, tinh tế điện ảnh là thực tế ảo hình chiếu cùng bắt chước không gian, nhưng thế giới này như thế nào đóng phim nàng thật đúng là không biết. Phong thần khom lưng đỡ chán, theo lý thuyết người thường mặc dù không chụp quá diễn, cũng sẽ mơ hồ hiểu biết chút, nhưng xem Tư Giao bộ dáng, tuyệt đối là linh cơ sở. Tên đã trên dây hắn phong thần liền không lui về phía sau cách nói. Phong Thần nhanh chóng đứng dậy tìm được máy tính, tìm thấy được đóng phim tương quan cơ sở tri thức, nghiêm túc nhìn Tư Giao nói thu phục nó. Tư Giao hầu nghi lật xem máy tính giao diện, càng xem giữa mày nhăn càng chặt, nói hư cảnh diễn kịch đặc hiệu hậu kỳ hợp thành, thật sự hảo lạc hậu có hay không. Ánh đèn đi vị không vội mà học, trước hiểu biết nhất cơ sở diễn kịch tri thức. Phong Thần nhìn thời gian tính lê tinh quay chụp tiến độ. Tư Giao đôi mắt cực nhanh xem giao diện, máy tính biểu hiện số liệu bị Tư Giao cất vào cơ sở dữ liệu, xanh thẳm trong ánh mắt màu xanh lục điện lưu như ẩn như hiện. Nhắm mắt sửa sang lại hảo hỗn loạn cơ sở dữ liệu, Tư Giao xoay người nhìn phía Phong Thần nhớ kỹ. Phong Thần mới vừa xé mở giấy gói kẹo còn không có tắc trong miệng, ngơ ngác nhìn Tư Giao, diện than mặt thiếu chút nữa không banh trụ. Tư Giao lấy đi Phong Thần đường tắc trong miệng, an tĩnh chờ Phong Thần mang nàng đi ra ngoài. Nhớ kỹ. Phong Thần hoạt động giao diện đầu có chút ốc. Tất cả đều xem xong rồi. Đều bối ở, ta mặc bối cho người kiểm tra. Đã từng thường xuyên bị Diêm Tử Ký buộc học tập, nàng nhất am hiểu chính là bối thư. Đã gặp qua là không quên được. Ngươi lại vẫn có nảy trang bức kỹ năng. Phong Thần diện than mặt suy sụp. Gì là trang bức kỹ năng? Thuần khiết mặt. Tự phiến mặt hư thúc thúc Phong Thần. Phong Thần mang theo Tư Giao trở về quay chụp mà. Lê Tinh mới vừa quay chụp hảo một hồi, Phong Thần đẩy Tư Giao qua đi. Vừa mới nàng có chút khẩn trương, hiện tại tiếp tục đi. Đạo diễn Hồ Nghi nhìn Phong Thần, xoay người phân phó trợ lý sửa sang lại quay chụp khu. Tư Giao nhìn rau chân vịt sắc bối cảnh, nhấp khỏe miệng lại lần nữa ghét bỏ khoa học kỹ thuật lạc hậu. Tư Giao dựa vào rễ cây ngồi xong, trong óc nhanh chóng điều tới chuyện xưa cốt truyện, đôi mắt nhìn sàn nhà, tưởng tượng thấy đây là điều hồ. Đạo diễn lại lần nữa kêu bắt đầu, quay chụp máy móc bắt đầu quay chụp. Tư Giao rửa rễ cây nâng đầu, xanh thẳm đôi mắt lười biếng nhìn mộng hồ, căn cứ chuyện xưa cốt truyện miêu tả, duỗi tay khẽ mặt hồ. Tư Giao đạm mạc ngốc ngốc tính cách, lúc này cùng cốt truyện thiên sứ khí chất hoàn mỹ phù hợp. Di lạc cánh hoa theo bả vai rừng ở mặt hồ, nhộn nhạo khởi tầng tầng gợn sóng. Cút. Đạo diễn kêu đỉnh, Lê Tinh chạy tới nâng dậy Tư Giao, cười dựng thẳng lên ngón cái giỏi quá. Tào Nguyên Huy trừng mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa mới Phong Thần kia hóa như thế nào giáo Tư Giao, thật cấp diễn thượng. Tư Giao dựa theo cốt truyện giả thiết đem chuyện xưa suy diễn ra tới, nguyên bản thực thuận lợi quay chụp, thực mau lại xuất hiện tân phiền toái. Cút. Đạo diễn táo bạo tưởng quăng ngã kịch bản. Tư Giao, đối diện là ngươi yêu thầm đối tượng, ngươi kia phó tưởng lấy pháo hoanh hắn bộ dáng sao lại thế này. Tư Giao mặt vô biểu tình nhìn phía đạo diễn ta không tưởng lấy pháo hoanh hắn. Đạo diễn, Lê Tinh khom lưng che mặt buồn cười Tư Giao, chẳng lẽ ngươi cùng Phong Thần ca giống nhau là diện than sao? Lê Tinh người nói vô tình, đạo diễn lại như là nháy mắt minh bạch, xoay người nhìn Phong Thần muốn giải thích. Phong Thần vây tay làm Tư Giao lại đây, đôi mắt nhìn chăm chú Tư Giao hỏi có thể cười sao? Tư Giao yên lặng cùng Phong Thần đối diện, lúc trước nàng ở phòng thí nghiệm không lắp ráp xong đã bị Diêm Tử Ký mang đi, trong óc không có nụ cười trang bị. Hiện tại nàng tuy rằng là người bình thường, nhưng rốt cuộc nên như thế nào cười. Tư Giao nhìn Phong Thần do dự nói ngươi cười một chút ta nhìn xem. Phong Thần biểu tình run rẩy, Lê Tinh khom lưng cười đến nước mắt đều ra tới. Phong Thần diện than là từ từ trong bụng mẹ mang, tự nhiên không có biện pháp làm tươi cười làm mẫu. Tư Giao đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía, dừng ở bên cạnh tạp chí thượng. Tạp chí bìa mặt là cái thực mị hoặc nữ nhân, ánh mắt kiêu căng tươi cười kiêu ngạo. Tư Giao tính toán nữ nhân biểu tình số liệu, sau đó tinh vi phục chế ngũ quan góc độ, cuối cùng lộ ra cùng tạp chí bìa mặt nữ nhân tương đồng biểu tình. Biểu tình thực khí phách nhưng phối hợp Tư Giao hiện tại trang phục, liền có vẻ có điểm quái dị. Phong Thần xoa giữa mày, nhụt chí ngăn trở Tư Giao mặt thu hồi đến đây đi. Phong Thần nhìn thời gian, xoay người đối đạo diễn nói hôm nay liền tới trước này, quay chụp trước tăng cường Lê Tinh, ngày mai ta lại mang nàng lại đây. Phong Thần là tinh thế kim bài người đại diện, giới giải trí cũng có chút bối cảnh, đạo diễn nguyện ý cấp Phong Thần mặt mũi, nhưng có một số việc nên nói vẫn là đến nói Phong Thần, nửa cánh quay chụp bởi vì đổi rác đã trì hoãn rất nhiều thời gian, lại kéo sợ sẽ muốn lùi lại tuyên bố thời gian. Ta biết, Phong Thần cầm lấy áo khoác tiếp đón Tư Giao rời đi. Lái xe rời đi quay chụp mà, Tào Nguyên Huy nhìn Tư Giao khuyên nhủ không được liền thôi bỏ đi. Điểm này trình độ liền tư bỏ. Liền ngươi còn tính xuất ngũ lao binh. Phong Thần lạnh mặt châm trọc. Tào Nguyên Huy nháy mắt đen mặt Tư Giao cùng ta bất đồng, nàng căn bản không thích hợp đãi ở giới giải trí. Không phản ứng Tào Nguyên Huy mặt đen, Phong Thần xoay mặt hỏi Tư Giao ngươi có hồng thư sao? Tư Giao ngây thơ mặt, hồng thư là gì ngọn ý? Không cần chờ Tư Giao trả lời, xem Tư Giao này phó biểu tình Phong Thần liền đoán được đáp án số di động cho ta, ta giúp ngươi đăng ký cái hồng thư, buổi tối phát vài thứ cho ngươi. Nga! Móc di động ra đưa cho Phong Thần tồn hảo thủ cơ hảo sau còn cấp Tư Giao. Buổi tối chia ngươi đồ vật nghiêm túc xem, hảo hảo học tập đừng nhận thua. Ân. Tư Giao đôi mắt hiện lên ánh sáng, nàng mới sẽ không nhận thua. Các ngươi chủ nào, ta đưa các ngươi về nhà. Không cần. Tào Nguyên Huy quyết đoán cự tuyệt Phong Thần hảo ý đem xe ngừng ở ven đường, ta cùng Tư Giao đáp cho thuê trở về. Phong Thần đôi mắt nhìn phía Tư Giao, thấy Tư Giao không nói chuyện, liền đem xe chậm rãi đỉnh đến bên đường ngày mai 9 giờ tinh thế giải trí lâu trước chờ ngươi. Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy xuống xe, chờ Phong Thần xe rời đi, Tào Nguyên Huy nhìn thảnh thơi Tư Giao, đỡ chán vì Tư Giao vô tâm không phổi đau đầu. Hắn vẫn là đợi sau khi trở về lại liên hệ Diêm Tử Ký khuyên nhủ Tư Giao đi. Tư Giao mũi chân đá mặt đất đá, không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Diêm Tử Ký hỏi Nguyên Huy ca, thiên sứ là cái gì giống loài? Tào Nguyên Huy. Cho nên, vất vả diễn cả ngày, nàng liền chính mình diễn chính là cái gì cũng không biết sao. Tư Giao lật xem Phong Thần truyền đến chuyện tranh tập, tinh vi tính toán biểu tình số liệu, sửa sang lại chứa đựng tiến cơ sở dữ liệu. Tư Giao không hiểu biểu tình hỉ nộ ai nhạc, chỉ có thể thông qua số liệu phục chế. Phòng môn bị gõ vang, Tư Giao tắt đi máy tính đứng dậy mở cửa, Tào Nguyên Huy đem điện thoại đưa cho Tư Giao Diêm đội muốn cùng ngươi nói chuyện. Tư Giao đôi mắt sáng lên, vui sướng tiếp nhận điện thoại, Tào Nguyên Huy cười xoay người rời đi. Tử Ký, ta tưởng ngươi. Tư Giao về phòng ngã vào trên giường. Nghe Tư Giao mềm như bông oán trách, mới vừa kết thúc diễn tập, đầy người lầy lội còn không có tắm rửa Diêm Tử Ký lộ ra tươi cười ngô, ta biết. Ta cùng ngươi liên hệ ngươi đều không để ý tới ta. Tư Giao gãi gối đầu căm giận nói. Cởi bỏ cổ áo chấn động rất xuống động lại bùn. Diêm Tử Ký an tĩnh nghe Tư Giao lên án bộ đội có nhiệm vụ, ta không ở trong đội. Giải thích đều là dấu giếm sai lầm lấy cớ. Diêm Tử Ký bản khởi mặt đen nhíu mày đều là ai dạy ngươi này đó. Tư Giao trộm nhíu môi, cùng trong TV diễn không giống nhau à, Diêm Tử Ký như thế nào không hướng nàng. Nguyên Huy nói ngươi muốn công tác. Diêm Tử Ký không cùng Tư Giao vòng quanh, trực tiếp đi vào chính đề. Tư Giao thản nhiên gật đầu, nhưng nghĩ đến Diêm Tử Ký nhìn không tới, liền lại bỏ thêm thanh âm ân. Ta có thể nuôi sống ngươi. Diêm Tử Ký ý tứ không cần nói cũng biết. Tư Giao vớt eo, sợ Diêm Tử Ký nghe được bị mắng, chịu đựng không dám hướng trong miệng tắc ngươi đều không bồi ta, ta ở nhà thực nhàm chán. Nếu ngươi thật muốn tìm việc làm ta có thể giúp ngươi, không cần một hai phải làm minh tinh. Diêm Tử Ký biểu tình nghiêm túc cùng Hắc Diêm Vương dường như. Giới giải trí rồng rắn hỗn tạp, thật sự không thích hợp ngươi. Ngươi không nghĩ ta làm ta liền không làm. Tư Giao là thật sự không sao cả. Nhưng nghe đến Diêm Tử Ký trong thai, lại cảm giác như là thực quỷ khuất. Diêm Tử Ký mặt thoáng mềm hóa chút, thanh âm cũng không như vậy nghiêm khắc, ta không có cưỡng bách ngươi từ bỏ, chỉ là muốn hỏi suy nghĩ của ngươi. Diêm Tử Ký móc ra yên tưởng bật lửa, do dự mà lại bông. Hôm nay đi thử quay chụp, cảm giác thích sao? Tư Giao ngẫm lại quay chụp khi sự, tuy rằng khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng xác thật rất thú vị thích. Sở hữu ngăn trở nói bị Tư Giao câu này thích cấp toàn bộ phá hỏng. Nếu ngươi không thích ta liền không làm. Nhạy bén cảm giác được Diêm Tử Ký hô hấp tần suất biến hóa, Tư Giao tức khắc khẩn trương lên. Diêm Tử Ký xoa giữa mày lắc đầu không thể nào, ngươi nếu là thật thích liền làm đi. Sợ Tư Giao đơn thuần bị lừa, Diêm Tử Ký lại nhảy dặn dò nếu bị khi dễ liền tấu trở về, phải bảo vệ hảo tự mình. Ngày nào đó nếu muốn rời đi giới giải trí, liền về nhà. Ta tới nuôi sống ngươi. Ngực có noan noan cảm giác lan tràn, Tư Giao che lại ngực khỏe miệng không chịu khống chế dơ lên hảo. Đừng nơi nơi chạy loạn, vô luận đi đâu đều phải Nguyên Huy đi theo, có việc tùy thời đánh ta điện thoại. Ta biết đến. Tư Giao gương mặt nhiễm dạng mây đỏ, kỳ quái cảm xúc dao động làm cơ sở dữ liệu vang lên cảnh báo, nhưng Tư Giao không nghĩ ngăn chặn sửa sang lại, nàng thích loại cảm giác này. Kết hôn báo cáo đã đánh, chờ điều tra xét duyệt thông qua. Chúng ta liền kết hôn. Nói lên kết hôn sự, Diêm Tử Ký thanh âm cũng ôn nhu lên. Tư Giao ánh mắt lập lòe, yên lặng đẩy ra giấy gói kẹo đem đường tắt trong miệng. Trong khoảng thời gian này nàng bù lại địa cầu tri thức, tự nhiên cũng biết rõ ràng kết hôn báo cáo ý tứ. Nàng không nghĩ tới sẽ cùng Diêm Tử ký kết hôn, đã từng là bởi vì nửa máy móc thân phận, đến nơi đây cùng Diêm Tử ký gặp lại sau, nàng chỉ nghĩ kéo dài bọn họ đã từng quan hệ. Diêm Tử ký chiếu cố nàng thương tiếc nàng, Tư Giao đem hắn làm như người nhà, nàng cho rằng chỉ là như vậy. Trong miệng vị ngọt thấm tiến nhũ đầu, Tư Giao đem mặt chôn ở trong ổ chăn. Diêm Tử ký hiện tại là người thường, không có tinh tế treo giải thưởng bắt, không có liên bang đuổi giết, hắn sẽ kết hôn sẽ có hài tử, nàng không hề là hắn duy nhất vướng bận. Nghĩ đến Diêm Tử ký khả năng sẽ rời đi nàng, Tư Giao liền cảm thấy ngực như là bị lửa cháy thiêu đốt đau. Nàng tuyệt đối không cho phép Diêm Tử ký bị cướp đi, Tư Giao trong ánh mắt xanh sấm điện lưu chợt lóe rồi biến mất. Nàng cùng Diêm Tử ký là thân mật nhất người, nàng thói quen có Diêm Tử ký sinh hoạt, thói quen hắn chiếu cố sủng ái, không ai có thể thay thế Diêm Tử ký ở nàng sinh mệnh vị trí. Nàng tưởng bá chiếm Diêm Tử ký toàn bộ ôn nhu. Tư Giao đôi mắt bị xanh sấm điện lưu bao trùm, trong phòng đèn không ổn định lúc sáng lúc tối. Tư Giao trầm mặc làm Diêm Tử ký cảm thấy bất an. Trong ánh mắt xanh sấm điện lưu nhanh chóng biến mất hầu như không còn, trong phòng đồ điện cũng khôi phục bình thường. Hảo, chúng ta kết hôn. Tư Giao nói. Diêm Tử ký trầm mặc một lát, giữa mày chậm rãi nhăn lại Tư Giao, ngươi ở ăn đường. Tư Giao chạy nhanh đem đường phun đến thùng rác, liều mạng lắc đầu tuyệt không thừa nhận không có. Còn dám nói dối. Diêm Tử ký cả giận nói. Cho ta chạy nhanh đi đánh răng, phạt ngươi một tuần không chuẩn ăn đồ ăn vặt. Tư Giao bẹp miệng không dám phản bác, biết rõ Diêm Tử ký tính tình, nàng nếu là dám nháo, tuyệt đối sẽ bị phạt đến thảm hại hơn. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Diêm Tử ký, nàng giường phía dưới cất giấu một dương đồ ăn vặt đâu. Cắt đứt Diêm Tử ký điện thoại sau, Tư Giao nằm ngửa ở trên giường xuất thần, kia chàng nổ mạnh hủy hoại thân thể của nàng, số liệu xuyên qua vỡ ra không gian đi vào nơi này, chiếm cứ khối này tử vong thân thể. Tư Giao trầm mặc nhìn chăm chú đôi tay, số liệu cải tạo thân thể gen, đại não trùng kiến cơ sở dữ liệu, nhưng là còn có cái gì đâu. Xanh sấm điện lưu xoa hai tròng mắt mà qua, trong phòng đèn đột nhiên bạo liệt, vẩy ra pha lê lạc mãn giường đệm, Tư Giao nhấp khởi khoe miệng, hiển nhiên vẫn là có nàng không biết biến hóa. Diêm Tử ký cắt đứt điện thoại, nghĩ Tư Giao vừa mới nói muốn kết hôn nói, khoe miệng tức khắc nhịn không được giơ lên. Trên người lầy lội dán thân thể, Diêm Tử ký bắt quay đầu thượng bùn đất, xoay người rời đi văn phòng, chuẩn bị về trước ký túc xá tắm rửa, sau đó lại đi tìm Lôi đội hội báo diễn tập kết quả. Diêm Tử ký mới ra văn phòng liền gặp được Tam Trung đội đội trưởng, khoe khoang chắp tay sau lưng, mắt nhỏ nhìn Diêm Tử ký chế nhạo nói nhìn này Xuân Phong đắc ý mặt, mặt đen Diêm Vương đều cười thành linh vật. Diêm Tử ký nhấc chân đá văng ra chặn đường Tam đội trưởng lăn con bê. Vừa đi vừa nhảy nhót ngươi sao không trời cao. Tam đội trưởng né tránh Diêm Tử ký chân cười nói. Vừa mới gác trong phòng cùng tức phụ trò chuyện đâu. Nghe nói ngươi tìm tức phụ cùng thần tiên dường như, gì thời điểm mang đến cấp ta nhìn nhìn. Diêm Tử ký nắm chặt nắm tay, âm trầm trầm nhìn Tam đội trưởng ra ngứa ta liền sân huấn luyện luyện luyện. Đội trưởng, Lôi đội kêu ngài qua đi. Khương Ninh chiều Diêm Tử ký chạy tới. Tam đội trưởng cười hì hì xua tay đừng. Ta hậu thiên muốn cùng Lôi đội đi quân khu mở họp, lộng thương mặt nhiều khó coi. Tam đội trưởng chắp tay sau lưng thảnh thơi rời đi, Khương Ninh chạy đến Diêm Tử ký trước mặt, không đợi nói chuyện Diêm Tử ký liền nhấc chân đá tới ta đá chết ngươi cái miệng thiếu hôn đản ngoạn ý. Diêm Tử ký thế nhưng đồng ý Tư Giao tiến giới giải trí, cái này làm cho Tào Nguyên Huy bất ngờ, tuy rằng đối Diêm Tử ký xử trí kết quả có ý kiến, nhưng Tào Nguyên Huy sợ Tư Giao có nguy hiểm, chỉ có thể đi theo đi. Tư Giao đi trước tinh thế giải trí, sau đó đi theo phong thần đến quay chụp mà, thay quay chụp trang phục, Lê Tinh bồi Tư Giao ngồi ở góc cho nàng giảng diễn. Tư Giao ngươi như vậy xinh đẹp, liền tính không kỹ thuật diễn cũng có thể hồng. Lê Tinh trộm cùng Tư Giao nói. Tư Giao đang nghĩ ngợi tới đêm qua nổ mạnh đèn quảng, nghe vậy quay đầu nhìn phía Lê Tinh, chỉ số thông minh có điểm theo không kịp tốc độ. Này xem như an ủi sao. Cảm giác hảo tưởng tấu hắn làm sao đây. Tư Giao Lê Tinh, lại đây chuẩn bị. Thư ký trưởng quay thông chi quay chủ, Lê Tinh còn tưởng an ủi Tư Giao. Tư Giao dứt khoát đứng dậy rời đi, Lê Tinh gãi đầu cười đổi kịp. Trận này là trong ngộng sơ gặp nhau, nữ chủ từ hoa hồng phố chui ra, đến gần nam chủ nhìn nhau cười. Tư Giao nghĩ phong thần nói thanh thuần yêu thầm cảm giác, trong óc nhanh chóng sàng chọn bù lại nửa đêm chuyện tranh, lựa chọn thích hợp biểu tình số liệu, thao tác mặt bộ cơ bắp phục chế biểu tình. Đạo diễn kêu bắt đầu, quay chụp máy móc mở ra. Màu trắng làn váy bại lộ ở vườn hoa ngoại, nam chủ mặt lộ vẻ do dự. Đỏ tươi hoa hồng tản ra ngọt ngào mùi hương, thiếu nữ lộ ra phấn trang ngọc chắc mặt, chán ve mày ngài mắt ngọc mày ngài. Như là khẩn trương bị bắt được, nữ hài rũ mắt lộ ra e lệ cười, ánh mặt trời sái lạc, do ấm thổi tan thưa thớt hoa hồng, này trong nháy mắt, nam chủ như là thấy được thiên sứ. Lê Tinh là thật ngây ngẩn cả người, nhưng hoàn hồn nháy mắt lại nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Quay chụp khu nhân viên công tác đều xem thẳng mắt, vì kia nháy mắt mị hít thở không thông. Nữ hài đi ra vườn hoa tới gần nam chủ, tiên tư giật mạo mắt như hồ thu, tầm mắt giao triền, nháy mắt phảng phất chính là thiên trường địa cửu. Cút. Đạo diễn kêu đình thanh âm bừng tỉnh mọi người, vừa mới cái kia nháy mắt, bọn họ đều phảng phất thật thấy được thiên sứ. Đạo diễn hồ nghi nhìn phía phong thần, liền một đêm thời gian, phong thần rốt cuộc như thế nào giáo. Người khác có lẽ đều kinh ngạc tư giao từ diện than đến siêu cao kỹ thuật diễn chuyển biến, nhưng phong thần lại biết tư giao là ở phục chế, tư giao biểu tình làm phong thần nghĩ đến những cái đó mảng gà ạ niềm thư. Kế tiếp quay chụp liền thuận lợi, trừ bỏ đi vị ánh đèn sai lầm, Lê Tinh cùng tư giao cơ hồ đều là một cái quá. Tào Nguyên Huy bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, đây là khai quải tiết tấu A. Nội cảnh quay chụp thuận lợi kết thúc, chỉ còn ngoại cảnh quay chụp. Thư giao cùng Lê Tinh có tam tràng, mặt khác liền đều là Lê Tinh. Lê Tinh bưng cơm hộp đưa cho tư giao ngày mai quay chụp là có thể kết thúc, ác mộng vừa mới bắt đầu a. Tư giao cắm đùi gà nghi hoặc Lê Tinh khổ qua mặt, Lê Tinh ngồi ở tư giao bên cạnh ta muốn thử kính bộ điện ảnh, trong lòng hoàn toàn không đế. Vận khí của ngươi thực hảo. Phong thần đi tới, ghét bỏ cự tuyệt Lê Tinh truyền đạt cơm hộp. Ta cũng có thực lực sao? Lê Tinh bẹp miệng lẩm bẩm. Phong thần ngồi vào tư giao đối diện, đôi mắt nhìn chằm chằm tư giao biểu tình thử đóng phim cảm giác thế nào. Đỉnh hảo ngoạn. Tư giao ăn ngay nói thật. Chờ nửa cánh quay chụp kết thúc, cùng ta hồi tinh thế ký hợp đồng đi. Hảo A. Tư giao trả lời quá sảng khoái, phong thần đều có điểm cảm giác là đến âm mưu. Phong thần tầm mắt nhìn phía Tào Nguyên Huy, Tào Nguyên Huy mặt lạnh lùng không hề răng, phong thần tức khắc minh bạch, xem ra Tào Nguyên Huy không có thể lừa trụ tư giao. Quả nhiên ác thế lực là sẽ thất bại. Chờ ngày mai quay chụp kết thúc ta liền mang ngươi hồi tinh thế. Phong thần tâm tình thực hảo. Thư giao, về sau ta chính là ngươi sư huynh. Phong thần đắc ý ngẩng đầu đỡ ngực. Tào Nguyên Huy trừng mắt phong thần, trong óc nhảy ra tiểu nhân đắc chí bốn chữ. Đêm nay muốn lại liên hệ Diêm đội, nhất định phải thuyết phục hắn ngăn trở tư giao tiến giới giải trí, liền tính tiến giới giải trí, cũng không thể đi theo phong thần thứ này. Mặc nhiễm bầu trời đêm đầy sao long lánh, sáng tỏ ánh trăng bao phủ yên tĩnh thành thị. Sắc sỡ bánh xe quay thong thả chuyển động, dần dần tới gần ly sao trời gần nhất cao phong. Nóng nhìn nam hài mỉm cười đôi mắt, nàng chân bắt đầu hòa tan, chậm rãi biến mất ở cái này bệnh trong ngộng. Khiến cho nàng tình yêu theo bánh xe quay, dừng hình ảnh tại đây hạnh phúc nháy mắt đi. Cút. Đạo diễn kêu đỉnh, tư giao nhanh chóng banh khởi diện than mặt, xoay người nhảy xuống sắp chấm đất bánh xe quay. Cuối cùng ngoại cảnh quay chụp thuận lợi thông qua, nửa cánh quay chụp xem như viên mãn kết thúc, chỉ còn hậu kỳ cắt nối biên tập. Tào Nguyên Huy đem trà sữa đưa cho tư giao, xù mặt răn rẻ máy móc còn không có đình ổn, thế bị thương làm sao. Tư giao nhìn mắt vừa rơi xuống đất bánh xe quay, ghét bỏ bĩu môi, còn không có vê đút cờ rửa mặt đài cao đâu. Tư giao, đợi lát nữa đi ăn cơm đi. Lê Tinh bộ quần áo đi tới lại đây. Tư giao cắn ống hút do dự. Tào Nguyên Huy dứt khoát cự tuyệt tư giao yêu cầu nghỉ ngơi. Vậy quên đi. Lê Tinh bẹp miệng tỏ vẻ đáng tiếc, thiện đà lại nói còn có chuyện, phong thần ca làm ta cùng ngươi nói, ngày mai muốn tới tinh thế ký hợp đồng. Đã biết. Tư giao đáp ứng thanh, đem uống xong trà sữa ly đưa cho Lê Tinh giúp ta ném. Tư giao cùng Tào Nguyên Huy đi tiêu sái, Lê Tinh nắm trà sữa ly, chỉ có thể nhân mệnh đi tìm thùng rác. Ngồi trên về nhà xe taxi. Tư giao chống cằm nằm bò bên cửa sổ, đôi mắt nhìn đường phố cảnh đêm, xanh thẳm trong ánh mắt đựng đầy thỏa mãn. Không có chiến tranh không có truy nã, lao diêm như cũ bồi nàng, loại này sinh hoạt thật sự hảo hạnh phúc. Tư giao móc di động ra xem trước mắt gian, nghĩ diêm tử ký huấn luyện nên kết thúc, liền bắt thông diêm tử ký điện thoại. Diêm tử ký bên kia thực mau liền truyền được, thanh âm len ken hữu lực uy. Tử ký ta tưởng ngươi, thuần thục lặp lại tương đồng mở màn. Diêm Tử Ký khỏe miệng tràn ra tia ý cười, sau đó lại nhanh chóng liễm đi. Nghe được chiếc xe đan sen tiếng còi, Diêm Tử Ký nhíu mày hỏi còn không có về nhà sao? Mới vừa kết thúc quay chụp đang ở về nhà. Thư Giao cuộn lên chân, cùng Diêm Tử Ký nói quay chụp sự. Ta hảo hy vọng ngươi có thể bồi ta. Diêm Tử Ký trầm mặc nửa ngày, méo giọng nói hàm hồ nói ta cũng là. Tào Nguyên Huy ánh mắt quỷ dị liếc mắt di động, yên lặng xoa xoa cánh tay, hoạt động vị trí rời xa Tư Giao, mặc niệm phi lễ chớ nghe. Tư Giao xanh thẳm trong ánh mắt đựng đầy vui sướng Tử Ký, chờ ký hợp đồng sau ta đi thăm ngươi hảo sao. Tư Giao chờ mong ngữ khí làm Diêm Tử Ký căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói, giọng mũi ân thanh xem như đồng ý bộ đội ly đến cũng gần, muốn tới thì tới đi. Lão Diêm ngươi thật đáng yêu. Lời nói không đem trụ, đem Diêm Tử Ký ái xưng cấp khoan khoái ra tới. Diêm Tử Ký. Tào Nguyên Huy. Nhân cùng Diêm Tử Ký ái cho chuyện, Tư Giao chỉnh túc ngủ đến phá lệ thoải mái, ngày kế tinh thần phân chấn rời giường tập thể dục buổi sáng, dọc theo đường phố nhiều chạy hai vòng. Ăn qua bữa sáng Tư Giao mang theo Tào Nguyên Huy ra cửa, chuẩn bị đi Tinh Thế Giải Trí cùng Phong Thần ký hợp đồng. Nghĩ đến thực mau là có thể cùng Diêm Tử Ký gặp mặt, Tư Giao kẹt xe cũng đổ cao hứng. Tư Giao đi vào Tinh Thế Giải Trí, có Phong Thần danh thiếp, thuận thông không bị ngăn trở lên lầu tìm được Phong Thần. Chờ lâu ngày Phong Thần đem đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng lấy ra, Tư Giao xem không hiểu, Tào Nguyên Huy thay thế kiểm tra, xác định bình thường sau mới cho Tư Giao thêm. Tư Giao ký tên họ thời khắc đó, Phong Thần tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem manh vật nắm chặt trong lòng bàn tay, hảo tưởng uống lim xả kẻ chúc mừng hạ. Đem hợp đồng thu hồi, Phong Thần nhìn Tư Giao nói ký tên này phân hợp đồng, về sau ngươi chính là ta Phong Thần mang nghệ sĩ. Giới giải trí tưởng hồng thực mau, nhưng ngã xuống đi cũng là trong khoảnh khắc sự, ta cho phép nghệ sĩ chơi thủ đoạn, nhưng không thể vượt qua đạo đức điểm mấu chốt. Nói đến công tác sự, Phong Thần biểu tình nghiêm túc. Tư Giao nghe được cái hiểu cái không, lặng lẽ tới gần Tào Nguyên Huy hỏi gì là chơi thủ đoạn. Tào Nguyên Huy nghĩ nghĩ, cầm lấy trên bàn vật trang trí tùy tay ném trên mặt đất, sau đó chỉ vào Phong Thần nói là hắn quăng ngã, ta đều thấy được. Phong Thần. Tào Nguyên Huy không lưng nhặt lên vật trang trí, sau đó nhìn Tư Giao nghiêm túc nói cái này kêu chơi thủ đoạn. Tư Giao như suy tư gì gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Tào Nguyên Huy cùng Phong Thần trịnh trọng nói thật xuẩn. Che mặt xem nhẹ Tư Giao khinh bỉ, Phong Thần từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện ta gần nhất tài nguyên không nhiều lắm, nhưng hẳn là có thể có thích hợp ngươi. Tư Giao ngày mai có việc, yêu cầu xin nghỉ 3 ngày. Tào Nguyên Huy nói. Phong Thần ngẩng đầu chuyện gì? Tư Giao tưởng giải thích, Tào Nguyên Huy trực tiếp đánh gãy Tư Giao nói ra sự. Lời nói ý rất rõ ràng, không nghĩ Phong Thần quá nhiều dò hỏi. Phong Thần khẽ gật đầu minh tinh chính là công chúng nhân vật. Phải là minh tinh liền phải hiểu được tự mình ước thúc, giới giải trí tưởng dẫm lên người khác hướng lên trên bỏ rất nhiều. Nếu xuất đạo trợ lý là cần thiết phải có, nhưng Phong Thần liếc mắt Tào Nguyên Huy. Ngươi giống như không cần. Phải làm hảo minh tinh trợ lý, ngươi còn có học, ta phải an bài cho ngươi huấn luyện. Phong Thần ám chọc chọc ma đao, chuẩn bị muốn như thế nào tra tấn Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy run rẩy hạ, mặc danh cảm thấy phía sau lưng âm trầm trầm. Phong Thần tầm mắt chuyển rời đến Tư Giao trên người ta cho ngươi 5 ngày kỳ nghỉ sau lập tức tới đưa tin, ta sẽ đem công tác của ngươi hành trình bài xuất ra. Là. Tư Giao đứng thẳng phục tùng mệnh lệnh. Phong Thần ngơ ngác nhìn Tư Giao tiêu chuẩn quân tư, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Tạm thời liền này đó, vì chúc mừng ký hợp đồng thành công, ta thỉnh ngươi đi ăn kem. Sấm rền gió cuốn công tác trạng thái giải trừ, Phong Thần nháy mắt lại khôi phục thành manh manh đắt diện than. Tào Nguyên Huy xem mặt rút gân, thứ này tuyệt đối có tinh thần phân liệt, thật sự hảo tưởng tấu hắn. Cự tuyệt Phong Thần hảo ý, Tư Giao chuẩn bị đi mua mang cho Diêm Tử Ký lễ vật, Tào Nguyên Huy tự nhiên tán đồng, chỉ cần có thể ly Phong Thần kia hóa xa một chút, Tư Giao muốn đi nào đều hảo. Ra Tinh Thế Giải Trí đại lâu, Tư Giao duỗi tay che khuất cái chán nhìn lên không trung, giống như hải dương xanh thẳm hai mắt, phảng phất cũng bị ánh mặt trời nhiễm sắc màu ấm. Muốn đi mua cái gì? Tào Nguyên Huy hỏi, thịt. Tư Giao đáp không chút do dự, Lao Diêm thích nhất ăn thịt, đã từng bọn họ săn đến dị thú, toàn bộ Lao Diêm hai đốn liền cấp làm không có. Tư Giao đắm chìm ở muốn cùng Diêm Tử Ký gặp mặt vui mừng thượng, lại không biết trên mạng đã là chém giết mãn bình huyết tinh. Mặc Thanh Thần album MV đổi giác sự không biết ai để lộ ra đi, đưa tới vô số suy đoán nghị luận. sau lại kia bị đổi đi nam tinh phát huy bù, ngấm ngầm hại người bán đáng thương, tức khắc đem này tán gẫu tin tức bay lên đến fans xé bức cục diện. Mặc thanh thần fans an ủi nhà mình thần tượng, sau đó lại chạy đến Lê Tinh ấy bù hạ uy hiếp vũ nhục. Lê Tinh fans có thể nào ngồi yên không nhìn đến, vì thế một hồi vì thần tượng mà chạm fans chiến tranh bùng nổ. Đối mặt ấy bù hạ ác độc ngôn ngữ, Lê Tinh không có chút nào phản bác, chỉ là yên lặng thượng chuyển chương đồ. Lê Tinh đứng ở hoa hồng trong vườn, tuấn tú dung mạo mang theo mờ mịt. Phía sau đi chân trần nữ hải dẫm lên hoa hồng, váy trắng vũ động tóc quăn phi dương, nửa sườn mặt lộ xuất tinh trí cảm, còn có kia chỉ thanh triệt xanh thảm đôi mắt. Đây là khiêu khích sao, sở hữu fans đều mặc. Loại này lao giấy chính là vai chính, có bản lĩnh tới tấu ta a cảm giác là chuyện gì xảy ra. Bất quá nói trên bản vẽ nữ hải là ai, hơi có chút lý trí fans rời đi lực chú ý. Lam đôi mắt, chẳng lẽ là hôn huyết sao? Làn da cũng hảo hảo, da như ngưng chi thổi đạn tức phá. Trên lầu đường nghiền ngẫm từng chữ một, chẳng lẽ ngươi không biết có loại thần kỳ đoàn đội kêu hậu kỳ sao? Thật xinh đẹp, cầu cấp chính mặt. Ê, khẳng định là ê. Tư Giao nửa khuôn mặt ảnh chụp rời đi đi xé bức fans đoàn quá nửa hỏa lực, mà làm vai chính Tư Giao, chính ngồi xổm siêu thị góc sách theo hai túi thịt muối, buồn rầu nếu mua thịt heo vẫn là thịt bò. Buổi tối Tư Giao ăn cơm xong hồi phòng ngủ, ôm máy tính nằm liệt đến trên giường, thuần thục mở ra chuẩn bị tìm chút thần kịch truy. Trong lúc vô tình phiên đến cái trang web, nhìn đến chính là còn ở huyết chiến xé bức đoàn. Vai chính thực quen mắt, là vừa hợp tác quá Lê Tinh, chậm rãi đi xuống lật xem, Tư Giao âm thầm tắp lưới, địa cầu nhân loại thật sự hảo hung hãn. Nô, này xinh đẹp cô nương là ai? Tư Giao nhìn chằm chằm bị chụp lại màn hình ra tới hình ảnh. Vớt cầm suy tư, cảm giác có điểm quen mắt. Suy nghĩ nửa ngày, Tư Giao tìm được gương đối lập hạ, thế nhưng là nàng. Tư Giao hoạt động giao diện, càng xem càng vui dạo dực, thế nhưng đều ở khen nàng xinh đẹp. Bị khen cảm thấy mỹ mãn, Tư Giao nhảy đến trang đầu, theo tung tích tìm được Lê Tinh ấy bù, thực dứt khoát đen những cái đó hát phân máy tính, chỉ cần là những cái đó hát phân số liệu, Tư Giao hết thể cấp dập nát ném thùng rác. Vì thế mấy vạn internet người sử dụng, trong khoảnh khắc máy tính hắc bình, sở hữu theo chân bọn họ tương quan internet tin tức bị mạt sát. Từ nhìn hai bộ điệp chiến mỹ kịch, Tư Giao hoàn toàn mê thượng hacker, còn tự dứt danh hiệu hát thần. Bình thường đều là ẩn nút đục nước béo cỏ, lần này nhưng thật ra lần đầu tiên ra tay. Cảm giác không có bất luận cái gì khiêu chiến Tư Giao nếu máu tỏ vẻ không khai sầm, ngẫm lại lại ở Lê Tinh trên ủy bổ lưu lại chỉ huy phong lấm lấm dị thú đồ án. Người này là ta che chở, không chuẩn khi dễ hắn. Lê Tinh đứa nhỏ này thực thiện lương, Tư Giao có thể cảm giác được hắn đối chính mình thiện ý, hiện tại hai người cũng coi như bằng hữu, Tư Giao tự nhiên sẽ không tùy ý hắn bị khi dễ. Nguyên bản ở xé bức chiến đấu đoàn, tiến công đoàn lại đột nhiên biến mất dấu tung tích, phòng thủ đoàn chính ngây người gian, sau đó liền nhìn đến này tin tức, đầu ong ong, tức khắc cảm giác thế giới huyền huyễn. Loạn đến không đơn thuần chỉ là những cái đó fans, còn có internet hacker. Hắc thần ngang trời xuất thế làm cho bọn họ trở tay không kịp, còn không có tới kịp truy tung, đã tìm không thấy tung tích. Không quản thọc bao lớn cái soạn, Tư Giao tắt đi máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi, tới vô ảnh đi vô tung, internet giang hồ chỉ để lại hắc thần truyền thuyết. Ngoài cửa truyền đến Tào Nguyên Huy tiếng đập cửa, Tư Giao đừng lại chơi, ngày mai đi bộ đội muốn dậy sớm. Đã biết. Tư Giao ứng thanh. Tào Nguyên Huy nhìn nhắm chặt phòng, hầu nghi Tư Giao hôm nay an tĩnh. Nghị nghị vẫn là xuống lầu đem vong cấp chặt đứt. Tào Nguyên Huy không biết, véo vong chiêu này đối Tư Giao căn bản không dùng được. Tư Giao máy tính đã sớm trộm liền quốc tế chuyên dụng vệ tinh, liền tính toàn thành đoạn võng, nàng làm theo có thể truy kịch xem. Không biết phát sầu là vật gì Tư Giao, tâm tình thoải mái ôm di động tắt đèn ngủ. Ngày mai là có thể nhìn thấy Diêm Tử Ký, sướng lên mây. Lê Tinh nhân ấy bù hắc phấn số liệu tê liệt sự kiện, bị cục cảnh sát thỉnh đi uống trà. Làm người gây họa Tư Giao che chắn ngoại giới tin tức, chờ xuất phát chuẩn bị đi theo Diêm Tử Ký gặp mặt. Diêm Tử Ký bộ đội căn cứ kiến ở trong núi, xe khách đến trạm sau còn muốn đi bộ 50 dặm. Này đối Tào Nguyên Huy tới nói chính là tranh Việt ra huấn luyện, Tào Nguyên Huy lại lo lắng Tư Giao chịu đựng không nổi. Mùa hạ hè nóng bức khó nhịn, Tư Giao đầy người mồ hôi mỏng, nhưng vẫn tinh thần phấn chấn đi tới. Tào Nguyên Huy yên lặng theo sát, muốn nói có thể làm Diêm đội tức phụ. Khuê tú bể ngoài đàn ông tâm A. Mệt sao? Ta giúp ngươi bối điểm. Tư Giao lau mồ hôi, xoay người muốn túm Tào Nguyên Huy bao. Tào Nguyên Huy chạy nhanh lui ra phía sau, trốn Ôn Thần dường như tránh Tư Giao ta không mệt. Đừng nói giỡn, hắn muốn dám đem bao đều cấp Tư Giao lấy, đừng nói Diêm đội có thể xe ăn hắn, chính hắn đều đến hổ thẹn chết. Xác định Tào Nguyên Huy có thể đuổi kịp, Tư Giao cũng không kiên trì. Trước kia ngươi cũng là tại đây. Đúng vậy. Tào Nguyên Huy ánh mắt toát ra hoài niệm. Khi đó ái hồ nháo, thường bị phạt. Quan sát ẩn núp là hàng ngày huấn luyện sao? Tư Giao hỏi đột nhiên, Tào Nguyên Huy có chút nghi hoặc. Tư Giao chỉ vào phía đông nam hướng bụi cỏ nơi đó có hai chỉ. Xoay người phản chỉ nơi đó cũng có. Tươi tốt bụi cỏ rung động hạ, sau đó nhảy ra bốn cái ăn mặc huấn luyện phục binh lính. Lao miêu. Tào Nguyên Huy nhận ra trong đó một người. Đồ vệ sáng tẳng Vũ Khả nhảy ra ẩn nấp điểm, kích động nhào hướng Tào Nguyên Huy láo Tào ai, muốn chết miêu ra ta. Tào Nguyên Huy run rẩy khoe miệng, chịu đựng không nhấc chân đá đi thứ này. Tăng Vũ Khả ôm Tào Nguyên Huy, bĩu môi tưởng thân tới lao Tào, làm miêu ra ta đi tức hạ. Tào Nguyên Huy quá vai quăng ngã đem Tăng Vũ Khả lực đảo, hắc mặt đạp lên Tăng Vũ Khả trước ngực đứng đắn điểm. Này quá vai quăng ngã quá thân thiết. Tăng Vũ Khả liệt miệng nhưng tiện cười. Tào Nguyên Huy che mặt, hảo tưởng giết chết thứ này làm sao. Tăng Vũ Khả nhanh nhẹn bỏ lên, khôn khéo đôi mắt ngắm hướng Tư Giao. Muội tử, sao phát hiện các huynh đệ ẩn nút? Hương vị rất khó nghe. Tư Giao xoa cái mũi diện than nói. Tăng Vũ Khả đầu xoay vòng, xoay người hù mặt liền mang cái nào hôn chướng ngoạn ý đồ tinh dầu. Bị huấn binh lính lẫn nhau nhìn mắt, yên lặng đều tụ tập tay. Mũi quá nhiều. Huấn luyện sau khi kết thúc thêm huấn phụ trọng Việt dã 50 dặm là đều là năm nay tuyển chọn tay mơ. Tăng Vũ Khả đổi mặt tốc độ có thể nói thân tốc. Lao Tào hành A, miêu ra đều còn độc thủ không khuê nột, ngươi tốc độ này. Nghe hiểu Tăng Vũ Khả ý tứ, Tào Nguyên Huy tức khắc mặt trầm xuống đừng nói bậy, Tư Giao là Diêm đội vị hôn thê. Tăng Vũ Khả tươi cười cứng đờ, trận tròn đôi mắt thiếu chút nữa cấp quỷ Diêm, Diêm Vương tức phụ. Tào Nguyên Huy ừ một tiếng. Tăng Vũ Khả run run nhanh chóng chẳng hảo, sống lưng đĩnh bạt trịnh trọng túi chào tàu tử hảo. Tàu tử. Khương Ninh mở ra xe Việt dã sóc này chạy tới. Tàu tử, Diêm đội đang ở mở họp, ra lệnh cho ta tới đón ngài. Tư Giao túm bao ma lưu xoay người lên xe, Tăng Vũ Khả hai mắt đấm lệ mông lung túm Tào Nguyên Huy. Diêm Vương trước mặt miễn bàn chuyện vừa rồi thành sao. Tào Nguyên Huy chậm gì gì bẻ ra Tăng Vũ Khả miêu chảo, cưới xe Việt dã bay nhanh mà đi. Nhấc lên hoàng thổ che lại Tằng Vũ Khả đầy mặt. Xe Việt dã sóc này chạy đến căn cứ, thông qua bảo vệ cửa đi vào căn cứ nội, Tư Giao nhàm chán nhìn bên trong xây dựng, tưởng chạy nhanh nhìn thấy Diêm Tử Ký. Dừng xe. Mắt sắc nhìn đến phía trước kia mặt hình bóng quen thuộc, Tư Giao chạy nhanh méo Khương Ninh bả vai. Bị Tư Giao này thanh mệnh lệnh, Khương Ninh sợ tới mức chạy nhanh phanh xe. Tư Giao xách theo làn váy xuống xe, chiếu kia mặt thân ảnh chạy vội đi. Tử Ký. Mới vừa kết thúc xong hội nghị chuẩn bị hồi ký túc xá chờ Tư Giao Diêm Tử Ký, đột nhiên nghe thế thanh kêu gọi, xoay người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến nên diện chạy tới Tư Giao. Phi dương cỏ xanh váy xanh bãi, xanh thảm đôi mắt đựng đầy vui mừng, tiếu lệ nhiều vẻ thanh diễm thoát tục. Bộ đội chính là tháo hán cùng quang côn trại tập trung, trước mắt đột nhiên xuất hiện này nói cảnh đẹp, tất cả mọi người xem thẳng mắt. Tư Giao chạy cùng cái tiểu đạn pháo dường như, Diêm Tử Ký chạy nhanh rỗi tay tiếp được. Tư Giao ôm lấy Diêm Tử Ký treo ở trên người hắn, thân mật cọ tới cọ đi Tử Ký, ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi. Diêm Tử Ký cảm thấy chung quanh đánh giá tầm mắt, đốn giác tao hoảng. Bộ đội ấp ấp ôm ôm giống bộ dáng gì, lập tức chẳng hảo. Tư Giao quyết đoán buông ra Diêm Tử Ký, định eo đứng thẳng túi chào là trưởng quan. Phúc! Dựa vào lầu hai cửa sổ trước lôi thành phun trà, thấy Diêm Tử Ký trông lại, chạy nhanh nhẫn cười xua tay các ngươi tiếp tục, đừng động ta. Không chuẩn nháo. Diêm Tử Ký bất đắc dĩ nhìn Tư Giao. Tư Giao khom lưng chống đầu gối, tiểu miêu dường như nhìn Diêm Tử Ký. Tử Ký, ta chân đau. Diêm Tử Ký cúi đầu nhìn đến Tư Giao giày sang đan, đi rồi như vậy trường đường núi, chân khẳng định đều ma phá. Ta mang ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Tư Giao thực ủy khuất dầm gì, Diêm Tử Ký xấu hổ ho khan, cố tình làm lơ những cái đó tổn hữu, bản mặt đen rũi tay đi thôi. Tư Giao dắt lấy Diêm Tử Ký. Đôi mắt thanh triệt thuần thúy, tựa như ấu tể tin cậy Diêm Tử Ký. Đi ngang qua Tào Nguyên Huy bên người khi, Diêm Tử Ký ra tiếng nói đi theo bọn họ tụ tụ đi. Là. Tào Nguyên Huy khó nén trong mắt phức tạp. Mặt đen Diêm Vương Diêm Tử Ký, nắm chỉ tinh xảo hôn huyết manh vật, sở tạo thành thương tổn đó là thực khủng bố. Huấn luyện tay mơ ngã lộn nhào ngã xuống, phụ trọng Việt giã trở về đội ngũ nhịp thắc loạn, trước sau dẫm lên ngã quỵ một mảnh. Diêm Tử Ký ở bùng nổ trước trở lại ký túc xá, quăng ngã môn ngăn cách bên ngoài những cái đó tầm mắt, Lãnh Tư Giao ngồi vào ghế trên, khom lưng ngồi xổm xuống nắm lấy nàng chân. Kiên nhẫn một chút. Diêm Tử Ký dặn dò Tư Giao đừng núp nhích, sau đó cẩn thận cởi ra nàng giày sang đan, phát hiện gót chân ngón chân đều có ma da bọc nước. Đau không? Có điểm đau. Tư Giao thật sự cấp ra đáp án. Diêm Tử Ký nhìn Tư Giao không gì biểu tình mặt ngươi này nhưng không giống đau bộ dáng. Không có việc gì, thực mau là có thể hảo. Tư Giao linh hoạt đá đá chân. Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm Tư Giao trắng non chân, càng thêm cảm thấy những cái đó bọt nước thực chói mắt đắc dụng châm trọn phá, sau đó mạt điểm dược. Diêm Tử Ký đứng dậy đi tìm hồng thuốc. Diêm Tử Ký tìm được hồng thuốc sau ngồi vào Tư Giao đối diện, đem Tư Giao chân gác ở chính mình trên đùi đau nói liền cùng ta nói. Tư Giao hoảng ngón chân, động khỏe miệng muốn cười hảo ngứa. Thành thật điểm. Diêm Tử Ký quát khẽ ra tiếng, một tay giam cầm Tư Giao cổ chân, cẩn thận đem những cái đó bọt nước tất cả đều trọn phá. Miệng vết thương đều cấp thượng quá dược, Diêm Tử Ký đứng dậy thu thập hỏng thuốc ngày mai liền sẽ không đau. Vẫn là đến muốn tăng mạnh huấn luyện. Tư Giao rất không vừa lòng hiện tại thân thể, nếu gặp được nguy hiểm, nàng sợ là rất khó tự bảo vệ mình. Công tác sự tình còn thuận lợi sao? Diêm Tử Ký ngồi vào Tư Giao bên người cùng nàng nói chuyện. Ngày hôm qua mới vừa ký hợp đồng, lão bản cùng đồng sự đều thực hảo. Tư Giao hiện tại đã có thể thuần thục vận dụng địa cầu rất nhiều danh từ. Diêm Tử Ký khỏe miệng lộ ra ý cười không cần quá liều mạng, ta có thể thực tốt chiếu cấu ngươi. Đến kiếm tiền. Tư Giao nghiêm túc bẻ ngón tay tính sổ. Chúng ta muốn kết hôn bãi tiệc rượu, kết hôn sau còn muốn dưỡng da, đến kiếm rất nhiều tiền. Tư Giao nói làm khi Diêm Tử Ký đáy mắt xẹt qua sắc màu ấm, tiện đà nghi thanh hỏi này đó đều ai nói với ngươi. Trong TV à? Tư Giao đôi mắt lưu vòng, không ở trong ký túc xá nhìn đến TV. Đừng lại xem những cái đó lung tung rối loạn TV. Tào Nguyên Huy không tán đồng lắc đầu. Tư Giao ánh mắt loạn phiêu liền không xem Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký nhìn thời gian, đứng dậy cầm lấy bên cạnh áo khoác. Trong phòng tắm có nước ấm. Ngươi nếu muốn tắm rửa liền chú ý chút chân, ta đi nhà ăn cho ngươi múc cơm. Diêm Tử Ký rời đi ký túc xá sau, Tư Giao đi chân trần dẫm lên mà đánh giá Diêm Tử Ký ký túc xá, đơn giản đơn thất, có độc lập buồng vệ sinh cùng phòng tắm. Chứ bỏ giường bàn quầy tử liền không dư thừa vật trang trí, chỉnh chỉnh tề tề tựa như thước lượng quá dường như. Nghiêng người xem mắt phòng tắm, Tư Giao nhớ tới nàng quần áo Tào Nguyên Huy cầm, liền tìm đến kiện Diêm Tử Ký ngăn tay. Nhanh chóng chui vào trong phòng tắm. Diêm Tử Ký đi đến nhà ăn, tức khắc đưa tới vô số ghé mắt, tam đội trung đội trưởng Hàn Kính dựa lại đây, hâm mộ ghen tị hận chừng mắt Diêm Tử Ký muốn nói lao tư chính là mệnh hảo, liền hắn kia trường cùng than dường như mặt đen, có thể có cô nương cùng hắn liền không tồi, kết quả tìm tức phụ thế nhưng như vậy xinh đẹp. Bình thường các ngươi liền cười lao tư giống đào than đá, cái này vả mặt đi. Nhị đội Quách Hách cười nói, lao tứ tức phụ ta vừa mới đều thấy, liền cùng họa nhảy ra dường như. Khương Ninh nói thời điểm ta còn tưởng rằng là nói ngoa, không nghĩ tới lao tứ thực sự có này bản lĩnh. Hàn Kính rôi tay đáp trụ Diêm Tử Ký bả vai. Làm đôi mắt nữ hải, là hôn huyết đi. Ân. Diêm Tử Ký lười đến phản ứng Hàn Kính. Châu già gặm cỏ non, xú không biết xấu hổ. Cút đi. Diêm Tử Ký nhấc chân đem Hàn Kính đá văng ra. Quách Hách túm chặt còn tưởng tìm đường chết Hàn Kính, đem đánh tốt cơm đưa cho hắn. Kia cô nương là làm gì đó? Diêm Tử Ký nghĩ nghĩ cũng không có dấu dếm giới giải trí. Quách Hách lòng bàn chân trượt quăng ngã đồ ăn, xoay người trừng mắt nhìn Diêm Tử Ký nửa ngày, mới nghẹn ra tạp đến ít hầu mắt nói. Minh tinh. Ân. Lao tứ, không nghĩ tới a. Hàn Kính cũng là tắp lưới. Mỹ nữ cùng dã thú, động vật ăn cỏ cùng ăn thịt động vật kết hợp. Diêm Tử Ký cái chán gân xanh nhảy lên, nắm chặt thiết quyền kề bên bùng nổ. Hàn Kính chạy nhanh tránh né, lui ly nguy hiểm mảnh đất. Quách Hách đem trên mặt đất đồ ăn quét hảo, bưng mâm một lần nữa đi múc cơm nói lao tứ ngươi đòi tiền không có tiền, muốn mặt không mặt mũi, nhân thần tiên dường như mỹ nhân sao liền coi trọng ngươi này đầu ra xúc đâu. Đây là thỏa thỏa chân ái. Hàn Kính Chân An muốn tức giận Diêm Tử Ký. Sợ thật đem Diêm Tử Ký cho bao, Quách Hách cũng không dám lại miệng tiện đi xuống. Hàn Kính cùng Quách Hách ngồi xuống dùng cơm, Diêm Tử Ký bưng đồ ăn phải đi, Hàn Kính gọi lại hắn trở về cùng tức phụ ăn. Ân, nàng chân bị thương. Nghĩ đến căn cứ ngoại 50 hơn dặm đường núi, Hàn Kính cùng Quách Hách đều hiểu rõ. Hàn Kính nói vì chúc mừng Diêm Vương thoát ly quang côn trận doanh, đêm mai chúng ta tụ tụ. Kêu lên ngươi tức phụ, cùng chúng ta đều nhận thức hạ. Quách Hách bổ sung. Diêm Tử Ký lựa chọn đối này hai hóa làm như không thấy, bưng đồ ăn nhanh chóng rời đi nhà ăn. Quách Hách lắc đầu cảm khái lao tứ hảo phúc khí a. Ngươi tức phụ không hảo sao? Vô nghĩa, ta tức phụ đương nhiên tốt nhất. Quách Hách trợn trắng mắt nhưng thật ra ngươi, lao tứ muốn kết hôn, ta huynh đệ mấy cái liền thừa ngươi. Duyên phận chưa tới, chớ cưỡng cầu. Hàn Kính rung đùi đắc ý giả thần giả quỷ. Nị nị vai vai đàn bà chít chít, cùng toan hủ tú tài dường như. Cùng ngươi loại này đồ tể nói không rõ. Diêm Tử Ký bưng cơm hồi ký túc xá khi, Tư Giao mới vừa tắm rửa xong ra tới. Diêm Tử Ký đôi mắt theo Tư Giao ướt rầm rề mặt, chuyển rời đến nàng chân bóng trên đùi, sau đó cái mũi liền bắt đầu nhiệt. Diêm Tử Ký khắc chế sao động, banh đen nhánh mặt, xoay người ra khỏi phòng tướng môn quăng ngã thượng. Tư Giao xoa tóc ngây thơ nhìn môn, nghi hoặc Diêm Tử Ký kích động. Diêm Tử Ký kiến hảo phòng tuyến sau một lần nữa vào nhà, đưa lưng về phía Tư Giao khóa cửa, cứng đờ về phía sau dịch. Tư Giao ôm gối đầu lăn đến trong ổ chăn, đôi mắt khó hiểu nhìn Diêm Tử Ký bóng dáng. Diêm Tử Ký đem cơm gác qua trên bàn, xoay người gặp được Tư Giao chân, nhanh chóng lại bối qua đi. Bản mặt đen răn rệ quần áo bất chỉnh đổi phong bại tụ, chạy nhanh mặc tốt quần áo. Quần áo Tảo Nguyên Huy cầm đâu? Tư Giao thỏ người ra muốn đi lấy hộp cơm. Diêm Tử Ký gõ rứt Tư Giao tay, xoay người cởi ra áo khoác đem Tư Giao bọc lên, không quần áo cũng không thể không mặc a. Ta xuyên. Tư Giao tú ngắn tay cổ áo phản bác. Diêm Tử Ký không nhịn xuống xoa bóp Tư Giao mặt, trong mắt đựng đầy tức giận còn dám tìm lý do, bộ đội đều là tháo hán. Ai muốn vào phòng không gõ cửa làm sao? Ta tấu hắn. Tư Giao nhéo nắm tay gương mặt tức giận. Nhìn cho ngươi có thể được. Diêm Tử Ký bị khí cười, nắm Tư Giao cánh tay túm túm liền ngươi này hai lượng tiểu xương cốt, nhân ra còn không cho ngươi khen chiết. Nào có như vậy không tiền đồ. Tư Giao bị dôi nóng nảy, dôi tay liền phải cào Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký ngăn lại Tư Giao, khoe miệng giơ lên ý cười đừng náo loạn. Ta đói. Tư Giao bọc Diêm Tử Ký áo khoác, tựa như không hợp thân diễn phục. Diêm Tử Ký đem hộp cơm đưa cho Tư Giao người ăn trước, ta đi tìm Nguyên Huy lấy quần áo. Hảo. Tư Giao cầm chiếc đũa, đôi mắt nhìn chằm chằm hộp cơm tùy ý gật đầu. Biết rõ Tư Giao đồ tham ăn thuộc tính, Diêm Tử Ký sờ sờ nàng đầu, đứng dậy rời đi phòng. Diêm Tử Ký không nhiều trì hoãn, bắt được quần áo liền hồi ký túc xá. Tư Giao ăn cơm xong thay áo ngủ. Nằm trên giường chờ Diêm Tử Ký tắm rửa ra tới. Diêm Tử Ký ăn mặc ngắn tay đi ra phòng tắm, từ trong ngăn tủ móc ra gối đầu chuẩn bị rời đi, đêm nay ngươi ngủ ta trong phòng, ta đi Hàn Kính kia. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Tư Giao trừng mắt lam đôi mắt ủy khuất nhìn Diêm Tử Ký. Không việc này, đừng miên man suy nghĩ, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Diêm Tử Ký xoay người phải đi. Tư Giao nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Đuổi theo Diêm Tử Ký túm chặt hắn cánh tay, ta muốn ngươi bồi ta. Đã từng cùng chung chăn gối như vậy nhiều năm, hoang vu tinh cầu góc xó xỉnh đều có thể chấp vá tế, hiện tại Diêm Tử Ký lại tổng trốn tránh nàng, Tư Giao cảm giác rất khổ sở. Hồ nháo. Diêm Tử Ký hù hạ mặt. Tư Giao túm Diêm Tử Ký không bỏ, xanh thẳm trong ánh mắt phảng phất tùy thời đều có thể khóc, Diêm Tử Ký tức khắc bị co. Diêm Tử Ký phóng nhuyễn thanh âm, vuốt Tư Giao đầu kiên nhẫn giải thích, Tư Giao, chúng ta còn không có kết hôn. Ta sẽ cùng ngươi kết hôn. Tư Giao ôm lấy Diêm Tử Ký eo. Ngươi đừng rời đi ta. Ta không tưởng rời đi ngươi. Ta chỉ là ông nói gà bà nói vịt giải thích không thông. Diêm Tử Ký buồn rầu che lại đầu. Ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi theo ngươi đi. Ngươi đi không được. Diêm Tử Ký mặt lạnh lùng quát lớn. Kia đều là huyết khí phương cương thâm niên quan côn. Tư Giao này chỉ nhuyễn manh cựu đi. Còn có thể dư lại xương cốt sao? Tử Ký. Tư Giao bẹp miệng ủy khuất. Đã từng bị tinh tế truy na khi, Diêm Tử Ký hận không thể đem nàng trói trên lưng quần, hiện tại vì cái gì muốn trốn tránh nàng. Bị Tư Giao làm lũng manh tâm đều tô, Diêm Tử Ký đem gối đầu đưa cho Tư Giao tức vũ khí đầu hàng hiện tại chạy nhanh đi ngủ. Tư Giao ôm chặt gối đầu, đôi mắt quay tròn nhìn Diêm Tử Ký bồi ta. Hảo! Diêm Tử Ký bất đắc dĩ đồng ý. Tư Giao vui vẻ nhảy hồi trước giường, đem Diêm Tử Ký gối đầu dọn xong. Diêm Tử Ký đi theo, tìm Trương Chiếu dựa gần giường đệm đến trên mặt đất, ngươi ngủ giường ta ngủ trên mặt đất. Tư Giao nhíu mày muốn náo, Diêm Tử Ký hù mặt giáo huấn đây là điểm mấu chốt, không chuẩn lại náo. Tư Giao nhìn Chiếu nghĩ nghĩ, đứng dậy liền phải nhảy xuống mà ta ngủ mà ngươi ngủ giường. Tư Giao! Diêm Tử Ký chạy nhanh đè lại Tư Giao, đừng nói giỡn, làm tức phụ ngủ mà hắn lại ngủ giường, hắn là cái loại này hôn đàn sao. Ngài ép lôi kéo cưỡng chế Tư Giao nằm hảo, Diêm Tử Ký tắt đèn nằm xuống, nương ngoài cửa sổ ánh trăng Diêm Tử Ký nhìn đến Tư Giao xinh đẹp đôi mắt, trái tim phảng phất bị cái gì va chạm đến. Nhắm mắt ngủ. Tử Ký, ta thích nhất ngươi. Tư Giao nhấp khởi môi lộ ra chân thật cười. Diêm Tử Ký gương mặt hơi nhiệt, trừng mắt thô thanh thô khí tưởng che giấu thẹn thùng ân. Ngươi đâu, ngươi thích ta sao? Tư Giao chờ mong nhìn Diêm Tử Ký. Bị Tư Giao xem cả người khô nóng, Diêm Tử Ký thấp giọng thầm mắng mùa hạ thiên nhiệt. Tư Giao duỗi tay đụng vào Diêm Tử Ký bả vai. Tử Ký, tắt đèn sau liền phải ngủ. Diêm Tử Ký đem Tư Giao tay ấn trở về. Ngươi thích ta sao Tử Ký? Tư Giao chấp nhất lặp lại. Thích. Diêm Tử Ký thanh âm thực nhẹ, hoàn toàn không có bình thường bá đạo, che giấu ôn nhu làm Tư Giao cong lên khỏe mắt. Nghe lời, ngủ. Diêm Tử Ký duỗi tay che khuất Tư Giao đôi mắt. Ân. Được đến vừa lòng đáp án, Tư Giao thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Cảm giác được Tư Giao dần dần an tĩnh, Diêm Tử Ký thu hồi tay, trong bóng đêm nhìn chăm chú Tư Giao bộ dáng, khỏe miệng giơ lên ý cười. Có lẽ bệnh viện khi lựa chọn đều không phải là chỉ là xúc động. Tư Giao sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Diêm Tử Ký đã đi huấn luyện, Tư Giao ma lưu rời giường đổi thân quân lục vận động trang, chuẩn bị bắt đầu thần huấn. Tư Giao chạy vội xuống lầu rời đi túc khu, ngày mới tờ mờ sáng, trên mặt đất dọn dẹp sau mới vừa sái quá thủy, mới mẻ không khí làm người thực thoải mái. Căn cứ hôm qua ký ức, Tư Giao tìm được sân huấn luyện, dựa theo bình thường huấn luyện thực đơn bắt đầu chạy. Anh Tư táp sảng quân lục trang, tinh thần phấn chấn đồng bột bộ dáng xem thẳng những cái đó binh lính đôi mắt. Tư Giao an tĩnh chạy ở sân huấn luyện, đều điều chỉnh hô hấp, trong óc tắt sửa sang lại cơ sở dữ liệu tư liệu. Đây là nàng thói quen, thích thể năng huấn luyện khi tính toán số liệu. Ánh mặt trời xua tan thần khi lạnh lẽo, Tư Giao vẫn duy trì đều tốc chạy vội trạng thái. Những cái đó huấn luyện binh lính đều bắt đầu nghiêm túc lên, thấp giọng nghị luận Tư Giao vòng số. Đương trong đầu cơ sở dữ liệu về linh, Tư Giao chuẩn xác dừng lại, 10000 mễ thể năng huấn luyện kết thúc. Tư Giao xoa cái chán hãn, có tiết tấu hoạt động thân thể. Tào Nguyên Huy xuyên qua đám người chạy đến Tư Giao bên người. Đầy người hãn bộ dáng hiển nhiên cũng là vừa huấn luyện xong. Bình thường đều là 5000 mễ, như thế nào đột nhiên phiên bội. Tào Nguyên Huy nhíu mày. Chỉ là chạy bộ không thành vấn đề. Đã từng nàng cùng Diêm Tử Ký bị mãn tinh tế đuổi đi chạy, liền điểm này huấn luyện lượng liền khi đó số lẻ đều không tính là. Gen luyện là yêu cầu tuần hoàn tiến dần. Ta biết. Thư Giao xoay người rời đi. Tử Ký đã trở lại sao? Mới vừa hồi ký túc xá. Tư Giao rời đi sân huấn luyện trở lại ký túc xá, Diêm Tử Ký mới vừa tắm rửa ra tới, nhìn đến Tư Giao đầy người hãn bộ dáng, chạy nhanh đem quạt mở ra. Nguyên Huy nói ngươi có rèn luyện thói quen. Ân. Tư Giao ngồi xổm quạt trước, thoải mái thổi gió lạnh. Thích rèn luyện thực hảo. Diêm Tử Ký đem ghế rửa kéo cấp Tư Giao, Tư Giao rầm gì cự tuyệt. Tư Giao chống cằm thổi quạt, ngửa đầu hỏi Diêm Tử Ký ngươi đợi lát nữa còn muốn huấn luyện sao? Diêm Tử Ký biểu tình nháy mắt trở nên có chút kỳ quái. Lôi đội phóng ta một ngày giả, hôm nay ta bồi ngươi. Đêm qua hắn cùng Tư Giao cùng phòng ngủ, kết quả sáng nay liền truyền khắp căn cứ. Những cái đó hôn đản xem hắn ánh mắt muốn nhiều xấu xa có bao nhiêu xấu xa, lôi đội cũng đem hắn kêu đi huấn, làm hắn kết hôn trước đừng làm bừa, đậu Nga cũng chưa hắn đoán. Diêm Tử Ký đôi mắt nhìn phía Tư Giao, cảm giác thực nghẹn khuất, hắn cùng Tư Giao liền miệng cũng chưa thân quá. Nơi nào liền làm bừa. Tử Ký, ngươi có thể mang ta chơi thương sao? Tư Giao chờ mong nhìn Diêm Tử Ký, nói nàng còn không có kiến thức quá nơi này vũ khí đâu. Diêm Tử Ký vừa định lắc đầu cự tuyệt, tầm mắt đâm tiến Tư Giao thanh triệt trong ánh mắt, tức khắc đến bên miệng nói lại nuốt hồi hết hầu. Tam đội có xạ kích huấn luyện, ta dẫn ngươi đi xem. Ấn ơn. Thư Giao nhảy dựng lên, cao hứng ôm lấy Diêm Tử Ký. Ngực trước đột nhiên tiếp xúc mềm mại làm Diêm Tử Ký sửng sốt, tiện đà sau khi lấy lại tinh thần, cứng đờ không dám nhúc nhích đi tắm rửa, sau đó ta mang người đi ăn cơm. Hảo! Tư Giao vô tâm không phổi chạy tiến phòng 8, Diêm Tử Ký rỗi tay vớt ngực, nghĩ vừa mới đụng vào nháy mắt, khó có thể xem nhẹ kia mãnh liệt rung động. Tư Giao tắm rửa xong sau đi theo Diêm Tử Ký đi nhà ăn, tuy rằng cơm điểm cao phong kỳ qua, nhưng Diêm Tử Ký cùng Tư Giao vẫn thu được rất nhiều tỷ lệ quay đầu. Diêm Tử Ký thói quen đem bánh bao nhân để lại cho Tư Giao, Tư Giao gặm bánh có nhân, thỏa mãn uống cháo, ăn ít đường, nếm khẩu Tư Giao cháo. Ngọt nị nị hương vị làm Diêm Tử Ký nhíu mày. Tư Giao nhe răng cấp Diêm Tử Ký xem ta không hư nha. Vi khuẩn có thể nhìn đến sao? Chờ có răng sâu phải nổ, khi đó xem ngươi còn dám khoe khoang. Ta thường xuyên có kiểm tra, ngươi ở gạt ta. Tư Giao bẹp miệng oán giận. Diêm Tử Ký chiếc đua gõ đến Tư Giao chán, mặt đen nghiêm túc nói ăn đường chính là không tốt. Không hảo liền không tốt, làm gì động thủ a? Tư Giao che lại chán ủy khuất. Hai vợ chồng chạy này tú ân ái. Hàn Kính đi tới cười trêu ghẹo. Diêm Tử Ký chỉ vào Hàn Kính giới thiệu Hàn Kính, nhị đội trung đội trưởng. Tư Giao liếc mắt Hàn Kính quân hàm, nhanh chóng đứng dậy Hàn thiếu tá hảo. Hàn Kính, lão Diêm đồng sinh cộng tử huynh đệ, Tư Giao thường nghe Diêm Tử Ký cùng nàng nói người này. Nhìn Tư Giao nghiêm túc bộ dáng, Hàn Kính sửng sốt ngáy mắt, tiện đà khom lưng cười to lão tứ, ngươi này tiểu tức phụ thực sự có ý tứ a. Tư Giao biểu tình ngốc ngốc, Hàn Kính xua xua tay làm Tư Giao ngồi đừng câu nệ, đều là người trong nhà. Có việc liền nói, không có việc gì chạy nhanh cút đi. Diêm Tử Ký ghét bỏ đuổi người. Hàn Kính ngồi vào Diêm Tử Ký bên người, cười tủm tỉm nhìn Tư Giao ngươi đem tức phụ tảng cùng bảo bối dường như, ta liền chính mình tới cùng muội tử nhận thức. Không nghĩ cùng Hàn Kính bậy bạn, Diêm Tử Ký nhìn phía Tư Giao ăn no sao. Tư Giao nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh có nhân. Mặt miệng đứng dậy ăn no. Diêm Tử Ký lanh Tư Giao muốn chạy, Hàn Kính chạy nhanh đuổi theo muốn đi nào a? Trường bán. Hôm nay tam đội có xạ kích huấn luyện, muốn mang tức phụ vây xem. Hàn Kính suy đoán ra Diêm Tử Ký ý tứ, vui sướng theo sau. Ta cùng đi với ngươi. Nay khối cho má thuốc rán, hảo muốn động thủ tấu hắn. Tư Giao đi theo Diêm Tử Ký đến trường bán, dồn dập tiếng súng làm Tư Giao xúc động, nhìn chăm chú nhỏ yếu bàn tay. Tư Giao đáy mắt xanh sống di động. Đã từng nàng cũng là cầm súng cầm kiếm, thân hãm quân địch vây quanh tắm máu chiến đấu hăng hái. Nhìn đến Diêm Tử Ký cùng Hàn Kính, Quách Hách lao hãn chạy tới khách rít đến A, đều tới dò hỏi quân tình đâu. Quách Hách, Diêm Tử Ký uống say đều phải quải bên miệng mắng tổn hữu. Tư Giao nhìn Quách Hách, nhớ tới đã từng Diêm Tử Ký cùng nàng phun tào. Quách Hách đôi mắt chuyển hướng Tư Giao, liệt miệng vui cười chào hỏi Tư Giao muội tử. Tư Giao nhìn trường bán, trong mắt toát ra kỳ vọng. Hàn Kính liếc mắt Diêm Tử Ký, đẩy ra Quách Hách tới gần Tư Giao tưởng chơi sao. Tư Giao tức khắc trợn tròn đôi mắt, Hàn Kính lộ ra rảo hoạt tươi cười tiếng kêu ca ca liền mang người chơi. Ca ca. Tư Giao không chút do dự kêu lên. Tư Giao. Diêm Tử Ký trầm khuôn mặt quắc khẽ. Xù mặt huấn ai đâu, khó trách tổng tao cô nương ghét bỏ. Hàn Kính đẩy ra Diêm Tử Ký. Tức phụ đều được sủng ái. Cùng ra súc dường như táo bạo thô lỗ, ngày nào đó bị ngươi huấn chạy, có ngươi hối hận. Hàn Kính ngăn trở Diêm Tử Ký, thân thiết lanh Tư Giao tiến trường bắn đường động hắn, ca mang ngươi chơi. Cô nương ra đều kiểu khí, ngươi phải học ôn nhu điểm. Quách Hách đấm hạ Diêm Tử Ký bả vai, xoay người đuổi kịp Hàn Kính đây là địa bàn của ta, ngươi đảo khách thành chủ A. Diêm Tử Ký nhìn Tư Giao bóng dáng, biểu tình thay đổi thất thường, do dự duỗi tay sờ mặt thật sự thực hung sao. Trường bắn binh xếp hàng đứng thẳng, đôi mắt giống ra đa nhìn Tư Giao. Hàn Kính ngồi xổm phân giải xuống ống trước, nhiệt tình cùng Tư Giao giảng giải. Tư Giao thử sờ sờ băng đạn, nhìn Hàn Kính chờ mong yêu cầu người có thể biểu thị hạ sao. Đương nhiên có thể. Hàn Kính sảng khoái đồng ý, sau đó bắt đầu thuần thục lắp ráp, tận lực thả chậm động tác có thể làm Tư Giao thấy rõ ràng. Hàn Kính đem súng ống lắp ráp xong, vốn gối nửa ngồi xổm quyết đoán xạ kích, tiếng súng đinh thai nhức óc. Tư Giao lại lần nữa phun tảo vũ khí lạc hậu. Gác ở tinh tế chiến tranh, trực tiếp đã bị định vị oanh tạc. Hàn Kính xạ kích kết thúc, Tư Giao thực cấp mặt vỗ tay, Hàn Kính đắc ý thu thương phải thử một chút sao. Tư Giao đem đôi mắt dịch đến phân giải xuống ống thượng, vớt hắc băng đạn, điều ra cơ sở dữ liệu mới vừa chứa đựng số liệu, phục chế hàn kính biểu thị. Hàn kính trong mắt đắc ý dần dần bị kinh ngạc thay thế, tư giao động tác tuy rằng thong thả trúc chắc, nhưng lại đều là chính xác. Quách Hách Thu liễm khởi trêu đùa, Diêm Tử Ký chậm rãi đến gần. Tư giao đem súng ống lắp ráp hảo, đứng dậy bốn gối phục chế hàn kính động tác, quyết đoán tiến hành xạ kích. Đệ nhất thương bắn không trúng địa, tư giao giữa mày nhăn lại, bình tĩnh giải toán viên đạn cùng thương bia số liệu. Đệ nhị thương gần, tư giao thả chậm hô hấp, lại lần nữa nghiêm cẩn điều chỉnh, đương hoàn toàn trùng hợp khi không chút do dự xạ kích. Xạ kích kết thúc, tư giao đem thương bông, Quách Hách hoàn hồn mệnh đem thương bia mang tới. Quách Hách tiếp nhận thương bia xác nhận sau, xoay người nhìn phía Diêm Tử Ký cùng hàn kính nói 10 lần xạ kích, một thương bắn không trúng địa, một thương gần, còn lại đều mệnh trung hồng tâm. Tư giao muội tử, trước kia sờ qua thương sao? Hàn kính hỏi. Tư giao trần trờ lắc đầu, đồ cổ vũ khí đều khóa ở liên bang viện bảo tàng, nàng sắc không sờ qua. Quách Hách ôm bia ngắm cảm khái thiên phú dị bẩm, thật tốt ngắm bắn mẩm. Tư giao, đi trở về. Diêm Tử Ký ra tiếng gọi lại tư giao. Tư giao thỏa mãn xách theo làn váy chạy về Diêm Tử Ký bên người, tiên khí phiêu phiêu váy trắng nơi nào như là có thể đoàn thương. Diêm Tử Ký cùng hàn kính cùng Quách Hách nói tiếng, liền mang theo tư giao rời đi. Hàn kính thần sắc nghiêm nghị đi đến Quách Hách bên người, ánh mắt mịt mờ như là hoài nghi cái gì. Nắm thương tư thế tuy mới lạ, nhưng kia nháy mắt huyết tinh khí thế. Người muốn nói cái gì? Quách Hách liễm khởi tươi cười, nghiêm túc nhìn phía hàn kính. Tính, là ta nghĩ nhiều. Hàn kính khôi phục tươi cười. Quách Hách nhìn chăm chú thương bia một lát, khẽ chạm hạ hàn kính bả vai đừng ở lão tứ trước mặt nói bậy. Ta biết. Tư giao cùng Diêm Tử Ký trở lại ký túc xá, ngồi xếp bằng cuộn trên giường trải lên sửa sang lại ba lô. Diêm Tử Ký nhìn tư giao, hồi tưởng vừa mới nàng kia nháy mắt sắc bén khí thế, trong lòng quấn quanh khởi sương mù. Tử Ký, đây là ta cho ngươi mua. Tư giao ngưỡng mặt chờ đợi khen thưởng. Diêm Tử Ký đem nghi hoặc tàng khởi, đi đến tư giao bên người ngồi xuống, nhìn chất đầy giường đồ ăn vặt, khỏe miệng hơi hơi run rẩy đều là ăn chín. Nguyên Huy nói ăn nào bổ nào. Tuy rằng nàng cảm thấy thực không khoa học. Diêm Tử Ký lật xem thành túi dê bò thịt, sau đó cầm lấy bao chân heo, vai chính, ăn nào bổ nào. Đây là sai lầm. Tư giao cùng Diêm Tử Ký nêu ví dụ phân tích ta thích ăn nướng cánh, nhưng ta liền phi không đứng dậy. Bị tư giao chọc cười, Diêm Tử Ký nhu loạn tư giao đầu tóc đồng đốc. Tư giao bổ nhào vào Diêm Tử Ký trong lòng ngực, giống tiểu chư dường như loạn củng. Diêm Tử Ký biểu tình mềm hóa, trong mắt đựng đầy ý cười lại nháo liền đem người trói lại. Tư giao ôm lấy Diêm Tử Ký cổ, ngao gặm ở bờ vai của hắn. Diêm Tử Ký xoay người đem tư giao đè ở dưới thân, nắm chặt cổ tay của nàng, giam cầm nàng động tắc còn dám cắn người. Bị Diêm Tử Ký áp đảo, tư giao tùy hứng đa chân, Diêm Tử Ký đem nàng chân kẹp lấy, thói quen hủ khởi mặt hiện tại khởi cho ta an tĩnh. Tư giao bĩu môi không phản ứng hắn, gần gũi tầm mắt tương đối, Diêm Tử Ký có thể tinh tưởng cảm giác được tư giao ấm áp hô hấp. Nhìn chăm chú tư giao xanh thẳm đôi mắt, Diêm Tử Ký phảng phất bị mê hoặc, chậm rãi cúi đầu hôn lấy tư giao môi. Miệng bị tập kích, tư giao trợn tròn đôi mắt ngây thơ nhìn Diêm Tử Ký. Môi tư. Ma xúc cảm có chút ngứa, tư giao thử rối lưỡi. Liếm liếm, lại bị Diêm Tử Ký mượn cơ hội thâm nhập. Diêm đội, ngươi muốn tư liệu ta ký túc xá môn bị đẩy ra, Tàng Vũ Khả chưa xong nói đổ ở trong cổ họng, trên mặt các loại nhan sắc hiện lên. Cuối cùng trướng thành đỏ bừng. Diêm đội ta sai rồi, ta gì cũng chưa nhìn đến. Tăng Vũ Khả nhanh chóng tướng môn đóng sầm, lòng bàn chân mạt du lưu. Bị Tăng Vũ Khả đánh gãy Diêm Tử Ký thanh tỉnh, đầu nổ tung gương mặt nổi lên, điện giật buông ra đối tư giao kiềm chế. Tư giao thở phì phò ngốc ngốc nhìn Diêm Tử Ký Tử Ký. Người trước nghỉ ngơi đi. Diêm Tử Ký đứng dậy, gần như là trốn rời đi phòng. Ngay sau đó ký túc xá hành lang truyền đến hắn bạo nộ điên cuồng hét lên Tăng Vũ Khả, hôn đản ngoạn ý cấp lão tử lăn ra đây. Tăng Vũ Khả bị Diêm Tử Ký xách đến sân huấn luyện, tấu đến mặt mũi bầm dập nằm liệt trên mặt đất bò không đứng dậy, mà Diêm Tử Ký ban ngày tuyên kia gì cũng bị Tăng Vũ Khả lanh mồm lanh miệng đi ra ngoài. Lôi Thành đem Diêm Tử Ký gọi vào văn phòng, lại là 2 giờ phê bình giáo dục. Diêm Tử Ký bực sau nha tào ngứa, hận không thể xé nát Tăng Vũ Khả. Bị Diêm Tử Ký nhớ thương Tằng Vũ Khả đang nằm ở trong ký túc xá, Tào Nguyên Huy bưng dược giúp hắn mạng, trong ký túc xá túc hưu vây quanh đánh bài, đối Tằng Vũ Khả thê thảm làm như không thấy. Vào nhà không gõ cửa, bị tấu cũng là ngươi xứng đáng. Tào Nguyên Huy châm chọc niệm ai. Tằng Vũ Khả kích động nhớ tới, lại liên lụy đến miệng vết thương, đau ngao ngao thẳng kêu ta nào biết Diêm đội chính gắt trong phòng làm chuyện đó. Diêm đội không đào bắn chết ngươi liền thỏa mãn đi. Đánh bài Túc Hữu trận trắng mắt. Miêu gia đã có thể dự cảm tương lai thê thảm. Tằng Vũ Khả che mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lao Tào ngươi đừng quấn hắn, làm hắn tự mình tìm đường chết tính. Túc Hữu tiếp đón Tào Nguyên Huy tới đánh bài. Kia chết miêu chính là đồ đê tiện, thiếu ngược. Các ngươi này đàn hỗn đản. Tằng Vũ Khả dễ rủa muốn ngồi dậy, lại bị Tào Nguyên Huy hung hăng ấn trở về. Các ngươi chính là ghen ghét miêu gia độc đến Lao Tào sủng ái. Thôi đi. Túc Hữu tập thể cười nhạo. Lúc trước tuyển chọn huấn luyện khi, là ai bị Lao Tào ngược khóc lóc thảm thiết, tuyên bố muốn trả thù áp đảo. Tào Nguyên Huy mắt lẽ liếc hướng Tằng Vũ Khả, Tằng Vũ Khả chạy nhanh tỏ lòng trung thành Lao Tào, căn bản không việc này. Ta quản ngươi đi tìm chết. Tào Nguyên Huy đem dược toàn hồ đến Tằng Vũ Khả trên mặt. Lao Tào lại đây đánh bài. Túc Hữu đem Tào Nguyên Huy túng đi. Tào Nguyên Huy không có cự tuyệt sơ bài, bên cạnh Túc Hữu cùng Tào Nguyên Huy tán gẫu gì khi đi à. Hậu thiên đi, kỳ nghỉ sau còn muốn công tác. Ta cũng chưa hỏi, Lão Tào ngươi hiện tại là làm gì đó. Tào Nguyên Huy ngẫm lại hiện tại thân phận, đầu tiên là tư giao bảo mẫu kiêm bảo tiêu, sau đó lại đi theo nàng đến giới giải trí, ngắn ngủn mấy cái cuối tuần nhân sinh quỹ đạo liền chuyển 360 độ. Trợ lý? Gì trợ lý? Túc Hữu nhóm đỉnh chỉ sơ bài. Nghi hoặc nhìn phía Tào Nguyên Huy. Minh tinh trợ lý. Ta đi. Túc Hữu nhóm sao động Lão Tào ngươi thế nhưng chạy giới giải trí hôn đi. Chỉ là trợ lý. Tào Nguyên Huy không gì biểu tình giải thích. Diêm đội vị hôn thê tiến giới giải trí, ta làm nàng trợ lý. Nói Lão Tào, cùng ta huynh đệ nói Diêm đội cùng tẩu tử sự bái. Túc Hữu gắt xuống bài, bắt quay tới gần Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy đôi mắt liếc vòng. Nhấc chân liền đá người tật xấu, lan con bê. Lao Tảo, ngươi này sức của đôi bàn chân không yếu năm đó a. Diêm Tử Ký làm tốt tâm lý xây dựng hồi ký túc xá khi, Tư Giao đang nằm ở trên giường chơi di động, thấy Diêm Tử Ký tiến vào sau bình thường chào hỏi, Diêm Tử Ký đột nhiên cảm giác chính mình có điểm làm ra vẻ. Diêm Tử Ký ngồi trở lại ghế trên, không lưng lấy đi Tư Giao di động đừng luôn là chơi di động. Ta đều xem xong rồi. Tư Giao không sao cả ngồi dậy. Trên mạng nói chúng ta vừa mới là hôn môi, chỉ có lẫn nhau thích mới có thể làm. Diêm Tử Ký thân thể tức khắc cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ đỡ chán đừng ở trên mạng không học giỏi. Tư Giao nhảy xuống giường bò đến Diêm Tử Ký trên lưng, cau mày đoán trách thân xong ta liền chạy, ngươi là thật sự ghét bỏ ta à. Không việc này. Diêm Tử Ký đỡ lấy Tư Giao, ra tiếng vì chính mình biện giải. Ngươi đều không thể bồi ta. Mỗi lần còn đều hái răn dạy ta. Tư Giao lạc khẩn Diêm Tử Ký cổ, giống đã từng vô số lần như vậy đem mặt chôn ở hắn cần cổ. Cần cổ ấm áp cọ sát cùng ngứa hô hấp, làm Diêm Tử Ký trong thân thể bốc cháy lên cực nóng. Rồi tay nắm lấy Tư Giao tay, Diêm Tử Ký thanh âm có chút ám ách Tư Giao, lên. Lao Diêm, ngươi thích nhất ta đúng không? Tựa như ta thích nhất ngươi. Tư Giao chờ mong Diêm Tử Ký hồi đáp. Là, ta thích ngươi. Diêm Tử Ký bất đắc dĩ Tư Giao liêu hán kỹ năng. Tư Giao thỏa mãn ôm Diêm Tử Ký cọ tới cọ đi. Diêm Tử Ký không thể nhịn được nữa đem Tư Giao cưỡng chế kéo ra, hắc mặt hù dọa lại dán ta nháo, ta liền quăn ngươi cầm đoán. Tư Giao bẹp miệng tức khắc không có tinh thần, giống chỉ gục xuống hạ lô thai đáng thương tiểu miêu. Diêm Tử Ký mặt lạnh nháy mắt bị đánh dập nát, xoa Tư Giao đầu thở dài đừng tùy tiện dán nam nhân cọ, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì a? Tư Giao hủy khuất thanh âm đều thay đổi. Diêm Tử Ký dở khóc dở cười lắc đầu, nắm Tư Giao ngồi xuống hôm nay dừng ở đây, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai buổi tối ta liền mang ngươi đi cái địa phương. Đi đâu? Nghe lời. Ân, ta sẽ nghe lời. Tư Giao dây biến ngoan bảo, thử lưu lẻn đến trên giường, cuộn tiến trong ổ chăn nằm hảo. Nhìn hỗn loạn giường đệm, Diêm Tử Ký đau đầu đỡ chán, hắn hiện tại nội vụ tuyệt đối có thể ổn chiếm căn cứ đếm ngược. Tính, nàng cao hứng liền hảo. Diêm Tử Ký nhìn Tư Giao, đáy mắt hiện lên dung túng ý cười. Bị Diêm Tử Ký cấm sờ nữa thương, nhàm chán Tư Giao chỉ có thể chạch ở trong phòng, hối hận không đem máy tính mang đến. Tư Giao đang nằm trong phòng ngủ, chờ Diêm Tử Ký huấn luyện trở về, ngoài phòng đột nhiên truyền đến ầm ĩ thanh. Tư Dao trợn mắt xoay người rơi xuống đất, đi chân trần chạy đến phía trước cửa sổ, liền nhìn đến cửa sổ hạ đầy người lầy lội đội ngũ. Diêm Tử Ký chấn động rất xuống áo khoác, Quách Hách phủng chén trà vui cười chế nhạo. Tư Dao chống cằm ghé vào cửa sổ, đôi mắt nhìn muốn tấu Quách Hách Diêm Tử Ký, khỏe miệng nhấp khởi ý cười. Vẫn nhớ rõ lao Diêm đầy người là huyết ôm nàng, giữ tận mặt làm nàng trốn, lần đó quyết biệt tựa như ác mộng, mỗi lần hồi tưởng đều đau triệt nội tâm. Nàng cùng lao Diêm màn trời chiếu đất lang bạt kỳ hồ nhiều năm, khi đó lao Diêm nội liễm thành thục, tựa như mệt mỏi dã thú, dãy rủa gian nan sinh tồn. Diêm Tử Ký chân đá đến Quách Hách ngông, lộ ra kiêu ngạo tươi cười, Tư Dao cũng cong lên khỏe mắt, hắn thích hiện tại không kiêng nể gì lao Diêm, lần này nàng sẽ bảo vệ tốt hắn. Quách Hách xoa mông nhìn đến Tư Dao, bả vai đâm đâm Diêm Tử Ký ý bảo, Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ, Tư Dao nghiêng đầu lộ ra gương mặt tươi cười. Quách Hách bưng chén trà toan nói phòng tàng kiểu thê diễm phúc không cạn nột. Không lý Quách Hách miệng tiện, Diêm Tử Ký giải tán đội ngũ sau, xoay người chiều ký túc xá đi đến. Quách Hách tự thảo mất mặt hề phải rời đi, chuẩn bị đi tìm Hàn Kính lại nhải. Diêm Tử Ký mới vừa tiến ký túc xá, liền nhìn đến Tư Dao muốn lại đây ôm, chạy nhanh nghiêng người né tránh đầy người đều là bùn, ta đi trước tắm rửa. Tư Dao bẹp miệng lui về phòng, hút thạch trái cây chờ Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký nhanh chóng tắm rửa xong đổi thân sạch sẽ quần áo, đi ra phòng tắm liền nhìn đến đầy bàn gói đồ ăn vặt, tức khắc hù hạ mặt. Tư Dao chạy nhanh nuốt xuống cuối cùng thạch trái cây, mở ra tay tỏ vẻ đã không có. Diêm Tử Ký đi đến Tư Dao bên người, đem gói đồ ăn vặt tất cả đều cất vào thùng rác ai cấp mua đồ ăn vặt. Tằng Vũ Khả. Tư Dao liếm khỏe miệng đem Tằng Vũ Khả cung ra tới. Hỗn đản chết miêu. Diêm Tử Ký cắn răng tào cả giận nói. Phong thần cùng ta liên hệ. Tư Dao nói sang chuyện khác ta sáng mai liền yêu cầu rời đi. Diêm Tử Ký khẽ nhíu mày, đá văng ra thùng rác ngồi vào Tư Dao đối diện sao lại thế này. Có bộ điện ảnh yêu cầu ta thử kính, thời gian là ngày mai buổi chiều. Nếu là công tác yêu cầu vậy đi thôi, ta sáng mai xin nghỉ đưa ngươi. Diêm Tử Ký an ủi. Tư Dao bẹp miệng không vui, nàng tưởng cùng lao Diêm tương thân tương ái, kết quả hiện tại tụ thiếu tán nhiều. Sớm biết rằng liền không cùng phong thần ký hợp đồng. Ta đi nhà ăn mang cơm cho ngươi. Diêm Tử Ký đứng dậy sắt tỉnh tóc, xoay người phải rời khỏi. Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký bóng dáng, biểu tình mất mát ánh mắt ảm đạm Tử Ký, ta cảm giác ngươi thực ghét bỏ ta. Diêm Tử Ký ngừng ở cửa, xoay người dở khóc dở cười nói nơi nào nhìn ra tới. Ngươi tổng muốn tránh ta. Tư Dao đứng dậy chỉ vào Diêm Tử Ký nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi đều không ôm ta. Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao nửa ngày, nhấc chân đến gần đem Tư Dao ôm vào trong lòng ngực như vậy sao? Tư Dao bĩu môi không phản ứng, Diêm Tử Ký thấp giọng thở dài không có ghét bỏ ngươi, ta không tốt lời nói, nếu làm sai chỗ nào, ta xin lỗi. Nên ngươi xin lỗi. Tư Dao đẩy ra Diêm Tử Ký cả giận nói ta như vậy thích ngươi, ngươi như thế nào có thể không thích ta đâu. Bị Tư Dao bày tỏ tình yêu làm cho trở tay không kịp. Diêm Tử Ký ngơ ngác gật đầu ta thích ngươi. Nói thích, nhưng luôn là tránh hay còn không kịp. Chúng ta không kết hôn. Tiểu thê ở trước mắt hắn cũng tâm ngứa, nhưng Diêm Tử Ký nguyên tắc chính là, không có kết hôn trước dục vọng đều là chơi lưu manh. Vậy kết hôn A. Tư Dao không hiểu được, Diêm Tử Ký tổng nói muốn kết hôn, lại chỉ nói không làm. Diêm Tử Ký buồn rầu vào đầu, hắn nên như thế nào cùng Tư Dao giải thích rõ ràng, bọn họ kết hôn là yêu cầu thủ tục. Kết hôn báo cáo sớm truyền lên, nhưng thẩm tra chính trị còn không có thông qua. Hao hết miệng lươi hống hảo Tư Dao, Diêm Tử Ký cảm thấy kiệt sức, hống tức phụ cảm giác so chỉ huy tác chiến còn muốn khó khăn. Ăn cơm xong Tư Dao túm Diêm Tử Ký chơi cờ nhảy, số liệu gian lận ngược Diêm Tử Ký liền bại. Màn đêm buông xuống, Diêm Tử Ký đảo chén nước đưa cho Tư Dao đợi lát nữa mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tư Dao nghe vậy ma lưu nhảy lên, nhanh chóng xuyên giày chẳng hảo. Trừng mắt lam đôi mắt chờ mong nhìn Diêm Tử Ký. Vốn định chờ trời tối Diêm Tử Ký, thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải đứng dậy mang theo Tư Dao ra khỏi phòng. Mùa hạ trạng vạng tuy rằng không ban ngày khô nóng, lại vẫn cứ thực buồn, chỉ ngắn tay Diêm Tử Ký đều bắt đầu ra mồ hôi, sườn mặt xem mắt Tư Dao, Diêm Tử Ký đem chuẩn bị cây quạt đưa cho nàng. Tư Dao nhìn đến Diêm Tử Ký ngắn tay mồ hôi, lấy ra trong không gian độ ấm điều tiết khí. Túm chặt Diêm Tử Ký giúp hắn đừng đến cổ áo. Thân thể độ ấm bị điều chỉnh đến thích hợp, buồn táo nóng rực nháy mắt tan hết, thay thế chính là thoải mái mát mẻ. Diêm Tử Ký nhìn phía cổ áo ngực trầm, trong ánh mắt đựng đầy kinh ngạc. Độ ấm điều tiết khí. Thư Giao giúp Diêm Tử Ký sửa sang lại quần áo, thấp giọng lẩm bẩm. Này nguyên bản là Diêm Tử Ký đưa hắn làm lệnh máy móc, hiện tại vừa lúc cho hắn dùng. Nhìn chăm chú Tư Giao tinh xảo mặt mày, Diêm Tử Ký lại lần nữa hồ nghi lên, độ ấm điều tiết khí thực bình thường tên, nhưng Diêm Tử Ký biết này tuyệt đối không phải hiện tại có thể phổ biến sinh sản khoa học kỹ thuật. Tư Giao biểu tình thực thản nhiên, càng như là đương nhiên, phảng phất đây là cái tiểu ngoạn ý, Diêm Tử Ký trong lòng sương mù càng thêm trọng, hắn tiểu vị hôn thê rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thú ân ái chú ý trường hợp. Ho khan thanh đánh gây Diêm Tử Ký trầm tư, Diêm Tử Ký ngẩng đầu liền nhìn đến Lôi Thành cùng Hàn Kính. Diêm Tử Ký ý bảo Tư Giao buông tay, xoay người đứng thẳng túi chào Lôi đội. Lôi Thành giọng mùi ừ một tiếng, tầm mắt chuyển tới Tư Giao trên người, đây là người vị hôn thê Tư Giao. Là. Diêm Tử Ký ôm lấy Tư Giao vai, đẩy nàng tiến lên giới thiệu. Tư Giao, đây là Lôi đội. Tư Giao đứng thẳng học Diêm Tử Ký cúi chào. Nam liệt mặt dồn khí đan điền nói Lôi đội hảo. Lôi Thành, Liệp báo đặc chiến đội đại đội trưởng, đối Diêm Tử Ký có ơn chi ngộ. Lôi Thành sửng sốt ngay mắt, tiện đà sung sướng cười ra tiếng Tư Giao tiểu thư ngươi hảo. Từ đâu ra ngực châm. Hàng Kính nhìn đến Diêm Tử Ký cổ áo độ ấm điều tiết khí, ra vẻ nghiêm túc vui đùa trái với bộ đội điều lệnh. Không chờ Diêm Tử Ký động tác, Tư Giao chạy nhanh đem ngực châm tháo xuống, nhét vào Diêm Tử Ký trong túi. Dù sao gác nơi nào hiệu quả đều giống nhau. Hàn Kính banh không được cười ra tới nguyên lai là tức phụ đưa. Đây là muốn đi đâu? Lôi Thành hỏi. Báo cáo Lôi đội, mang Tư Giao đi ra ngoài đi một chút. Diêm Tử Ký vuốt ngực châm tận lực thả lỏng biểu tình. Đi thôi đi thôi. Lôi Thành cười phất tay thả người. Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao rời đi, chờ rời xa Lôi Thành cùng Hàn Kính sau. Diêm Tử Ký vuốt ngực châm mặt lộ vẻ do dự. Hắn muốn hỏi Tư Giao ngực châm tới chỗ, nhưng nhìn đến nàng ngốc ngốc biểu tình, đến bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào. Diêm Tử Ký lanh Tư Giao đến trong núi, đen nhánh đường núi vốn lượn gập ghềnh, chung quanh rừng cây rậm rạp tươi tốt, Tư Giao theo ở phía sau khẩn túm Diêm Tử Ký tay, điểm chân nhảy qua bén nhọn cục đá. Tư Giao đi theo Diêm Tử Ký bò đến đỉnh núi, đẩy ra chặn đường lùm cây, che trời lấp đất đom đóm làm Tư Giao trợn tròn đôi mắt. Diêm Tử Ký ôm Tư Giao bước qua lùm cây. Đem nàng phóng tới mềm mại mặt cỏ thượng ngôi khi mùa hạ nơi này đều có rất nhiều đom đóm, ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Thật là đẹp mắt. Tư Giao thấp giọng cảm khái. Tựa như biển sao phiêu đãng sao trời mảnh nhỏ. Nàng từng cùng Diêm Tử Ký ngẫu nhiên đi ngang qua biển sao, xuyên thấu qua phi thuyền kim loại pha lê, nàng nhìn đến kia phiến quần cuộn biển sao, nổi lơ lửng bắt ngát sao trời mảnh nhỏ, mỹ lệ tựa như cảnh trong mơ. Diêm Tử Ký ngưng mi mặt lộ vẻ nghi ngờ, biển sao? Sao trời mảnh nhỏ. Tức phụ phát bệnh. Tư Giao bắt được chỉ đong đóm, xoay người cấp Diêm Tử Ký xem giống vũ trụ ngôi sao sao. Ngẩng đầu xem mắt quần quận mê ly sao trời, Diêm Tử Ký đôi mắt rơi xuống Tư Giao trên mặt, xanh thẳm đôi mắt đựng đầy thành triệt cười, mỹ lệ liền tinh tinh đều phải ảm đạm. Giống. Chạy vội ở ánh sáng đom đóm trong đàn, màu trắng làn váy cuốn lên vũ động, kia đóa dâm bụt hoa giống như là muốn sống dường như. Nóng nhìn kia mạt mạn rượu thân ảnh, Diêm Tử Ký khỏe miệng tràn ra mỉm cười, đáy mắt mang theo liền hắn cũng không biết đu tình. Tư Giao đông nhiên xoay người nhìn lại Diêm Tử Ký, xuyên qua ánh sáng đom đóm đàn, bổ nhào vào Diêm Tử Ký trong lòng ngực ôm chặt lấy hắn. Lao Diêm, ngươi còn ở thật tốt. Diêm Tử Ký dở khóc dở cười ta không ở có thể đi nào. Tư Giao ngưỡng mặt nghiêm túc nhìn Diêm Tử Ký Lao Diêm, nếu ngày nào đó ngươi đã chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng chết rớt. Ta không bao giờ muốn một người lưu lại. Diêm Tử Ký nhìn Tư Giao đáy mắt kiên quyết, trong lòng xúc động, một tay bỗng nhiên ôm lấy nàng eo, hôn lấy nàng mềm mại môi. Bá đạo dây dưa Tư Giao đầu lưỡi, nhàn nhạt ngọt ngào lan tràn ở nhũ đầu, Tư Giao túm chặt Diêm Tử Ký cổ áo, thừa nhận hắn công lược. Ánh trăng xấu hổ trốn vào tầng mây, Diêm Tử Ký rời đi Tư Giao môi, khắc chế dục vọng vuốt ve nàng tóc dài. Lại ăn vụng đường. Liên thưa cuối cùng một viên. Tư Giao giúp vào Diêm Tử Ký ngực trước, mềm thanh âm phản bác. Lùm cây truyền đến tất tắc thanh, Diêm Tử Ký nháy mắt đen mặt, không lưng nhặt lên cục đá tạp qua đi cút đi. Diêm đội ngươi cùng tẩu tử tiếp tục, chúng ta lập tức rời đi trận địa. Bị tạp chung người đau kêu ra tiếng, sau đó nhanh chóng rút lui. Tư Giao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao ngồi trên mặt đất ẩn núp chính xác. Diêm Tử Ký gối lên cánh tay nằm xuống, Tư Giao lệnh qua hắn trước ngực, cùng hắn nhìn sao trời trầm mặc. Diêm Tử Ký buông tay ôm lấy Tư Giao, sau đó sờ soạng móc ra ngực châm đưa cho Tư Giao cầm. Ta còn có, này lưu trữ cho ngươi dùng. Tư Giao một lần nữa đem ngực châm nhét vào Diêm Tử Ký trong túi. Vuốt ngực châm điêu khắc hoa văn, Diêm Tử Ký buộc chặt lực đạo Tư Giao, ngươi. Nửa ngày không nghe được Diêm Tử Ký tiếp tục, Tư Giao chi khởi đầu ngươi muốn nói cái gì? Ngươi là ai? Này độ ấm điều tiết khí lại là từ đâu ra? Đến miệng trước nói lại như thế nào cũng hỏi không ra khẩu, Diêm Tử Ký nhụt chí nhắm mắt. Tư Giao để sát vào Diêm Tử Ký vô vô nàng đầu không có việc gì. Sáng mai ta muốn đi, ngươi đến tưởng ta, thường cho ta gọi điện thoại. Tư Giao lưu luyến không rời. Hảo! Ngươi có thời gian phải về nhà xem ta, không chuẩn lại lưu lại ta một người. Hảo! Diêm Tử Ký đáy mắt nhiễm ý cười. Tử Ký, muốn kêu ta A Giao. Trước kia lão Diêm chính là như vậy kêu nàng. A Giao! Phong thần kia thúc giục cấp, Tư Giao sáng sớm hôm sau liền rời đi căn cứ, bị Diêm Tử Ký đưa đến nhà ga. Nhờ xe phản hồi thành phố, thời gian vừa qua khỏi 10 giờ. Tư Giao mang theo Tào Nguyên Huy đi trước Tinh Thế Giải Trí. Phong Thần đem ấm áp sữa đậu nành đưa cho Tư Giao, sau đó liền tìm kiếm đến kịch bản, trực tiếp bắt đầu cùng Tư Giao giảng diễn. Tiêu Quân có bộ diễn, yêu cầu cái nữ vai phụ, ta cùng hắn muốn tới. Là bộ tiên hiệp đề tài điện ảnh, người nhân vật là nam chủ quá cô sư muội, xuất diễn tuy thiếu nhưng thực gặp may, nam chủ mối tình đầu nốt chu sa, nếu là diễn hảo tuyệt đối hút phấn. Tư Giao hút sữa đậu nành biểu tình ngây thơ, Tào Nguyên Huy tới gần nàng bên thai giải thích chính là diễn cái người chết. Phong Thần trừng mắt Tào Nguyên Huy, rất muốn đem kịch bản quăng ngã trên mặt hắn. Nhân vật danh gọi Khinh Âm, trình bộ kịch xuất diễn đều ở nam chủ hồi ức. Phong Thần hợp nhau kịch bản đưa cho Tư Giao tuy rằng Tiểu Quân là ta bạn bè tốt, này nhân vật xem như điều động nội bộ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể diễn hảo. Ta biết, Tư Giao đem kịch bản thu hồi ta sẽ hảo hảo diễn. Phong Thần nằm liệt mặt mắt lộ vui mừng, càng xem càng cảm thấy Tư Giao thuận mắt. Trình bộ kịch ngươi liền 6 trang diễn, ta có thể giúp ngươi tìm tài nguyên, nhưng nếu muốn diễn vai chính, còn cần ngươi đi giao tranh. Tư Giao uống xong sữa đậu nành đứng dậy, Phong Thần xem trước mắt gian thí diễn thời gian buổi chiều 2 điểm, ngươi liền cùng Tào Nguyên Huy qua đi đi. Tư Giao mang theo kịch bản rời đi Tinh Thế, nhờ xe đi trước quay chủ mà, trong lúc Tư Giao đọc xong kịch bản, tổng kết nàng muốn diễn xuất diễn. Kịch bản danh Tiên Đạo, giảng thuật chính là cô nhi nam chủ tuổi nhỏ bái sư tu giả, sư phó lại tao kẻ thần bí ám sát, nam chủ mang theo sư muội lưu lạc giang hồ, ngẫu nhiên gian thấy yêu ma đồ thôn, sư muội vì cứu hắn hồn phi phách tán. Nam chủ bị tu tiên môn phái cứu, sau bái sư trưởng môn, biên cùng tiên ma các lộ mỹ nhân ái hận dây dưa, biên điều tra năm đó án kiện, ý muốn vi sư phó cùng sư muội báo thủ. Tư Giao nhắm mắt vơ vét cơ sở dữ liệu, tìm kiếm cùng nhân vật xứng đôi cảm tình số liệu, trong lòng lại âm thầm phun tào cốt truyện bậy bạn, gì tu tiên tu ma, muốn thật có thể có này bản lĩnh, còn muốn phi thuyền chiến hạm làm gì. Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy đổi tới vị trí, chứng minh thân phận đi vào quay chỗ khu, xa xa liền nghe được răn dạy thanh. Loát ngắn tay lộ cánh tay thanh niên, kịch bản cuốn thành ống huy bạch bạch vang, chỉ vào diễn viên lôi kéo hết hổ mắng. Nhất kiêu ngạo chính là đạo diễn. Dẫn đường trợ lý cười khổ nói. Xác nhận mục tiêu vị trí, Tư Giao thẳng bước chiều Kiều Quân đi đến. Chính mắng giọng nói bốc khói Kiều Quân bị Tư Giao lấp kín, tức khắc nhăn lại đẹp lông mày ngươi là ai. Ta kêu Tư Giao, Khinh Âm đóng vai giả. Tư Giao đệ đi kịch bản. Kiều Quân nhẹ xách thanh, đôi mắt ngó Tư Giao như là ở vì thịt heo định giá. Từ diện thàn tân thiêm nghệ sĩ. Tư Giao muộn thanh nhìn Kiều Quân, Kiều Quân mũ đảo mang. Ôm cánh tay cười lạnh tuy rằng là phong thần nhét vào tới, nhưng ta này không phải từ thiện chỗ, tuy rằng gương mặt này đích sắc không tồi. Câm miệng. Tào Nguyên Huy đem Tư Giao hộ đến phía sau, nhíu mày lanh coi Tiểu Quân. Tiểu Quân nhìn đến Tào Nguyên Huy khi, tiêu ngạo trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy hơi lăng, nhìn chằm chằm Tiểu Quân nhìn nửa ngày không nhớ tới chúng ta gặp qua. Tiểu Quân liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, xoay người kêu căng ngạo mạn rời đi. Nhân tiện phân phó trợ lý mang nàng đổi trang. Tư Giao đi theo trợ lý đi phòng hóa trang. Tào Nguyên Huy nhìn Tiểu Quân bóng dáng không nghĩ nhiều, chỉ đương Phong Thần cùng Tiểu Quân nhắc tới quá, hắn là Tư Giao trợ lý. Cùng trợ lý đi vào phòng hóa trang, Tư Giao nhân là hàng không diễn viên tự nhiên có nghị luận, khinh bỉ có, lạnh nhạt có, còn có chút mịt mờ ghen ghét. Tư Giao đối này đó làm như không thấy, hóa trang khi cầm lấy di động tìm tòi Kiều Quân tin tức tư liệu. Kiều Quân, tin tức tư liệu mơ hồ, 4 năm trước hàng không giới nghệ sĩ, lấy quay chụp một bộ cảnh phỉ kịch tiềm tàng thành danh, đạo diễn trong giới hát mã. Kiều Quân tính tình táo bạo chuyên quyền độc đoán, phàm là chọc hắn sinh ghét, chính là ảnh đế cũng chiếu mắng, bởi vậy trong giới đắc tội rất nhiều người. Đều nói hắn là điều chó điên, bắt được ai căn ai. Tư Giao an ổn hòa trang, chó điên Kiều Quân sờ đến bê nút cờ, móc di động ra bắt đánh dây số. Bên kia mới vừa chuyển được, Kiều Quân liền pháo doanh qua đi sao hồi sự, Tào Nguyên Huy như thế nào chạy giới giải trí. Theo di động giải thích, Kiều Quân trợn mắt há hốc mồm, chân mềm thẳng run run, nửa ngày tễ thanh âm ngập ngừng nói ta không khi dễ nàng. Ta tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng. Kiều Quân liều mạng lắc đầu. Ngươi nhưng đừng tấu ta. Biết biết, ta là kia không đáng tin cậy người sao. Thư Giao đổi giả bộ tới, tức khắc hoảng hạt một vòng mắt chó. Đào hoa sắc váy lụa, tóc đen vấn tóc đuối tóc, da như ngưng chi môi nếu điểm anh, mi tựa mặc họa đồng như thu thủy, đứng yên trúc phía trước cửa sổ, tựa như họa người trong mờ ảo. Không được. Đạo diễn trợ lý về trước thần, buồn rầu lắc đầu. Cùng áo rồng dường như vai phụ, như thế nào có thể so sánh vai chính còn xinh đẹp. Liên nay thân. Tiểu Quân đi tới, quyết đoán đánh nhịp quyết định. Chính là đạo diễn trợ lý vẫn cứ không tán đồng. Tiểu Quân ngồi trở lại đạo diễn ghế, cầm lấy kịch bản lấp kín trợ lý miệng vai chính nốt chu sa, nên như vậy xinh đẹp. Nếu cùng ngươi gương mặt này dường như, có thể làm nam chủ nhớ mãi không quên sao. Nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói đạo diễn trợ lý Tiêu Chảy hạ mặt. Tư Giao đôi mắt nhìn phía Tiểu Quân, Tiểu Quân nết miệng lộ ra ôn nhu cười, Tư Giao run run hạ, đổi mặt tốc độ thật nhanh. Là phát sinh chuyện gì sao? Các bộ môn chú ý, kết cục quay chụp khinh em xuất diễn. Tiêu Quân nắm loa ồn ào. Tiêu Quân đóng phim cổ quái, thích dùng tân nhân, dùng hắn nói tới nói, phóng nhãn nhìn lại giới giải trí, quen thuộc bí đỏ trong đất tổng phải có mấy viên khoai lang đỏ. Tiên đạo nam chính Lâm Kỳ là học viện điện ảnh học bá, bộ dáng tuấn lãng, đáy mắt mang theo chút ngạo khí. Tư Giao làm hàng không diễn viên, hắn tự nhiên là trướng mắt, liên quan hờ hững. Trận này là thí diễn, đừng khẩn trương ha. Tiểu Quân an ủi Tư Giao. Quay chụp khu người nhìn Tiểu Quân tựa như xem quái vật, theo lý thuyết Tiểu Quân không khai mắng chính là vạn hạnh, này hống sủng vật sắc mặt là sao hồi sự. Ngoại tinh nhân bám vào người. Trận này hài kịch tình là, nam chủ đoán hận chính mình vô năng, vô pháp thế sư phó báo thủ, khinh âm nhu tình làm bạn, hóa giải sư huynh lệ khí. Khéo lánh rách nát hậu viện, nam chủ từng quyền nện ở trên tường đá. Biểu tình dữ tợn ánh mắt phẫn hận, giống chỉ bấy dập tuyệt cảnh vây thú. Khinh Âm đứng ở chỗ ngoặt, nhìn hỏng mất nam chủ, ôn nhu trong mắt mang theo ai ý. Khinh Âm đi đến sư huynh bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy hắn huyết nhục mơ hồ tay, ôn nhu kêu gọi sư huynh. Ngẩng đầu đâm tiến Khinh Âm thâm tình trong mắt, Lâm Kỳ tức khắc có chút giật mình lăng. Tiêu Quân quyết đoán kêu đỉnh, căm giận đem kịch bản tạp đi ra ngoài đầu bị heo củng, biểu tình, ngươi biểu tình đâu? Thực xin lỗi đạo diễn. Lâm Kỳ nhanh chóng rút về tay, xoay người xấu hổ xin lỗi. Tư Giao nằm liệt mặt lau khô tay, điều hòa thuốc màu dính hồ hồ, rất giống nàng đã từng ăn sốt cà chua. Tiêu Quân vừa lòng nhìn Tư Giao, bộ dáng thật xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng là chuẩn cờ MNG, cần thiết đến cấp tán A. Trận này diễn chụp lại, muốn nói là học viện điện ảnh học bá, Lâm Kỳ trọng chỉnh tâm thái cùng Tư Giao phối hợp, này thực thuận lợi đã vượt qua. Tư Giao xuất diễn rất ít. 8 chàng trong phim có 6 chàng đều là không lời kịch, chỉ cần đứng cười liền thành, phỏng chừng 3-4 thiên là có thể quay chụp kết thúc. Thời gian tới gần chẳng vạng, Tư Giao ăn mặc diễn phục ngồi quỳ ở đạo cụ dưới cây hoa đào, phủng sách cổ lật xem, tóc đen buông xuống trước ngực xoa gương mặt, điêu tàn đào hoa lạc mãn váy lụa, màu cam mặt trời lặn hạ, tuyệt đại giai nhân trầm ngư lạc nhạ. Cảm giác được nhìn trộm, Tư Giao ngẩng đầu nhìn lại nhìn đến chụp lén nữ hải. Chụp lén bị chảo. Nữ hài đỏ mặt thu hồi di động, Tư Giao không nhiều để ý tới tiếp tục vùi đầu đọc sách. Lâm Kỳ do dự tới gần Tư Giao, đông cứng tìm đến gần đề tài Lý Thanh Chiếu thơ tử, đoàn phim làm đạo cụ dùng. Tư Giao xem mắt sách cổ văn bản, ngửa đầu nhìn phía Lâm Kỳ, Lâm Kỳ bốn gối nửa ngồi xổm xuống ta kêu Lâm Kỳ. Ta kêu Tư Giao. Tư Giao không có ở Lâm Kỳ trong mắt nhìn đến ác ý, chỉ cần đối nàng không có địch ý, nàng đều sẽ không bài xích. Người kỹ thuật diễn thật tốt, là nào sở học giáo tốt nghiệp. Thư Giao nguyện ý nói với hắn lời nói, Lâm Kỳ thật cao hứng. Thư Giao phân tích Lâm Kỳ nói, thản nhiên lắc đầu ta không đi học. Liên bang không có cung hợp thành người học tập học viện. Lâm Kỳ nghẹn lại, biểu tình cũng có chút xấu hổ ta không có ý gì khác. Tư Giao xoa đôi mắt không trả lời, nhìn ra Tư Giao không thoải mái, Lâm Kỳ túi đầu dò hỏi làm sao vậy? Đôi mắt có điểm khó chịu. Hẳn là kính sắt tròng mang lâu rồi. Lâm Kỳ lấy đi Tư Giao thư, tựa vui đùa nói khinh em không phải hôn huyết cô nương, người đến đem làm đôi mắt cất giấu. Tư Giao, cần phải đi. Tào Nguyên Huy nơi xa với tay. Tư Giao cùng Lâm Kỳ từ biệt, xoay người chiều Tào Nguyên Huy đi đến. Tiên đạo nữ chủ lại đây. Liếc mắt Lâm Kỳ toan nói ngươi không phải ghét nhất loại này hàng không diễn viên sao. Ta tôn trọng bất luận cái gì có thật bản lĩnh diễn viên. Lâm Kỳ nói. Nữ sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn Tư Giao bóng dáng ánh mắt mang theo oán giận. Nàng chỉ là vô số nghệ sĩ trung bình thường một viên, bắt được nhân vật này sau nàng ảo tưởng có thể một lần là nổi tiếng, nhưng cố tình sát ra cái Tư Giao, chỉ là vai phụ lại so với nàng còn xinh đẹp. Nhưng nàng cho dù lại phẫn nộ cũng không dám động Tư Giao, nàng chỉ là giới giải trí tiểu trong suốt, Tư Giao có bối cảnh có chỗ dựa, nàng đắc tội không nổi. Tiểu quân khái hạt dưa nhìn Tư Giao rời đi, làm mặt quỷ ý bảo bên cạnh trợ lý nàng xinh đẹp sao. Trợ lý xem ngốc tử dường như nhìn Tiểu quân, động miệng muốn nói lại thôi. Đạo diễn, thiềm quy tắc không được. Tà tiềm ngươi đại gia. Tiểu quân giải trợ lý đẩy mặt hạt dưa ra. Này tổ tông ta dám tiềm sao? Trợ lý trước mắt sáng ngời, tức khắc bốc cháy lên hừng hực bắt quái chi tâm sao đạo diễn, kia diễn viên còn có gì đại bối cảnh. Bối cảnh. Tiêu quân nết miệng cười khổ. Có bối cảnh chính là nàng phía sau nam nhân. Trợ lý nghe được mơ hồ, tiêu quân đỡ chán thở dài vị kia cô mãi mãi nếu là đã biết, sợ là đến có đến xé. Đạo diễn, ngươi không sao chứ? Trợ lý do dự mà đi sờ kiểu quân cái chán. Tiêu quân đứng dậy xách lên ghế liền tạm cút đi, cho ta làm việc đi. Bị Kiều quân đuổi theo đánh, trợ lý lòng bàn chân mặt du dơ chân liền chạy, đối này mạc đoàn phim đều sớm tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc tiếp tục công tác. Tiêu quân ngẩng đầu 45 độ bi thương nhìn lên không trung chiến tranh thực khủng bố, ta phải bo bo giữ mình à.